hắn trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, nhướng mày nhìn Sở Tranh liếc mắt một cái, hiển nhiên, tuy rằng nhị thúc thực thưởng thức vị này tiểu tử, chính là lại nói tiếp, vẫn là có điểm tiểu ghen ghét. Nhà hắn tiểu hy đối Sở Tranh như vậy thân cận, cũng không phải là kêu Bạch nhị thúc cấp ghen ghét hỏng rồi sao. Bất quá thấy Bạch Hy còn biết kẹp cho chính mình, này rõ ràng là chính mình ở trong lòng nàng vị trí so Sở Tranh cao đến nhiều. Bạch nhị thúc trong lòng tràn ngập kỳ dị thỏa mãn, liền giả giả mà Sở Tranh cười nói, tiểu hy chính là thích chiếu cấu người. Ngay thương à, nàng luôn là nghĩ ta niệm ta cái này nhị thúc, nói như thế nào không cần nàng gấp đồ ăn đều không được. Hắn cười khẽ hai tiếng. Sở Tranh banh một khuôn mặt, xem bên người bên ngoài vô tội mà xem hắn Bạch Hy. Cũng không biết cấp lão đại gấp đồ ăn, muốn nàng có tác dụng gì. Đương linh vật sao? Linh vật còn biết cấp bán cái manh đâu. Sở Tranh, ngươi cũng ăn nha. Bạch Hy ở nhà mình đại lao tử vong tầm mắt uy hiếp hạ run run chính mình thân mình, mặc danh cảm thấy sinh ra vài phần nguy cơ. Nàng vội vàng gấp mấy chiếc đũa ăn ngon bỏ vào Sở Tranh trong chén có chút ngượng ngùng mà nói, ta biết nhị thúc thích đồ ăn, lại không biết ngươi thích cái gì, cho nên chưa cho ngươi kẹp. Cái kia nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn giải thích một chút, đại khái đây là nguyên tử với lao đại uy nghiêm khí chẳng đi. Thấy Sở Tranh nhừ một tiếng, lãnh đạm mà tiếp tục cho chính mình bái trứng tôm, nàng chống cằm, nhìn Sở Tranh góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Không lớn trong chốc lát, mấy chỉ bị bái đến trắng trẻo mập mạp trứng tôm lọt vào Bạch Hy trong chén. Bạch nhị thúc khuyên Sở Tranh chính mình ăn cơm. Tiểu Hy ăn đủ nhiều. Sở Tranh, nhà ta Tiểu Hy chính là kiểu quý một chút, từ nhỏ nhi, trứng tôm con cua gì đó, đều sẽ không, phải gọi người bái cho nàng. Còn có ngươi xem nàng này kiểu khí hình dáng, uống nước trái cây, đều phải tiên ép, phóng lâu rồi đều không được. Bạch nhị thúc liền thấy Bạch Hy nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chính mình, cười cười, đối Sở Tranh tiếp tục nói, vật nhỏ này miệng còn xảo quyệt thật sự, một ngụm ăn không thích, tuyệt không sẽ chạm vào đệ nhị khẩu, thật là khó dưỡng thật sự. Hắn thở dài một hơi liền tiếp tục nói, nàng cũng không có trụ quá tiểu phòng ở, trụ đến không thoải mái. Nhị thúc Bạch Hy cảm thấy Bạch nhị thúc này bại lộ chính mình, thật sự kêu chính mình thực khiếp sợ a. Còn không có đem đại lão lừa đến chính mình trên thuyền tới liền bại lộ gương mặt thật, quay đầu lại đại lão nhảy thuyền chạy, không che chở nàng cái này phiền toái quỷ làm sao bây giờ. 008 thật sâu mà phát ra cảm khái, ngươi nhị thúc thật xoái. Bạch Hy trầm mặc. 008, ngươi chính là như vậy nuôi lớn, chẳng lẽ vì một cái tiểu tử nghèo liền phải ủy khuất chính mình? Chẳng lẽ không nên là tiểu tử nghèo vì kêu ngươi tiếp tục quá hiện tại sinh hoạt quyết trí tự cường, sớm ngày trở thành tinh anh? Bạch Hy không nghe minh bạch. Đại lao còn muốn dưỡng chính mình che chở tiểu ngựa con sao. 008 hận sắt không thành thép, bất quá vì chính mình quý giá một phiếu, nhị, ngươi nhị thuốc sẽ không đem ngươi giao cho không có bản lĩnh, chỉ biết ăn cơm mềm nam nhân. Nếu hắn không thể cường đại lên, như thế nào bảo hộ ngươi? Vẫn là muốn không biết xấu hổ sỉ tâm địa nương Bạch Thị lên, liền cùng Sở Tĩnh Vũ giống nhau, chiếm ngươi tiện nghi. Có tôn nghiêm nam nhân, chỉ biết nỗ lực hướng lên trên bò, hướng lên trên đi, sau đó trở thành xứng đôi ngươi nó vừa mới nói tới đây, liền nghe được có đau khổ tiếng khóc truyền đến, một viên béo đô đô quang đoàn, nghiêng ngả lảo đảo mà xuất hiện ở nó bên người. Bạch Hy bất chấp 008 kỳ quái ngôn luận, chấn kinh rồi, linh linh phát. Linh linh phát khụt khịt lăn đến Bạch Hy trước mặt, ta hảo thảm nột. Bạch Hy cùng 008 đều không hé răng. Đều nói bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, linh linh phát cầm không biết là ai chỗ tốt, sau đó tựa hồ hơi kém gọi người ta phiên thuyền. Bị đánh thật sự đương nhiên đâu. Bất quá, căn cứ ký chủ yêu quý hệ thống bác gái tinh thần, Bạch Hy vẫn là quan tâm hỏi một câu, ngươi khỏe không? Linh linh phát khóc đến thở hồn hển, vạn vẹo quang đoàn, hơi kém báo hỏng A. Nó nghĩ đến chính mình khổ bức thống sinh, nghĩ đến chính mình khóc lóc muốn đem chỗ tốt còn trở về, chính là nhân ra căn bản không cần, liền phải chính mình tiếp tục cấp người nọ làm việc nhi, tức khắc đau đớn muốn chết, ở Bạch Hy trước mặt lăn qua lăn lại, toàn bộ thống đều lâm vào cực kỳ bi thương bên trong. Nó cảm thấy chính mình thống sinh nửa đời sau chỉ sợ đều phải cùng này rác rưởi li miêu buộc chặt, thấy Bạch Hy còn trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn thực thích ý. Nghĩ đến chính mình ở bệnh viện bị lăn qua lộn lại nghiên cứu trị liệu, tức khắc trong lòng càng đau. Nếu thật sự còn hảo, nó có thể không đuổi kịp thế giới này mở đầu sao? Nó nghẹn ngào ở Bạch Hy bên người dạo qua một vòng nhi, thấy đại gia tựa hồ đều ở ăn cơm, còn có mấy cái thế giới này cốt truyện nhân vật, nhìn thoáng qua, lại khóc. Linh Linh phát, kia tiểu tử thật sự xoái, quá xoái. Ngươi xem kia đen nhánh giống như sao trời ảnh ngược tinh quang cùng thâm tình con ngươi, nhìn xem kia lông quả giống nhau đen nhánh như mực sợi tóc, nhìn nhìn kia cường tráng hữu lực cánh tay, dày rộng ngực, nga. Ngươi chính là ta kêu biến tìm không được đau triệt nội tâm ái nhân nột. Nói xong, quang đoàn ghé vào Bạch Hy trước mặt, khóc đến càng đáng thương. Bạch Hy! Bạch Hy trộm mà, đây là đã báo hỏng đi. 008 cẩn thận mà, còn cần tiếp tục quan sát. Bạch Hy chần chờ mà nhìn nhà mình rác rưởi Linh Linh phát, nỗ lực nói sang chuyện khác tranh thủ kêu nó không cần phát bệnh, bất qua ở bệnh viện nhiều trụ 2 ngày cũng có chỗ lợi, ngươi xem, ngươi không phải đều béo sao. Ở bệnh viện dưỡng đến béo đô đô, nay quang đoàn rõ ràng so 008 lớn hơn 2 vòng. Bạch Hy một viên thiện lương li miêu nghị thẩm cứu vớt một chút nhà mình rác rưởi hệ thống, ai biết Linh Linh phát trầm mặc một chút, phảng phất thủy làm thống nhi giống nhau, càng thêm gào khóc nói, bị đánh sưng lên a. Này rác rưởi li miêu thật là cái hay không nói, nói cái dở, thật là liều mạng mà hướng thống miệng vết thương thượng giải mùi a. Bạch Hy không hề răng, hồi lâu một tiếng thở dài, phát phát a. Xem ra, làm hệ thống thật sự không thể đi nhầm lộ, bằng không, Linh Linh phát chính là vết xe đổ A. 008 càng thêm kiên định chính mình muốn ở niên độ 10 giai hệ thống trên đường đi xuống đi quyết tâm. Thật là Linh Linh phát một con thống, kêu lên ngàn ngàn vạn vạn người tinh thần. Linh Linh phát đón rác rưởi li miêu cùng rác rưởi 008 lặng im biểu tình, khóc lóc chính mình lăn đến trong phòng tối, đối mặt tiền đồ chưa biết không có ngày mai cùng quang minh thống sinh. Lâm vào dù sao đều hắc ám, coi như đêm trắng hành đi xuống dưới không chuẩn ngày nào đó ra đầu may mắn cùng ảo tưởng. Nó này quay lại như gió, trừ bỏ cống hiến bó lớn nước mắt cùng Bạch Hy cảm khái không có mặt khác bất luận cái gì chứng dùng. Bạch Hy cái không lương tâm, thổn thức một chút đảo mắt liền đem Linh Linh phát cấp ném tới rồi sau đầu, liền thấy chính mình bên người, cao lớn anh Tuấn thiếu niên chính nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đáng giá tốt nhất. Như vậy sống trong nhung lụa. Chưa bao giờ ăn qua khổ nữ hài tử, ai bỏ được kêu nàng chịu khổ, trải qua ngoại giới gió táp mưa xa đâu. Bạch nhị thúc khỏe miệng gợi lên một cái vừa lòng tươi cười. Nếu Sở Tranh mới vừa rồi đối hắn nói lộ ra nửa phần ghét bỏ, kia Sở Tranh cùng Bạch ra quan hệ, cũng giới hạn trong hôm nay chầu này cơm. Bất quá thấy trước mặt đĩnh bạt anh Tuấn, lại mang theo vài phần trầm ổn thiếu niên, Bạch nhị thúc mỉm cười uống một ngụm trên bàn rượu vang đỏ. Sắt thiên đao Sở lão tặc. Thế nhưng có thể sinh ra Sở Tranh như vậy nhi tử. Nay đời trước là cứu vớt hệ ngân hà vẫn là như thế nào mà. Bất quá hắn sẽ không giận chó đánh mèo, ngược lại càng cười kêu Sở Tranh ăn ăn uống uống, thấy Sở Tranh không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà ăn cơm, thường thường liền đi chiếu cố một chút kiểu khí Bạch Hy, Bạch nhị thúc cũng mặc kệ này hai cái tiểu nhân, túi đầu ăn chính mình cơm chiều. Nay trên bàn cơm tức khắc gan tính lên. Bạch Hy nghiêng đầu thấy Sở Tranh lại cho chính mình lột nửa cái con cua, liền nhìn hắn cặp kia màu đen đôi mắt, nghĩ tới một chút Linh Linh phát đối Sở Tranh ca ngợi. Nàng đột nhiên không được tự nhiên mà ngượng ngùng một chút, đệ thấp thanh âm đối Sở Tranh nhỏ giọng hỏi, ngươi thích cái gì đồ ăn a? Lần tới tới ăn cơm, ta kêu người hầu làm cho ngươi. Còn có lần thứ hai đâu? Bạch nhị thúc hơi hơi mỉm cười, coi như không có nghe được hai cái tiểu quỷ đầu đang nói chuyện. Sở Tranh nhìn chính quan tâm mà nhìn chính mình nữ hài tử. Cô láo thịt không tồi. Chính là ngươi vừa rồi không ăn kia nói đồ ăn. Bạch Hy sắc bén mà chỉ ra. Sở Tranh lắc lắc đầu, ta biết nó ăn rất ngon. Bạch Hy thích đồ ăn, đều ăn rất ngon. Bạch Hy thích nước trái cây, cũng thực hảo uống. Nàng thích đồ vật, cũng đều rất thú vị, nàng thích người. Sở Tranh mặt vô biểu tình mà nghĩ tới Sở Tĩnh Vũ kia trường tiêu ngạo xoáy khí mặt. Bạch Hy đạp Sở Tĩnh Vũ, này thao tác có thể cấp 100 phân. Ta cũng thích. Bất quá, ta cảm thấy ngươi thích đồ ăn không nên cùng ta giống nhau nhi a. Nữ hải tử mới thích chua chua ngọt ngọt đồ vật, Bạch Hy lay một chút Sở Tranh cánh tay, thấy hắn giơ tay phảng phất là an ủi một chút sờ sờ chính mình đầu nhỏ, tiểu tiểu thanh mà nói, nếu ngươi thật sự thích, kia lần tới ta kêu người hầu làm một đại mâm, đủ chúng ta. Ba người một khối ăn. Nàng tuy rằng nuông chiều tùy hứng, chính là kỳ thật cũng luôn là thực chi kỷ. Bạch nhị thúc ánh mắt nhu hòa mà nhìn thoáng qua chính méo Sở Tranh và táo nói chuyện nữ hài tử, trong lòng mềm mại một mảnh. Sở Tranh cũng cảm thấy chính mình nói không ra lời. Ân. Thật lâu lúc sau, hắn mới cổ họng dầu dĩ mà phát ra một thanh âm. luôn luôn đều được sự thực dứt khoát thiếu niên, không biết chính mình hẳn là ở ngay lúc này nói một ít nói cái gì. Hắn chỉ là lại lần nữa cầm lấy trước mặt con cua tới cấp Bạch Hy dịch ra càng nhiều nàng thích ăn cua thì tới, nhẹ giọng nói, chỉ có thể ăn một cái, thứ này tính lạnh, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Ba cái. Bạch Hy dựng thẳng lên một cây trắng non ngón tay. Sở Tranh nhẫn mại một chút, nhìn này kiểu cái đuôi hướng chính mình trên đầu bò tiểu ngựa con. Hai cái. Hai cái nữa. Bạch Hy hôm nay cũng như cũ nỗ lực muốn bò đến nhà mình đại lao trên đầu tác vai tác phúc. Hai cái cũng có thể. Bất quá ngày mai ngươi còn muốn ăn ta mang cho ngươi bánh kem, cũng không thể cho người khác. Nàng còn lấy chuyện này coi như chính mình thoái nhượng điều kiện, ngưỡng tiểu cổ thời điểm nhưng kiêu ngạo, cũng chính là trên tay cầm con cua, bằng không Sở Tranh thật sự muốn véo một véo này tiểu ngựa con mặt. Hắn khỏe miệng bay nhanh mà gợi lên một cái chớp mắt, lại nỗ lực để cho bằng làm ra một bộ lãnh đạm bộ dáng tới gật gật đầu, trong tay vội vàng cấp Bạch Hy bắt đầu nghiêm túc mà bái con cua. Bạch Hy phủng chén nhỏ nhi, mắt trông mong mà nhìn hắn. Bạch nhị thúc xem đến đều phải cười đã chết. Hắn hái được tơ vàng biên đôi mắt, xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, lại nhu hòa mà nhìn trước mắt hai đứa nhỏ. Như vậy an tịnh ấm áp, lẳng lặng mà một khối ăn cơm chưa thực nhẹ nhàng mà nói chuyện, từ Tiểu Hy thích thượng Sở Tĩnh Vũ lúc sau, tựa hồ liền không còn có. Đã từng kiêu ngạo tiểu công chúa trở nên nghi thần nghi quỷ, trở nên tràn ngập căng chặt. Có cái gì gió thổi cỏ lay liền khẩn trương hề hề, chính là Sở Tĩnh Vũ cho nàng một cái sắc mặt tốt, nàng liền luôn là sẽ trở nên thực vui vẻ. Thích một người liền sẽ tác động tâm tình của mình, Bạch Nhị Thúc là người từng trải, đương nhiên hiểu. Chính là hắn vẫn là cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Hắn Tiểu Hy, không phải hẳn là bị nam nhân phụng ở lòng bàn tay Nhi Thượng Hảo Hảo Nhi mà cương chiều che chở ái, sợ nàng không vui, đem nàng đương cái bảo. Mỗi một nữ hải tử đều hẳn là nam hải tử trong lòng bàn tay bảo. Chính là ở Sở Tĩnh Vũ trước mặt, nàng đem chính mình phóng thật sự thấp rất thấp, vì này cái gọi là tình yêu, nàng mất đi nhiều ít. Hiện tại, đã từng lại kiểu khí lại đáng yêu Tiểu Hy đã trở lại. Thật sự thực hảo. Có lẽ, hắn hẳn là cảm tạ Sở Tranh cũng nói không chừng, thật sự thực cảm tạ hắn, đem hắn tiểu công chúa từ Sở Tĩnh Vũ trong tay cấp lôi ra tới. Liên hướng về phía chuyện này, hắn liền cảm thấy Sở Tranh thực thích hợp Bạch Hy. Tiểu tử nghèo làm sao vậy? Tiểu tử nghèo liền không thể có tình yêu. Huống chi, chỉ cần vì người yêu, tiểu tử nghèo cũng sẽ nỗ lực mà công tác, hảo cho chính mình quý trọng nữ hài tử càng tốt sinh hoạt, này liền vậy là đủ rồi. Bạch Nhị Thúc cảm thấy mỹ mãn mà mỉm cười, hưởng thụ giờ phút này đã lâu ấm áp cùng ra ấm áp, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Hắn ấm áp cùng nhẹ nhàng bị đánh vỡ. Tức khắc lộ ra vài phần không mau, khe như mày, liền thấy Sở phụ mang theo Sở phu nhân cùng Sở Tĩnh Vũ một khối đi đến. Sở phụ trên mặt mang theo vài phần lo âu còn có mệt mỏi, thấy Bạch Nhị Thúc thế nhưng dù bận vẫn ung dung mà ở ăn cơm uống rượu vang đỏ, nghĩ vậy mấy ngày chính mình ở công ty ngủ dưới đất nhật tử, Sở phụ trong lòng khổ đến cùng Hoàng Liên dường như. Chính là trên mặt chính là bài trừ một cái tươi cười. Bạch Tổng. Hắn quay đầu lại. Dùng sức mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Sở phu nhân mẫu tử. Sở Tổng, ngươi đây là khách không mời mà đến a? Bạch Nhị Thúc bình tĩnh mà buông trong tay rượu vang đỏ ly, thực mặt người dạ thú mà đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng. Hắn thoạt nhìn thực bình thản bộ dáng, chính là nghĩ đến hắn ở đối phó Sở ra khi sắc bén thủ đoạn, Sở phụ hận không thể ôm ngực trực tiếp mắng một tiếng cầm thú. Hắn cùng Bạch gia hợp tác ngừng cũng liền ngừng. Dù sao Bạch Gia cùng Sở Gia có khập khiễng tự nhiên là không có khả năng tiếp tục hợp tác, chính là Bạch Gia yêu cầu cùng Bạch Gia thân cận mấy nhà công ty cùng bỏ dở cùng Sở Gia hợp tác đây là cái gì thao tác? Ta biết Bạch Tổng không nghĩ thấy ta. Chính là, Bạch Tổng, ngươi có phải hay không quá độc ác? Sở Gia hợp tác hạng mục, vì cái gì ngươi xui khiến đại gia cùng Sở Gia đoạn tuyệt hợp tác? Bạch Nhị Thúc tức khắc cười, đáy mắt lộ ra vài phần thương hại. Sở Tổng. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ích lợi vì trước, ngươi cho rằng cùng Bạch Gia giao hảo tập đoàn công ty, sẽ bởi vì chúng ta chi gian trở mặt, không khỏi phân trần liền đứng ở ta nơi này. Hắn hơi hơi nâng nâng hàm dưới, ôn hòa mà nói, ai sẽ hưởng cố chính mình công ty ích lợi còn có tiền lời, đi vì giao tình nghĩa khí liền đứng ở Bạch Thị này một phương. Cùng với ở chỗ này hoài nghi ta, không bằng ngẫm lại Sở Thị chính mình, có phải hay không có cái gì gọi người cảm thấy. Sở thị không thích hợp hợp tác, hoặc là cùng sở thị hợp tác mất nhiều hơn được. Hắn đấy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, sở phụ sửng sốt, tiện đà thấy Bạch Hy bên người ngồi sở tranh, sắc mặt đột biến. Sở tranh như thế nào ở Bạch gia? Tiểu tử này có phải hay không? Nói lúc trước sự, bởi vậy Bạch nhị thúc mới có thể nói như vậy. Mấy cái hợp tác thương cảm thấy hắn bỏ vợ bỏ con, nhân phẩm không tốt. Sao, sở phu nhân thấy sở tranh sau, cũng là như thế này tưởng. Sở tranh, lại là ngươi, ngươi thật đúng là âm hồn không tan a. Sở phu nhân chán ghét nhất chính là sở tranh, bởi vì hắn đại biểu chính mình cũng không phải sở phụ đệ nhất nhậm hôn nhân. Giờ phút này cắn răng, mị diễm mặt đều vằn mẹo, cười lạnh hỏi, như thế nào, ngươi muốn trả thù ta và ngươi ba ba sao? Bởi vì ngươi ba ba vì ta, vì Tĩnh Vũ, hắn đều không cần ngươi đứa con trai này, không được ngươi tiến sở ra ra môn, về sau sở ra cũng sẽ không giao cho ngươi, cho nên ngươi bại hoại ngươi ba thanh danh, muốn cứ gọi sở thị thất bại thảm hại sao? Nàng càng thêm tranh chua mà nhìn sở tranh nói, đừng tưởng rằng ngươi là ngươi ba trưởng tử liền ghê gớm. Hiện tại sở phu nhân không phải mẹ ngươi, là ta. Bạch nhị thúc đẩy mắt kính ngón tay tức khắc rừng rừng, kinh ngạc coi chừng kiêu ngạo mỹ diễm sở phu nhân. Không cần người khác lừa gạt lời nói khách sáo, tự bạo ra môn lai lịch tiểu tam. Sở phu nhân thật là rất có dũng khí a. Bạch nhị thúc cười, đối sắc mặt khó coi sở phụ hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn sau này xem. Sở tranh cái gì đều không có đối ta đề qua, ta còn không biết sở ra nguyên lai còn có nhiều như vậy yêu hận tình thù. Đa tạ sở phu nhân biểu diễn. Chúng ta trong vòng thật lâu không có như vậy thú vị bắt quái. Sở phụ thầm nghĩ một tiếng không tốt, cứng đờ mà quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm. Cửa, mấy nhà thương trường trung thường xuyên nhìn thấy, hơn nữa cùng sở thị có thương nghiệp lui tới hợp tác thương, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, like. Ngươi là cái dạng này sở tổng. Chương 249 học viên đại lao yêu ta, 9. Sở phụ sắc mặt nhăn nhó, một đôi mắt trợn to. Hắn đồng nhiên quay đầu lại, nhìn dù bận vẫn ung dung Bạch Nhị Thúc. Đều là trùng hợp. Bạch Nhị Thúc rụt rẻ mà nói. Bạch Tổng, ngươi. Lại không phải ta Nhị Thúc kêu ngươi thái thái nói ra mới vừa rồi những lời này đó. Bạch Hy lập tức liền nhảy dựng lên, nàng thấy sở phụ hàm chứa vài phần bực bội mà nhìn chính mình. Trợn trắng mắt Nhi nói, đầu năm nay Nhi, không biết xấu hổ người sống được càng tự tại đâu. Rõ ràng là đoạt người khác lão công. Còn không biết xấu hổ nói hiện tại nàng mới là sở phu nhân. Ai nha, này mới vừa rồi nếu không có người nhìn đến, nói ra đi đều sẽ không có người tin tưởng nha. Còn có, thực xin lỗi chính mình thê tử nhi tử còn có lý. Như vậy đúng lý hợp tình nói chuyện, thật là gọi người ghê tởm. Nàng thanh âm cùng sở phu nhân mới vừa rồi khí thế so sánh với cũng không kém cái gì. Sở phu nhân một trương mỹ diễm mặt trướng đến đỏ bừng. Cơ hồ không thể đi đối mặt đối diện kia mấy cái giao tế giữa sân thường xuyên giao tiếp đối tượng. Nàng luôn luôn là ở giao tế giữa sân thực làm nổi bật, cũng thực rêu rao nuông chiều một người. Chính mình mỹ mạo diễm lệ, trượng phu cùng nàng cảm tình thâm, bên ngoài cũng không có ngoại thất, nhi tử lại là có tiếng tiền đồ, nàng ở nơi nào không bị người hâm mộ đâu. Là một cái luôn là làm nổi bật bị nhân đấu kỵ đối tượng. Đương nàng phát hiện chính mình thế nhưng bị những người này nhìn đến mới vừa rồi kia một màn, không ngất xỉu đi đã xem như tố chất tâm lý không tồi. Sở tổng, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Hôm nay ta thỉnh vài vị bằng hữu tới, bất quá là nói chuyện tương lai hợp tác, cùng ngươi không có quan hệ. Ai biết sở phụ hôm nay sẽ mang theo toàn gia chạy tới, Bạch Nhị Thúc thật đúng là không có tâm tình cố ý hãm hại hắn gì đó. Bất quá có câu nói như thế nào tới. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Sở phụ chính là như vậy thích chính mình tìm đường chết, càng muốn mất mặt ném đến toàn bộ thương trường đi lên, kia hắn có biện pháp nào? Bạch Nhị Thúc cười cười, đứng dậy đi đến sở tranh bên người, giơ tay đè ở thiếu niên cứng rắn trên vai. Ngươi không có làm sai, cho nên, không cần thấp hèn ngươi đầu. Sở tranh ngẩng đầu, trầm mặc mà nhìn Bạch Nhị Thúc. Bạch Nhị Thúc túi đầu đối hắn cười. Nên cảm thấy mất mặt. Không mặt mũi gặp người có khác một thân. Ta biết chuyện này ngươi không muốn thường thường nhắc tới, bởi vì là chuyện thương tâm của ngươi. Chính là ngươi cũng nhìn đến, nếu không phản kích, chỉ biết gọi bọn hắn càng kiêu ngạo. Hắn ánh mắt ấm áp, liền phảng phất là một vị trưởng bối đang nhìn chính mình trong nhà hậu bối giống nhau. Sở tranh ngắn ngủn mười mấy năm sinh hoạt, luôn là sẽ gặp được có được như vậy ánh mắt thiện lương người, giúp đỡ hắn mang theo hắn, lệnh hắn đi qua gian nan con đường. Tỷ như kia tiệm cơm tiểu lão bản, sửa xe trong phòng giám đốc, còn có Bạch Nhị thúc người như vậy. Cảm ơn ngươi. Hắn đích xác sẽ không cảm thấy là chính mình mất mặt, bởi vì mất mặt, hẳn là cảm thấy tội ác, là Sở ra một nhà mới đúng. Dù sao không thể có người khi dễ Sở Tranh. Bạch Hy vội vàng ở một bên nói. Đã biết, ngươi ở chỗ này ngồi ngồi, Sở Tranh, ngươi cùng ta lại đây thư phòng. Nhị thúc, ngươi lại muốn Sở Tranh đi theo ngươi a? Bạch Hy có chút không bỏ được mà nói. Bạch Nhị thúc cười cười. Hắn thỉnh nhiều như vậy hợp tác đồng bọn lại đây, chính là vì suy nghĩ một chút tương lai chuyển hình sự. Sở Tranh nếu mới vừa rồi trả lời phải gọi hắn vừa lòng, hắn đương nhiên nguyện ý dịu dắt như vậy người trẻ tuổi một phen, kêu hắn thiếu đi một ít đường vòng. Bọn họ những người này một ít kinh nghiệm còn có một ít đề điểm, đều sẽ kêu Sở Tranh được lợi không ít. Huống chi Bạch Nhị thúc cũng tưởng ở các bằng hữu bày ra một chút Sở Tranh có khả năng cùng thương nghiệp ánh mắt. Ta đều không có nghĩ đến hôm nay như vậy xảo, mọi người đều tiến đến cùng đi. Bạch Nhị thúc cho rằng cùng Sở Tranh ăn cơm đưa hắn trở về, quay đầu lại liền cùng tới cửa hợp tác các đồng bọn tán gẫu một chút về sau phát triển kế hoạch, ai biết Sở Tranh thực hợp hắn ăn uống, lại cùng Bạch Hy thực thân cận, nếu đánh vào một khối, này đương nhiên cũng là Sở Tranh vận khí. Hắn cười tủm tỉm mà lôi kéo Sở Tranh đứng dậy, đối Sở phụ hơi hơi gật đầu nói, Sở Tổng, ngươi cũng có thể ở chỗ này ngồi một lát lại ở trở về. Hắn không thèm để ý Sở phụ lại ở Bạch gia ở lại bao lâu, bởi vì Bạch Hy không thích Sở Tĩnh Vũ, vì thế Bạch Nhị thúc xem đều lười đến lại xem Sở Tĩnh Vũ liếc mắt một cái. Trở mặt vô tình, thật là Bạch gia người đặc có phẩm chất. Ở người khác trong mắt, này liền tràn ngập cặn bã hương vị. 008 thật sâu mà cảm khái, ngươi nhị thúc này xoái. Bạch Hy coi như không nghe thấy, cảm thấy này rác rưởi hệ thống cũng ở báo hỏng bên cạnh thử bồi hồi. Ra đây từ từ. Sở phụ ra mặt rất dày, bài trừ một cái tươi cười, ngồi ở phòng khách sofa. Liên tính là bị Bạch Nhị thúc như vậy chậm trễ, chính là Sở phụ cũng hy vọng chờ bọn họ tụ hội lúc sau cùng Bạch Nhị thúc tốt lành nói chuyện. Hắn quyết không tin Bạch Hy đối Sở Tĩnh Vũ không có nửa phần cảm tình. Thấy Sở phụ thế nhưng ngồi xuống, Sở Tranh nghiêng đầu nhìn nhìn chính vẻ mặt vô tội nghiêng đầu nhìn chính mình Bạch Hy, nhìn nhìn lại Sở ra tam khẩu người, lắc đầu, cự tuyệt Bạch Nhị thúc hảo ý. Nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, Bạch Tổng, ta không đi. Hắn ngồi trở lại Bạch Hy bên người, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Bạch Nhị thuốc sừng sốt, nhìn nhìn trợn tròn một đôi xinh đẹp mắt to Bạch Hy, lại nhìn nhìn bất động như núi không có gì biểu tình Sở Tranh, túi người ở thiếu niên bên thai nhướng mày hỏi, người nghĩ kỹ rồi. Cơ hội như vậy khả ngộ bất khả cầu. Liên tính muốn bảo hộ Tiểu Hy, nhưng đây là ở Bạch gia, Sở gia người cũng không dám đối Tiểu Hy làm quá mức sự. Ngươi không nhìn Tiểu Hy cũng sẽ không có người dám khi dễ nàng. Tụ hội xong rồi ngươi liền ra tới, nhiều nhất một giờ. Vì Tiểu Hy liền từ bỏ cơ hội này. Quá đáng tiếc. Cảm ơn Bạch Tổng. Ta không đi. Sở Tranh thờ ơ mà nói. Liền tính mất đi chính là rất quan trọng cơ hội, sẽ làm hắn lúc sau đường đi đến không lớn nhẹ nhàng, chính là hắn cũng sẽ không tha Bạch Hy cùng Sở ra người ở một khối. Cơ hội là Bạch Tổng cấp, không phải ta nên được. Liên tính không đi, cũng bất quá là ta sinh hoạt quỹ đạo. Ngươi thật đúng là thành thật. Bất quá, ngươi mới vừa rồi nói liền ta đều thực thưởng thức, chỉ cần ta. Ta cùng Sở Tranh một khối đi vào nghe đi. Bạch Hy cảm thấy trong lòng cảm động đã chết. Đại Lao thực lo lắng Sở ra tam hư đối chính mình làm cái gì, cho nên liền như vậy quý giá cơ hội đều từ bỏ. Cái này kêu cái gì? Không yêu Giang Sơn yêu Mỹ nhân đi. Ngươi không phải nhất không thích nghe thương trường thượng sự sao? Bạch Nhị thúc sủng nịch mà cúi đầu, điểm điểm nàng đầu nhỏ. Ta trưởng thành sao? Trưởng thành kỳ thật liền thích nghe. Nhị thúc, ta cảm thấy nhưng dễ nghe, ngươi cũng hun đúc ta, về sau không chuẩn có thể dạy ra một người phụ nữ mạnh mẽ. Đời trước nguyên chủ, nhưng còn không phải là từ nuông chiều tùy hứng tiểu công chúa cấp mài rua thành thương trường thượng mới mẻ người sao? Bạch Hy tưởng tượng đến nàng vì Sở Tĩnh Vũ thế nhưng như vậy đua liền tưởng thở dài. Này quyết trí tự cường thật là chuyện tốt, liền tính là vì nam nhân võ trang chính mình kêu chính mình trở nên cường đại cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc, đầu năm nay Nhi phấn khởi đều yêu cầu điểm lý do, vì nam nhân cái này lý do ở Bạch Hy trong lòng, cùng vì kiếm tiền hoặc là vì quá ngày lành gì đó, đều không có cái gì khác biệt. Nàng tưởng thổn thức chính là, đều thành ánh mắt sắc bén nữ cường nhân, như thế nào còn không có nhìn ra Sở Tĩnh Vũ rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Tình yêu quang hoàn quả thực gọi người khiếp sợ a. Bạch Hy, vì tình yêu thật sự có thể biến thành ngốc bạch ngọt sao? Hai chỉ hệ thống đột nhiên trầm mặc. Linh Linh phát tức khắc căm giận, từ nhỏ phòng tối dò ra một viên béo quang đoàn, có thể hay không, ngươi trong lòng không cái ít số a. Này rác rưởi Ly Miêu ngốc bạch ngọt như vậy nhiều thế giới, thế nhưng còn không biết xấu hổ trang vô tội tới hỏi cái này sao một cái rác rưởi vấn đề, sớm muộn gì cũng xong. 008 cẩn thận mà ở Bạch Hy giữ tận một chút ánh mắt trốn đến trong một góc, nói cái luyến ái ngươi sẽ biết. Bạch Hy lâm vào trầm mặc. Linh Linh phát khiếp sợ mà xem nó. Bạch Hy, ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý. 008, ngươi là thể nghiệm phái, ta tin ngươi, ngươi hoài ảnh. Nó ho khan một tiếng, hàm xúc mà đối Bạch Hy tỏ vẻ, niên độ hệ thống bình xét, về niên độ 10 giai hồng nương hệ thống gì đó. Linh Linh phát, ngươi kéo phiếu. 008 trang nghiêm tỏ vẻ chính mình không phải như vậy thống, ta chính là tùy tiện nói, không đối trở lên ngôn luận phụ trách. Nó lan xa, không đi nghe Linh Linh phát sắc bén tố rất thành, Bạch Hy sờ sờ chính mình tiểu cảm, gật gật đầu. Bất quá. Muốn yêu đương, đầu tiên ngươi đến trước có cái đối tượng. Bạch Hy liền vị hôn phu đều là qua đi thức, hiện tại còn tìm không đối tượng như đâu, thở dài một hơi, quyết định vẫn là trước đi theo nhà mình đại lao gắn bó chính mình giang sơn hảo. Trường học phạm vi này tấm ảnh không nhỏ địa bàn đâu, bảo hộ lên thực huyết vũ tinh phong. Bạch Hy rầm gì mà lôi kéo Sở Tranh tay muốn đi theo Bạch Nhị Thúc một khối đi vào. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ, nói được không dễ nghe một chút, nếu không phải nhà mình tiểu công chúa thật là hoàn toàn không có hứng thú. Nghe điểm nhi thương nghiệp kế hoạch liền phải ngủ, Bạch Nhị Thúc sao có thể nguyện ý đem Bạch ra giao cho người ngoài trong tay. Ai khống chế tập đoàn, đều không bằng Bạch Hy chính mình nắm tập đoàn tới gọi người yên tâm, cũng càng có thể bảo đảm nàng lúc sau nhân sinh an ổn. Hắn cười cười, sờ sờ Bạch Hy đầu, vỗ Sở Tranh bả vai cười nói, Sở Tranh, lần này vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ngươi thế nhưng thay đổi tiểu Hy thói quen. Hắn sủng ái Bạch Hy, luyến tiếc kêu nàng chịu khổ. Chính là làm trưởng bối, không có người thật sự hy vọng chính mình âu yếm hài tử đời này liền thành một cái chỉ có thể dựa vào trượng phu bên ngoài chủ trì nàng công ty gia đình bà chủ. Hắn trong lòng tràn ngập vui sướng, nhìn về phía Sở Tranh ánh mắt càng thêm tự ái, mang theo hai đứa nhỏ liền chuẩn bị một khối đi thư phòng. Mới đi đến một nửa nhi, liền thấy Sở Tĩnh Vũ đống nhiên ngăn ở hắn trước mặt. Trắng non xoáy khí, cùng Sở Tranh so sánh với nhiều vài phần đơn bạc đĩnh bạc thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lại dừng ở Bạch Hy trên người. Bạch Hy, người rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn nhẫn mại hỏi, lại cảm thấy Sở Tranh trướng mắt vô cùng. Từ trước Bạch Hy bên người, bị Bạch Nhị Thúc gấm áp mà, tán thành mà nhìn chăm chú vào, bị những cái đó giao tế trong sân bá bá nhóm thưởng thức mà nhìn, rõ ràng là hắn mới đúng. Sở Tranh xuất hiện, cướp đi hắn hết thảy. Nhị Thúc, ngươi đại khái không biết Sở Tranh rốt cuộc là cái dạng gì người. Sở Tĩnh Vũ thật sâu mà hít một hơi, ở đối mặt Sở Tranh vô sỉ, còn có Sở Tranh vì trả thù Sở ra, thế nhưng muốn thông qua Bạch gia thúc cháu tới đả kích chính mình hành vi cảm thấy vạn phần khinh thường. Hắn biết Bạch Nhị Thúc thương yêu nhất Bạch Hy, bởi vậy tái nhợt trên mặt hiện lên một mạt kích động đỏ bừng, nhẹ giọng nói, hắn lừa ngươi, cũng lừa Bạch Hy. Hắn ở trường học cũng không phải người lương thiện, mà là trường học phụ cận nổi danh lão đại. Mang theo thủ hạ mấy chục cái tiểu đệ ở trường học hành hành ngang ngược, mọi người đều rất sợ hắn. Nhị Thúc, ta biết lời nói của ta ngươi đại khái sẽ không tin tưởng, chính là chỉ cần đi trường học hỏi một câu, ngươi liền biết ta có hay không nói dối. Cái này ta biết. Bạch Nhị Thúc mỉm cười nói. Hắn luôn luôn là cái từ ái trường bối, chẳng sợ trong lòng hận không thể đem Sở Tĩnh Vũ bầm thây vạn đoạn, chính là trên mặt như cũ thực ôn hòa. Nhưng mà hắn đôi mắt, lại lệnh băng phải gọi người khủng bố. Biết. Sở Tĩnh Vũ mờ mịt, ngài thật sự biết hắn là cái dạng gì người sao? Biết. Cao Tam lão đại, đánh biến trường học phụ cận vô địch thủ sao, thực không tồi tiểu tử. Nhà ta tiểu Hy đang ở bị Sở Tranh cháo, vất vả. Bạch Hy phối hợp mà cao cao dơ lên đầu nhỏ, đi theo Bạch Nhị Thúc phía sau cáo mượn oai hùng. Ở nhà có Nhị Thúc, trường học có Sở Tranh. Trách không được mọi người đều hái đương hồ ly đâu. Này đàn hồ ly tinh nhóm quá nhật tử thật sự quá hạnh phúc được chứ. Trách không được một con đều du quang thủy hoạt. Che chở Bạch Hy. Sở Tĩnh Vũ gập gánh hỏi. Nhà ta Tiểu Hy đơn thuần nhu nhược, có Sở Tranh ở trường học chiếu cố nàng, ta cũng yên tâm. Chính là hắn không phải người tốt. Cái gì là người tốt, ngươi sao? Bạch Nhị Thúc mắt đột nhiên hiện lên một màn sắc cơ. Sở Tĩnh Vũ chính là người tốt sao? Nay tiểu xuất sinh đem hắn Tiểu Hy một người hơn phân nửa đêm ném ở rạp chiếu phim cửa, tiêu nàng hơi kém tao ngộ đến trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình. Sau đó hắn còn ở hắn trước mặt đối hắn nói đến ai khác không phải người tốt. Sở Tĩnh Vũ rốt cuộc chẳng qua là một cái mới cao nhị học sinh, hoàn toàn không thể phát giác Bạch Nhị Thúc đáy mắt mũi nhọn, còn ở vội vàng mà nói, Bạch Tổng, ngươi không cần bị Sở Tranh lừa. Hắn nhất định không có cố ý nói thật, nhất định là ở lừa gạt Bạch Hy. Hắn thật sự, hắn ta, muốn cướp đi ta hết thảy, cho nên mới sẽ đối Bạch Hy kỳ hảo, mê hoặc nàng. Bạch Hy như vậy đơn thuần, Sở Tranh trăm phương ngàn kế muốn lừa một cái 17-18 tuổi nữ hài tử thật là quá đơn giản. Sở Tĩnh Vũ không biết chính mình nên nói như thế nào, chính là lại nghe thấy Bạch Hy càng thêm bén nhọn hỏi, hắn chán ghét ngươi, không phải hẳn là sao? Bạch Hy. Sở Tĩnh Vũ gầm nhẹ một tiếng. Bạch Hy rời đi hắn, không hề dây dưa hắn, hắn rõ ràng ngay từ đầu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì Bạch Hy dây dưa kêu hắn mỗi một ngày đều thực phiền thực hít thở không thông, hy vọng nàng nhanh lên biến mất, hoặc là vĩnh viễn không cần xuất hiện ở chính mình trước mặt làm ra hoa si bộ dáng. Chính là chẳng qua một cái buổi chiều, bên hai đã không có Bạch Hy ồn ào, cũng không có được đến Bạch Hy một ánh mắt, hắn cảm thấy trong lòng tựa hồ trở nên trống rỗng. Mất đi cái gì lại hư không đến lợi hại, kêu hắn không thể chịu đựng được lo âu. Ngươi là cái gì mặt hàng? Mẹ ngươi mới vừa rồi đều lớn tiếng nói, hắn vì cái gì không thể chán ghét ngươi. Bất quá Sở Tĩnh Vũ, không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau bị ổi. Sở Tranh liền tính muốn trả thù ngươi, cũng chỉ hội đường đường chính chính, từ chính diện quang minh chính đại mà đánh bại ngươi. Mà không phải ngươi trong lòng âm mưu luận. Hắn cũng sẽ không vì ngươi như vậy một cái mặt hàng liền đi thương tổn lừa gạt một nữ hài tử. Đây là ngươi cùng Sở Tranh không giống nhau. Sở Tranh bằng chính mình thật bản lĩnh. Chính là ngươi đâu? Ngươi trong lòng thích người khác, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đính hôn, ngươi còn không phải là hướng về phía Bạch gia tài nguyên sao? Bạch Hy đột nhiên tấm tắc hai tiếng. Vì Bạch gia tài nguyên, vất vả ngươi đối ta như vậy lưu luyến. Đúng rồi, ngươi như vậy ti tiện vô sỉ, ngươi còn có mặt mũi cảm thấy người khác vô sỉ. Cũng là, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ngươi trong mắt cũng là có thể thấy được tiểu nhân sắc mặt. Sở Tranh đi lên trước. Đem Bạch Hy kéo đến chính mình phía sau đi. Như thế nào kéo ta a? Bạch Hy rầm gì mà ở Sở Tranh dày rộng trên lưng chọc chọc. Sở Tranh nhẫn mại, quay đầu lại, nhìn nàng một cái, lạnh lùng mà nói, ta mới là lao đại. Tiểu ngựa con vẫn là đi theo lao đại cơm ngon rượu say hảo, đấu tranh anh dũng gì đó, lao đại liền cũng đủ. Ta không có đối người để qua cùng ngươi chi gian sâu xa, bởi vì ta cảm thấy phi thường ghê tởm. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn so với chính mình đơn bạc rất nhiều dị mẫu đệ đệ, sắc mặt có chút bình đạm mà nói, ta cũng không để ý ngươi để ý hết thảy, cái gì Sở ra quyền kế thừa, nam nhân kia trong tay đồ vật, ghê tẩm lại dơ bẩn, ta cầm ô huế ta tay mình. Hắn tưởng được đến, sẽ dùng chính mình tay dốc sức làm được đến. Muốn trả thù, sẽ dùng chính mình tay đường đường chính chính đánh bại, Sở Tĩnh Vũ để ý cái gọi là Sở ra tài phú, đối với Sở Tranh tới nói. Cầm mới là sỉ nhục. Nếu không phải vì năm đó giữ gìn hắn tổ phụ tổ mẫu, hắn thậm chí đều không nghĩ muốn Sở dòng họ này. Ngươi ở ta trước mặt cùng bình thường học sinh không có gì hai dạng, ngươi đối ta không khách khí, lần đầu tiên ta tha ngươi. Nếu ngươi còn dám ở ta trước mặt lại nha lại nhải, ta liền tấu ngươi. Bạch Hy sùng bái mà nhìn nhà mình lão đại bóng dáng, cảm thấy rất tuấn tú. Ngươi thế nhưng uy hiếp ta. Sở Tĩnh Vũ mới không tin ta. Tức muốn hộp máu mà nhìn Sở Tranh. Ta ba không thích ngươi thật là có đạo lý, ngươi nhìn xem ngươi Sở Tranh, ngươi cùng lưu manh hắn lúc sau nói liền nói không ra. Bạch Hy mới thấy trước mặt đại lao về phía trước giật mình, liền thấy nhà mình tiền vị hôn phu ôm bụng, phát ra một tiếng kêu rên ngã xuống. Mặt mày lãnh đạm cao lớn nam sinh tay háo đều không cần cuốn lên tới, túi người, bắt lấy trước mặt xúc thành trứng tôm trạng đau đến nước mắt đều chảy ra anh Tuấn thiếu niên. Hướng về phía hắn bụng nhỏ liền lại là hai nắm tay. Biết ta là lưu manh ngươi còn dám ở trước mặt ta vô nghĩa. Trên cơ bản, đại lao tam nắm tay đi xuống, sở giáo thảo cũng đã là cây phế thảo. Thấy Sở Tĩnh Vũ quỳ dạp trên mặt đất, Sở Tranh nhấc chân một chân đá vào hắn trên lưng, xoáy khí sở giáo thảo liền cùng phá bút bê vải giống nhau như lúc. Bạch Nhị Thúc mang theo chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm yên lặng vây xem. Tiểu tử này có tâm huyết, ta thích. Tức khắc liền có một cái mập mạp tây trang dày da trung niên nam nhân cảm thấy hứng thú mà coi chừng cường tráng cao lớn, trầm ổn cường thế Sở Tranh, đối Bạch Nhị Thúc hứng thú bừng bừng mà nói, Bạch Nhị, về sau có thể kêu này tiểu tử thường tới a. Ngươi biết đến, nhà ta kia nha đầu. Có chủ. Bạch Nhị Thúc cười tủm tìm hỏi, muốn cùng ta đoạt sao? Bạch Nhị Thúc văn nhã mắt kính phiến hiện lên sắc bén quang. Không, không được đi. Béo đô đô trung niên nam nhân yên lặng nguyền rủa từng cái tay quá mau Bạch Nhị, lại tiếc hận mà nhìn nhìn cách đó không xa quay đầu lại sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ Sở Tranh. Vào Bạch Nhị miệng, đại khái một cây xương cốt đều sẽ không phun cho người khác. A, Tĩnh Vũ. Sở phu nhân phát ra hét thảm một tiếng, bổ nhào vào quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới thiếu niên trước mặt, khóc trong chốc lát ngẩng đầu, hoán độc mà nhìn Sở Tranh. Sở Tranh đối này ánh mắt miễn dịch, quay đầu lại, bàn tay to còn ở Bạch Hy đầu tóc thượng xoa xoa. Cho ngươi hết giận. Hắn nhẹ giọng nói. Chương 250 học viên đại lao yêu ta, 10. Linh Linh Phát đã khóc không thành tiếng, hắn thật xoái. 008 cẩn thận biểu đạt chính mình đối Linh Linh Phát duy trì. Nó cảm thấy Linh Linh Phát lúc này thật sự hảo thật tinh mắt. Sở Tranh, thật không hổ là niên độ 10 giai hồng nương hệ thống nhìn chúng nhân nhi đâu. Bạch Hy ngửa đầu, nhìn so với chính mình cao lớn rất nhiều Sở Tranh, chớp chớp hai mắt của mình. Là vì ta nha. Hắn Sở Tranh không nói gì thêm, bởi vì hiện tại Bạch gia biệt thự còn có người khác ở. Đương nhìn đến Sở Tĩnh Vũ thế nhưng như vậy vô sỉ mà đứng ở Bạch Hy trước mặt, nói thờ ơ cái gì đều không hiểu rõ lời nói, hắn trước tiên cũng không có để ý Sở Tĩnh Vũ đối chính mình bôi nhỏ, mà là nghĩ đến ngày đó đêm mưa Bạch Hy tao ngộ đến sự. Trên đời này cũng không phải chỉ có Sở Tranh như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm, hơn nữa chiến đấu giá trị rất cao có thể đem vài cái tên côn đồ nhi cấp đánh chạy nam nhân. Nếu kia một ngày chính mình không có xuất hiện, hoặc là nói chậm một bước, giờ phút này Bạch Hy trên mặt còn sẽ có như vậy đơn thuần tốt đẹp tươi cười, sẽ vô ưu vô lự nuông chiều lại khờ dại đối hắn bên mặt hất hàm sai khiến sao. Sở Tranh nhìn Bạch Hy kia trương ngốc ngốc khuôn mặt nhỏ, liền tưởng, chính mình vẫn là càng thích nàng vui vẻ lên bộ dáng. Cho dù là khi dễ người, là đối người khác rất xấu, chính là nàng vui vẻ thì tốt rồi. Sở Tranh, cảm ơn ngươi. Bạch Hy đôi mắt đều sáng. Cái này lão đại nhận được không mệt. Nàng ánh mắt thật sự không tồi. Sở Tranh, ngươi còn có phải hay không người? Sở phu nhân ôm cả người đều cuộn tròn trên mặt đất, hô hấp đều đau đến cơ hồ cắt đứt nhi tử, chỉ cảm thấy đau lòng đến muốn phun một búng máu ra tới. Nàng cùng sở phụ chỉ có Sở Tĩnh Vũ như vậy một cái nhi tử, ngày thường ái đứa con trai này ái đến tận xương thủy, chưa bao giờ có thấy nhi tử bị như vậy ẩu đả quá. Thấy Sở Tĩnh Vũ một trương anh tuấn mặt đều vằn mẹo, sở phu nhân thanh âm cất cao thét to, ngươi còn có hay không nhân tính? Ngươi sao lại có thể đánh Tĩnh Vũ? Ngươi cái này lưu manh, vô lại, không có gia giáo đồ vật. Liền đánh hắn làm sao vậy? Ai kêu hắn nói năng lỗ mãng? Ta nói cho ngươi Sở Thái Thái, ngươi nhi tử càng không gia giáo, ở nhà người khác la lên hét xuống. Chạy nhanh mang theo ngươi nhi tử từ nhà ta cút đi. Bằng không ta kêu bảo an. Bạch Hy tức khắc hùng hổ mà kêu lên. Biệt thự càng an tĩnh. Cái này. Bạch gia đại tiểu thư khổ luyến Sở gia người thừa kế cái này tin tức nhiệt độ còn không có lui đâu. Này vừa chuyển đầu, liền trở mặt vô tình, muốn đem nhân ra Sở giáo thảo cấp đuổi đi. Liền kém nhảy cao nhi mà kêu một tiếng đang đánh. Mấy cái hợp tác thương không khỏi ánh mắt giao lưu, thật sâu cảm khái. Bất quá là Bạch Nhị hảo chất nữ nhi nha, đều như vậy cặn bã. Bạch Nhị tuy am hiểu rút ít vô tình, Bạch gia tiểu công chúa, kế thừa tới rồi. Tiểu Hy, sao lại có thể như vậy không có lễ phép? Bạch Nhị thúc không nghĩ tới nhà mình tiểu đồng bọn nhi còn dám chửi thầm chính mình, bằng không phi trước cha một cha bọn họ không thể. Hắn trên mặt còn lộ ra một cái thực văn nhã tươi cười, chậm rãi đi tới Bạch Hy bên người, giơ tay vô vô đối diện Sở Tranh cười đối sắc mặt khó coi Sở phụ nói, đều là tuổi trẻ nhẹ tiểu tử, đánh một trận tính cái gì? Đánh không lại nhân ra Sở Tranh còn gọi trưởng bối đi theo suốt đầu, này quá khó coi, quá phê vật. Sở tổng. Bạch nhị thúc cười cúi đầu, thưởng thức một chút Sở Tĩnh Vũ kia trương đau đến không có huyết sắc, nước mắt nước mũi đều ra tới xui xẻo bộ dáng, vừa lòng mà hơi hơi gật đầu nói, Tĩnh Vũ đứa nhỏ này à, chính là điểm này không tốt, tiểu khí. Hơn nữa mới vừa rồi rõ ràng là hắn trước mở miệng nhục nhã Sở Tranh đánh hắn, này không phải nhân chi thường tình. Tiểu hài tử tranh chấp, chúng ta đại nhân liền không cần nhúng tay. Hắn nói rất đúng dễ dàng nha, Sở phu nhân tức khắc sợ ngây người. Này như thế nào kêu tính cái gì? Hắn đánh ta nhi tử. Là hắn trước xuất khẩu đả thương người. Bạch nhị thúc mỉm cười nói. Tĩnh Vũ câu nào nói không đúng rồi. Hắn câu nào nói đến độ không đúng. Sở thái thái, ta cảm thấy Sở Tranh đã thập phần thân sĩ. Bằng không chỉ bằng ngươi mới vừa rồi đúng lý hợp tình mà ở trước mặt hắn khoe ra đoạt đi rồi hắn mẫu thân hôn nhân, này liền đủ hắn đánh ngươi. Bạch nhị thúc liền rất công chính mà nhìn Sở phu nhân ôn thanh nói, chính là Sở Tranh không có chạm vào ngươi một đầu ngón tay, có thể thấy được đối nữ nhân, đối trưởng bối đều còn có một phần thoái nhượng tâm tình. Hắn tỏ vẻ Sở Tranh vẫn là hảo nam không cùng nữ đấu, cũng sẽ không đối trưởng bối hạ nắm tay này thật là một cái thực tốt nam hài tử. Một bên, mấy cái cùng Bạch nhị thúc đứng ở một khối thúc thúc ba bá, đều sôi nổi gật đầu, đối Sở phụ khuyên nói, đứa nhỏ này đã đối với ngươi cũng đủ hiếu thuận, còn biết cho ngươi lưu mặt mũi không đánh ngươi ra thái thái, này thật sự thực ghê gớm. Sở phụ lập tức lâm vào mê mang bên trong. Nguyên lai, tiểu nhi tử bị đánh thành phế thảo, đại nhi tử vẫn là ở hiếu thuận hắn sao. Hắn nhìn dùng đồng dạng tươi cười khuyên bảo chính mình mấy cái đã từng hợp tác đồng bọn, thế nhưng nói không nên lời phản bác nói tới. Còn muốn hợp tác đâu, như thế nào có thể nói các ngươi nói được không đúng. Nói như vậy đâu. Sở phụ cũng không phải là như vậy xúc động người. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm ơn hắn không đánh ta ân tình sao? Bạch nhị thúc một bộ khai ân dường như ghê tởm bộ dáng, Sở phu nhân tức khắc cảm thấy đã chịu tinh thần thượng mãnh liệt đả kích. Vậy ngươi hy vọng hắn đánh ngươi sao? Bạch nhị thúc sắc bén hỏi. Sở phu nhân nhìn Sở Tranh kia đại đại nắm tay, đột nhiên lộ ra vài phần sợ hãi, không dám hé răng. Nếu nàng kêu một tiếng hy vọng, kia tiểu tử này thuận thế liền cho nàng hai nắm tay làm sao bây giờ? Sở Tranh, ngươi thật sự không có nhân tính. Nếu đánh không lại nhân ra, cũng chỉ có thể ngoài miệng dính dính tiện nghi. Sở phu nhân hồng hốc mắt, nhìn này rất nhiều hợp tác thương đều ở vây xem, liền biết nhất định không thể kêu Sở Tranh từ vũng bùn bỏ dậy. Một khi Sở Tranh thật sự bị Bạch nhị thúc nâng đỡ, bị này đó hợp tác thương thưởng thức, về sau nhất định sẽ dựa vào những người này trở về cùng Sở Tĩnh Vũ tranh gia sản. Nếu thật sự bị âm mưu của hắn thực hiện được, như vậy đến lúc đó nàng cùng Sở Tĩnh Vũ nhưng làm sao bây giờ? Muốn đem Sở ra chắp tay nhường lại, tiêu nàng cái này đã từng chiến thắng Sở Tranh mẫu thân người thắng, mười mấy năm lúc sau một lần nữa thất bại thảm hại sao? Nàng cùng Sở Tĩnh Vũ đã hưởng thụ nhiều năm như vậy xa hoa sinh hoạt, một khi bị Sở Tranh cướp đi, kia như thế nào quá? Ngươi lấy lòng hi hi, còn ở đại gia trước mặt hại ngươi đệ đệ, ngươi vì cái gì như vậy ngoan độc a? Lại ngoan độc, cũng không đuổi kịp ngài mới vừa rồi khoe khoang chính mình tiểu tam nhi thượng vị a. Bạch Hi lạnh lạnh mà nói. Hi hi, ngươi đừng bị hắn lừa. Hắn hai bàn tay trắng muốn báo thù, cho nên liền tưởng lừa ngươi cái này thiệp thế chưa thâm đại tiểu thư. Này mẫu tử hai cái luận điệu nhi giống nhau như lúc nhi, Bạch Hi lô thai đều nghe được trường cái kén. Muốn gạt ta cái này đại tiểu thư còn không phải là Sở Tĩnh Vũ sao Sở thái thái. Bạch Hy nghĩ đến đời trước Sở phu nhân khuyên bảo không tình nguyện Sở Tĩnh Vũ trước lửa gạt Bạch Hy những lời này đó, khỏe miệng gợi lên một cái khinh thường biểu tình, từ Sở Tranh bên người nhô đầu ra nhỏ giọng nói, chẳng lẽ không phải ngươi nói, Bạch Hy một cái đại tiểu thư hiểu được cái gì nha. Hảo nhi tử, ngươi liền đối nàng hảo một chút, kêu nàng cho rằng nàng thích ngươi. Dù sao mỗi người trong nhà đều có bên ngoài bạn gái. Ngươi trước cùng nàng đính hôn, chờ về sau đem Bạch gia bắt được trong tay, ngươi nguyện ý cưới ai liền cưới ai, mẹ nhất định sẽ không kêu ngươi cùng ngươi không thích người ở một khối. Nàng ra dáng ra hình mà nói, Sở phu nhân mỹ diễm mặt trắng bệch lên. Bạch nhị thúc cùng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm sắc mặt liền rất khác thường. Lại nói tiếp, đầu năm nay nhi kẻ có tiền cũng có đủ loại phiền não. Liền tỉ như nói Bạch gia chỉ có Bạch Hy một cái người thừa kế, này ở khác nhà có tiền cũng không tin cái gì hiếm lạ chuyện này. Liền mới vừa rồi nhìn chúng Sở Tranh vị kia béo tổng tài, trong nhà cũng cùng Bạch gia dường như, một cây độc đinh miêu, là cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Như vậy người thừa kế chỉ có một nữ hài tử trong nhà, đối với tương lai con rể, kỳ thật đều phi thường thận trọng lo lắng. Rốt cuộc, nếu gặp được một cái lòng dạ khó lường, kia nhà mình nữ nhi là đấu không lại. Chính lo lắng đâu, Sở Gia liền sống sờ sờ suy diễn một phen tâm cơ mẫu tử đồ mưu nhân ra mọi nhà sản chuyện xưa, cái này kêu đại gia trong lòng là cái gì tư vị đâu. Dù sao về sau nhà ai khuê nữ đều không thể lại đi suy xét Sở Tĩnh Vũ. Ta không có nói như vậy quá. Sở phu nhân tức khắc run rẩy lên, nàng này đó cùng Sở Tĩnh Vũ tư mật nói, trước nay đều không có ở bên ngoài lộ ra quá nửa điểm dấu vết, nàng đều nghĩ không ra Bạch Hy rốt cuộc là từ đâu nghe nói này hết thảy, còn tại như vậy nhiều hợp tác thương ở thời điểm nói ra. Nếu nàng thừa nhận đây là chính mình lời nói, kia chính mình hình tượng liền toàn xong rồi. Loại này sợ hãi kêu nàng không rét mà run, cũng biết, nếu Sở Gia như vậy tính kế, kia về sau thanh danh hỏng rồi, thương trường thượng cũng vô pháp làm buôn bán, tức khắc lớn tiếng phủ nhận. Bạch Hy cười tủm tỉm mà cúi đầu nhìn Sở Tĩnh Vũ liếc mắt một cái. Ngươi nhi tử không phải nói như vậy nha. Nàng nghiêng đầu thiên chân vô tà mà nói. Sở phu nhân một đôi mỹ diễm đôi mắt khiếp sợ mà nhìn đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, nắm chặt chính mình làn váy nói không nên lời lời nói nhi tử. Nàng nhi tử sẽ không như vậy xuẩn đi. Bất quá, này cũng thật sự có thể giải thích vì cái gì Bạch Hy đối Sở Tĩnh Vũ thái độ đại biến. Này rõ ràng là bởi vì bị kích thích nguyên nhân. Sở Tĩnh Vũ có khổ nói không nên lời, trắng non trên mặt đều là mồ hôi lạnh, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, muốn kêu mẫu thân không cần nghe Bạch Hy bậy bạn, chính là đau đến độ nói không nên lời. Ta. Sở Gia nguyên lai còn có như vậy hùng đồ đại trí, thật là Bạch Gia thất kính. Kỳ thật Bạch Nhị Thúc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đầu năm nay nhi, một cái xú mặt không tình nguyện tiểu soái ca lại vẫn là muốn bóp mũi cùng nhà mình chất nữ nhi đính hôn chẳng lẽ là vì ai a? Hắn chỉ là cười cười, thực bình thản mà nói, kỳ thật nếu Tĩnh Vũ vẫn luôn đối xử tử tế tiểu hy nói, ta không ngại đem Bạch Thị cho hắn. Bạch Nhị Thúc biết Sở Tĩnh Vũ không thích Bạch Hy, chính là hắn tiểu công chúa như vậy thích tiểu tử này, thích đến ly hắn liền sống không nổi, kia Bạch Nhị Thúc còn có cái gì biện pháp? Hắn điểm mấu chốt kỳ thật rất thấp rất thấp. Chẳng sợ Sở Gia muốn Bạch Thị tập đoàn cũng không cái gọi là, chỉ cần Sở Tĩnh Vũ đối xử tử tế Bạch Hy. Liên tính không có tình yêu, liên tính chỉ có thân tình cùng hữu nghị, chỉ cần Sở Tĩnh Vũ có thể kêu Bạch Hy vui vẻ cho nàng nửa đời sau bình an hỉ nhạc, tập đoàn hắn có thể cho hắn. Chính là Sở Tĩnh Vũ hiện tại đã không có giá trị lợi dụng. Hắn tiểu công chúa không thích hắn, kia ở Bạch Nhị Thúc trong mắt, Sở Tĩnh Vũ còn không bằng một cái cậu tới có giá trị. Cậu còn có thể kêu Bạch Hy vui vẻ đâu. Thỉnh đi, Sở Tổng. Sở Phụ liền ở một bên không biết suy nghĩ cái gì, mắt thấy ô yếm tiểu nhi tử bị đại nhi tử đánh đến hơi kém không có khí nhi, thế nhưng đều không có phát ra chỉ trích. Bạch Nhị Thúc nheo nheo mắt, liền nhìn ra Sở Phụ trong mắt một mạt tính kế, cười lạnh một tiếng, nâng nâng hằm dưới. Sở Phụ thấy hắn một bộ không dự bị lưu khách bộ dáng. Nỗ lực lộ ra một cái bình thản tươi cười tới đối Bạch Nhị Thúc xin lỗi nói, ta thái thái cảm xúc kích động một chút, bất quá cũng đều là vì Tĩnh Vũ đứa nhỏ này. Bạch Tổng, hôm nay chúng ta thật là quấy rầy. Hắn một bộ thực khách khí bộ dáng, Sở phu nhân quả thực không dám tin tưởng mà nhìn hắn, chính là Sở phụ chỉ là cầm tay nàng, túi người, khởi động hai chân nhũn ra cho tới bây giờ còn không thể thẳng khởi eo nhi tử. Nghiêng đầu nhìn đứng ở một khối Sở Tranh cùng Bạch Hy liếc mắt một cái. Hi hi, hôm nay dọa đến ngươi, Sở bá bá cùng ngươi xin lỗi. Ngài không cần xin lỗi, ta đã sớm muốn đánh Sở Tĩnh Vũ này vương bát đản. Sở Tranh đánh hắn, ta hôm nay thực vui vẻ. Bạch Hy nuông chiều mà dơ lên chính mình nhọn nhọn tiểu cằm. Còn có, nếu mọi người đều ở, Sở Tổng, ngươi cũng kêu Sở Tĩnh Vũ về sau không cần ở chúng ta lớp học phiền ta. Hắn thật sự thực phiền, ta cũng không hy vọng đại gia hiểu lầm ta cùng hắn chi gian có cái gì. Bạch Hy nói này cha thượng phía chân trời nói một câu bội tình bạc nghĩa cũng không sai biệt lắm, Sở phụ chịu chịu khoe miệng, lại hảo tính tình mà cười cười, lôi kéo tức muốn hộp máu hận không thể cào Bạch Hy vẻ mặt Sở phu nhân chậm rãi rời đi Bạch ra. Bọn họ mới vừa đi, Bạch Nhị Thúc bên người mấy cái tiểu đồng bọn nhi liền lòng còn sợ hãi mà thấu đi lên, đối Bạch Nhị Thúc nói. Này thật đúng là Nếu không phải hôm nay vừa khéo, chúng ta còn không biết họ Sở thế nhưng là loại người này. Bỏ vợ bỏ con, sau đó còn tưởng giáo chính mình nhi tử cưới cái đại tiểu thư bắt được chỗ tốt lúc sau lại bỏ vợ bỏ con một phen. Này quả thực chính là nhân cha A. Loại này qua cầu rút ván người, ai dám cùng hắn hợp tác. Chi nhân chi diện bất chi tâm A. Bạch Nhị thúc đẩy đẩy chính mình mắt kính gọng mạ vàng ra vẻ đạo mạo mà nói. Tiểu đồng bọn nhi nhóm đều trầm mặc, an tĩnh mà nhìn này nhất mặt người dạ thú ra hỏa. Liền. Ngươi nói rất đúng đi. Ở Bạch Nhị thúc mỉm cười thiện lương ánh mắt, béo tổng tài hự hự mà nói. Thấy mọi người đều cảm thấy chính mình nhân phẩm hảo, Bạch Nhị thúc cũng thực vừa lòng. Hắn cười đem Sở Tranh cùng Bạch Hy kéo đến chính mình bên người, đối mấy cái chính mình nhiều năm qua tốt nhất thương nghiệp đồng bọn cười nói, hiện tại ta muốn một lần nữa giới thiệu một chút này hai đứa nhỏ. Bạch Hy, Bạch Thị người thừa kế, về sau, Bạch Thị đều sẽ giao cho tay nàng thượng. Còn có Sở Tranh, tiểu tử này có tâm huyết, cũng không lô mãng, ánh mắt cũng thực nhạy bén, còn rất có chí khí khí khái, ta thực xem trọng hắn. Tiểu tử này là Tiểu Hy học trưởng. Bọn họ một cái trường học, ngày thường đi được rất gần. Hắn cái này giới thiệu, liền so vừa nãy gọi người coi trọng rất nhiều. Bạch Hy kế thừa Bạch Thị đây là từ trước mọi người đều cam chịu sự, không đáng nhắc tới. Chính là Bạch Nhị thúc đối Sở Tranh coi trọng, gọi người trước mắt sáng ngời. Bạch Nhị đều nói ngươi không tồi, vậy thật sự thực không tồi. Hắn ánh mắt chúng ta vẫn là thực tín nhiệm. Hơn nữa, Sở Tranh mới vừa rồi cấp Sở Tĩnh Vũ kia mấy năm tay. Sắc thật thực làm người thưởng thức. Sở Tranh nghiêng đầu nhìn Bạch Nhị thúc liếc mắt một cái, thấy hắn hơi hơi gật đầu, liền đối trước mắt đối với chính mình lộ ra hiền từ biểu tình vài vị trưởng bối hơi hơi hành lễ. Sở Tranh đương nhiên tốt nhất, ta ánh mắt cũng thực tốt. Bạch Hy vội vàng ở một bên nói. Nàng một bộ cũng muốn cầu khen ngợi bộ dáng, Bạch Nhị thúc buồn cười, bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu nhỏ. Là, chúng ta Tiểu Hy ánh mắt tốt nhất, cùng Sở Tranh làm bằng hữu. Chúng ta Tiểu Hy thật sự rất lợi hại a. Bạch Hy tức khắc lên mặt, đắc ý rào rạng, ôm Sở Tranh cánh tay không buông tay. Bạch Nhị thúc tiểu đồng bọn nhi nhóm xem nàng như vậy một bộ hộ thực bộ dáng, đều thở dài một hơi. Đều nói, Bạch gia người đều cặn bã, còn đều thích ba chiếm người tốt nhi, này Sở Tranh vào Bạch gia đại tiểu thư miệng, đại khái cũng cùng nàng Nhị thúc dường như, không dự bị cho người ta phun xương cốt. Huống chi. Thoạt nhìn cái này cao lớn anh tuấn thiếu niên thực hưởng thụ bị bá chiếm cảm giác ga. Trong lòng ai thán một tiếng, ít nhất béo tổng tài liền nghĩ đến nhà mình khuê nữ cũng không biết về sau có thể hay không cũng bá chiếm một cái Sở Tranh như vậy phẩm tính thực hảo, còn rất xoáy khí, thoạt nhìn cũng thực có khả năng tiểu tử trở về kế thừa gia nghiệp. Bất quá nhìn Bạch Hy cùng Sở Tranh như vậy hảo, bọn họ trong lòng nhiều ít đều đối Sở Tranh lau mắt mà nhìn. Một khối tới rồi thư phòng nghiên cứu lúc sau phát triển phương hướng thời điểm, tuy rằng Bạch Nhị thúc trong miệng nói kêu Sở Tranh cũng phát biểu một ít ý nghĩ của chính mình, chính là Sở Tranh lại không phải một cái khinh của người. Hắn minh bạch chính mình cùng này đó thương trường thượng các tinh anh chênh lệch, bởi vậy chỉ là yên lặng mà nghe, nỗ lực hấp thu bọn họ quý giá kinh nghiệm. Bạch Hy dựa vào cánh tay hắn thượng, đầu nhỏ một chút, miễn cưỡng chống đi theo học. Nàng còn có đời trước nguyên chủ thương nghiệp ký ức. Cho nên tuy rằng bản tâm thực không kiên nhẫn, chính là lại nghe thật sự nhẹ nhàng. Một bên đầu, nhìn Sở Tranh nghiêm túc sườn mặt, Bạch Hy cảm thấy. Bạch Hy, nghiêm túc nam nhân thật xoái. Hai chỉ hệ thống vội vàng cho nàng điểm tán, liều mạng xúi dục nàng. Linh linh phát, giai nhân. Xoái ca khó lại đến A. 008, này sóng không mệt, trước ba chiếm, về sau có tốt lại đổi. Linh linh phát trầm mặc một chút. Quay đầu lại cùng rác rưởi 008 vặn đánh vào một khối. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đều phải đánh chết. Bạch Hy ánh mắt vô thần, chỉ nhìn thấy hai viên quang đoàn ở chính mình trước mặt lăn qua lăn lại, đau đầu rụng nước. Mệt mỏi. Một con bàn tay to đè ở cái chán của nàng thượng, thực thô ráp, tràn ngập sinh hoạt gian khổ cảm giác. Bạch Hy ngẩng đầu, vội vàng lắc đầu nhỏ giọng nói, ta cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới thương trường thượng còn có nhiều như vậy học vấn. Nàng con một bộ sùng bái bộ dáng đi xem Bạch Nhị Thúc. Bạch Nhị Thúc trong lòng tức khắc tràn ngập thỏa mãn, khỏe miệng gợi lên một mặt văn nhã tươi cười, càng thêm dùng ra 18 ban võ nghệ cấp nhà mình tiểu công chúa nhìn xem chính mình là cỡ nào vai phong một cõi một thế hệ thương nghiệp tinh anh. Hán tiểu đồng bọn nhi nhóm bị ghê tởm đến chịu không nổi, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhanh chóng ở Bạch Nhị Thúc chưa đã thèm ánh mắt kết thúc đề tài, sôi nổi cáo tử. Bạch Nhị Thúc nhìn bọn họ nhanh chóng rời khỏi bóng dáng, nheo nheo mắt, nhớ kỹ bọn họ mỗi người. Bất quá, hôm nay cũng đích xác đã khuya, hắn muốn lưu Sở Tranh ở Bạch gia trụ hạ, chính là Sở Tranh lại không có đồng ý, Bạch Nhị Thúc đã kêu người lái xe đưa Sở Tranh trở về. Sở Tranh hắn ngồi ở trong xe, thấy Diêu Hạ tới ngoài cửa sổ xe, nung chiều lại đáng yêu nữ hải tử đuổi theo chậm rãi thúc đẩy xe, bóng đêm dưới, trong ánh mắt ảnh ngược tinh quang, ngày mai ngươi muốn ở cổng trường khẩu chờ ta. Ta làm bữa sáng mang cho ngươi ăn. Sở Tranh cảm thấy chính mình yết hầu bị ngăn chặn, ngồi ở trong xe, nhìn nàng. Xe thực mau khai đến nhanh lên, kia nữ hải tử thành huy hoàng lại xa hoa biệt thự cùng trang viên mỹ lệ nhất bắt mắt bóng dáng. Thiếu niên an tĩnh mà quay đầu lại nhìn thân ảnh của nàng thẳng đến nhìn không thấy, một lần nữa trở lại chính mình trong nhà. Nho nhỏ phòng ở cổ xưa lại thanh lãnh, phảng phất từ thiên đường một lần nữa trở lại nhân gian. Đây mới là hắn nơi thế giới. Hắn đi vào môn, ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn trên bàn sách một cái có chút cổ xưa khung ảnh. Trong khung ảnh là một cái tràn ngập sinh hoạt tang thương dấu vết lại hiển từ mỉm cười trung niên nữ nhân. Cao lớn thiếu niên cởi áo khoác, cầm lấy này trương khung ảnh, trong mắt lộ ra rẽ rủa cùng nhận mệnh. Mẹ, ta yêu một cái đại tiểu thư. Chương 251 học viên đại lao yêu ta, 11. Đối với Sở Tranh tới nói, Bạch Hy là hắn sinh mệnh ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng này đó thiên kim đại tiểu thư nhắc lên quan hệ. Nếu hắn có dựa vào một cái đại tiểu thư hướng lên trên bỏ tâm, kia sớm chút năm vừa mới thượng cao trung, đã chịu nữ hải tử thông báo thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy quyết đoán cự tuyệt. Trong trường học trừ bỏ đệ tử tốt chính là các loại phú nhị đại, nhà giàu thiên kim, nhưng Sở Tranh luôn luôn đối những cái đó nữ hải tử kính nhi viễn chi. Bởi vì hắn biết chính mình cùng những cái đó nữ hải tử chi gian chênh lệch, cũng cảm thấy chính mình sẽ không thích như vậy kiểu khí nữ hải tử. Tương lai ái nhân là bộ dáng gì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng là Bạch Hy cái dạng này. Nghĩ đến Bạch Hy chớp một đôi mắt to đuổi theo chính mình quản chính mình kêu lão đại bộ dáng, Sở Tranh trong lòng thở dài một hơi, đem mẫu thân khung ảnh một lần nữa thả lại trên bàn, nằm ở trên giường, ngửa đầu trầm mặc mà nhìn có chút phát cũ trần nhà. Hắn thích nàng, là hắn một người sự, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu như vậy, cũng không cần kêu nàng biết. Nàng thích vây quanh lao đại chuyển, kia hắn liền vĩnh viễn đều là nàng lao đại hảo. Hoài loại này mạc danh tâm tình, Sở Tranh có chút không yên ổn mà ngủ, ngày hôm sau xuyên giáo phục liền đi trường học, thực thành thật mà chờ ở cổng trường khẩu. Bạch Hy ngồi trong nhà xe tới rồi trường học, vừa xuống xe liền thấy cổng trường khẩu cao lớn đĩnh bạn, mặt mày kiên nghị Sở Tranh. Nàng đôi mắt tức khắc sáng, dẫn theo trong tay một cái tiểu rổ liền chạy chậm nhi tới rồi Sở Tranh trước mặt, ngửa đầu, nhìn Sở Tranh lộ ra đại đại tươi cười. Cho ngươi. Nàng đem tiểu rổ dơ lên Sở Tranh trước mặt, còn rất đắc ý mà nói, ta hôm nay buổi sáng làm bánh quy nhỏ, ăn rất ngon, thật sự, ngươi tin ta. Nàng thực thành khẩn mà nhìn Sở Tranh dừng một chút, duỗi tay cầm một quả bánh quy nhỏ nếm nếm. Nhập khẩu xốp giòn, còn thơm ngọt ngon miệng, hắn gật gật đầu. Sờ sờ Bạch Hy đầu nhẹ giọng nói, ngươi không cần lại dậy sớm nấu cơm. Thấy Bạch Hy nghĩ nghĩ, hắn nhẹ giọng nói, ngươi mới vừa bệnh hảo, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Nếu ngươi muốn lấy bữa sáng cho ta ăn, có thể kêu trong nhà làm một phần cho ta. Kia không phải hiện không ra thành ý của ta sao? Bạch Hy hừ hừ một tiếng nói. Sở Tranh ánh mắt dừng ở nàng hơi hơi phiêu khởi làn váy thượng. Ngươi cho ta mang cơm đã là tâm ý. Thật sự. Đúng vậy, thấy cổng trường khẩu ra ra vào đồng học đều ánh mắt quỷ dị mà nhìn chính mình, Sở Tranh không nghĩ kêu Bạch Hy bị người cùng xem quý trọng động vật dường như, mang theo nàng vào khu dạy học. Lớp 11, lớp 12 tầng lầu không giống nhau, Sở Tranh đem Bạch Hy đưa đến cao nhị nhất ban, đã chịu nhiệt liệt chú mục. Hắn trầm mặc một chút, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, còn ăn cả chua xào trứng sao? Bạch Hy vội vàng hỏi, người thực thích. Cùng ngươi ăn cái gì ta đều vui vẻ. Linh Linh phát tuyệt vọng mà nhìn này chỉ ngoài miệng liền cùng lau mật dường như rác rưởi li miêu. Liêu liêu liêu, rác rưởi li miêu sớm muộn gì cũng xong. Sở Tranh ở nữ hải tử cười ngâm ngâm ánh mắt đột nhiên trở nên có chút có quáp, hắn nỗ lực bảo trì bình tĩnh như một tiếng, bàn tay to nắm rổ, nhìn Bạch Hy thật lâu mới vừa rồi xoay người đi rồi. Bạch Hy liền cảm thấy loại này bị người hộ tống tới rồi lớp cửa thật là quá hạnh phúc, đắc ý rào rạt mà đi vào đi, ánh mắt uy nghiêm mà đảo qua chính mình các bạn học, cảm thấy chính mình nhất định càng uy phong. Nàng ngồi xuống hạ, kia không nói tản ra vương bá chi khí, như thế nào cũng coi như là gọi người thực sợ hãi. Chính là đối mặt bát quái nhiệt tình kêu loại này sợ hãi đều không thế nào hảo xử. Một đám nữ sinh xúm lại đi lên, trước lật xem trong tay bá đạo giáo thảo tiểu thuyết, lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn Bạch Hy. Ngươi cấp sở học trưởng tặng bữa sáng A. Này không phải cùng trong tiểu thuyết đối thượng sao? Ngọt ngọt ngào ngào bữa sáng thời gian, này nữ sinh còn cấp Bạch Hy ra chủ ý nói, nghe nói đưa tiện lợi hiệu quả càng tốt, ngươi có thể thử xem A Tiểu Hy. Các nàng đối sở học trưởng nhiệt tình so Bạch Hy cao nhiều, dịu dít mà vây quanh ở Bạch Hy bên người phổ cập khoa học sở học trưởng bá đạo. Vườn trường đại lão thân phận giả thiết, Bạch Hy liền nghe thấy được một cái thân phụ huyết hải thâm thù tay trái hàng long thập bát trưởng tay phải đại ngọc giả sẻn gẳng vừa ra tay bạo kích địch nhân khắp nơi huyết vũ tinh phong đại lão một quả. Bạch Hy trầm mặc. Khoe miệng nàng run rẩy mà nhìn này đàn kích động phùng mặt ồn ào hảo xoáy các nữ sinh. Cái kia cái gì? Thường đông quá sao? Còn có nữ sinh khẩn trương hỏi. Vách tường cái gì đông a? Bạch Hy trợn trắng mắt nhi, mở ra sách vở quyết định không cùng bọn người kia so đo. Hắn chính là che chở ta, khác thật sự không có gì, các ngươi nhưng đừng nói bừa, bằng không về sau đối sở tranh ảnh hưởng không tốt. Nếu đều hiểu lầm, kia sở tranh về sau như thế nào tìm đối tượng đâu. Bạch Hy cảm thấy chính mình đều ỷ vào nhân gia cáo mượn oai hùng, kia còn ảnh hưởng nhân gia tìm đối tượng quá vô nhân đạo, chỉ là vừa nhấc mắt liền thấy các nữ sinh lộ ra phí phạm của trời biểu tình. Trong đó một cái nhất chân tình thật cảm liền đối Bạch Hy hận sắc không thành thép mà nói, hắn đối tượng còn không phải là ngươi sao. Uy, cổng lớn một khối đi học, bữa sáng ngươi làm, cơm trưa hắn thỉnh, tan học một khối về nhà. Ngươi cho rằng đại lão như vậy nhàn, mỗi ngày cùng ngươi quá mọi nhà a. 008 vui mừng, những lời này chất vấn đến hảo. Charlie, nhìn xem quảng đại quần chúng đối với ngươi thẩm phán. Bạch Hy nghẹn họng nhìn chân chối. Này, cái này kêu xử đối tượng. Ta đọc sách thiếu, các ngươi đừng lừa ta. Tức giận các nữ sinh đem một con điện tử thư ném vào nàng trong lòng ngực. Nhìn xem nhân gia nữ chủ, nhìn lại ngươi. Cặn bã. Bạch Hy run rẩy mà, yên lặng mà tiếp nhận này điện tử thư, mở ra, một hàng giáo thảo đại lao yêu ta. 008 tận tình khuyên bảo, kỳ thật ngươi trong lòng đã sớm thích hắn. Bằng không ngươi như thế nào cảm tạ hắn không được, vì cái gì mỗi ngày làm bữa sáng, còn mỗi ngày dính hắn đâu. Ta này không phải lừa ngươi, là kêu ngươi thẳng thắn thành khẩn nhìn thẳng vào ngươi nội tâm. Mới vừa rồi ngươi nói lên sở tranh về sau tìm đối tượng, ngươi tâm có phải hay không rất khó chịu. Đau đớn một chút. Bạch Hy, không có. Đối mặt như vậy một con Charlie, 008 hiếm thấy hoài nghi một chút chính mình thống sinh. Hồi lâu lúc sau, nó đem thủ hạ bại tướng Linh Linh Phát ngồi ở chính mình quang đoàn phía dưới, coi như không nghe thấy Li Miêu mới vừa rồi trả lời tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại, ngươi đối nam sinh khác sẽ có đối sở tranh giống nhau hảo, giống nhau thân cận sao. Đây là trong tiềm thức thích. Chính ngươi không có phát hiện, chính là ngươi tâm nói cho ngươi. Vì niên độ hồng nương hệ thống, 008 đã dùng ra chính mình cả người thủ đoạn, càng thêm nghiêm túc thành khẩn mà nói, ngươi đối sở Tĩnh Vũ như vậy lãnh khốc, chính là đối sở tranh hoàn toàn không giống nhau. Nếu thay đổi người khác là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi biểu hiện ra ngoài bộ dáng, sẽ cùng đối mặt sở tranh giống nhau sao? Bạch Hy đột nhiên không thể phản bác. Nếu cứu nàng có khác một thân, nàng sẽ thực cảm tạ, sẽ thực thành khẩn mà báo đáp. Chính là lại sẽ không giống như đối sở tranh giống nhau thân mật. Nàng đối sở tranh thân cận, cơ hồ đuổi kịp Bạch Nhị Thúc. Nguyên lai, sở tranh đối nàng là bất đồng A. Bạch Hy cúi đầu chu mặt yên lặng mà xem trên tay điện tử thư, hừ hừ nói, ta đây lần đầu tiên yêu đương, không có kinh nghiệm, sao có thể biết cái gì là thích. 008. Nó thật sự thực hâm mộ loại này tự động thanh không ngày cũ tình yêu, mỗi ngày đều là mối tình đầu ly sinh đâu. Nó không có hé răng, Linh Linh phát ra sức từ nó quang đoàn phía dưới, bách niên hảo hợp. Chúc ngươi hạnh phúc. 008 đột nhiên như suy tư gì mà nhìn quang đoàn phía dưới Linh Linh phát, cảm thấy một loại kỳ dị không khỏe. Hai chỉ hệ thống đều lâm vào yên tĩnh bên trong, Bạch Hy cũng không xem sách giáo khoa, chuyên tâm mà chui đầu vào trong hộp bàn xem nàng giáo thảo yêu ta. Nàng xem đến mùi ngon, lúc này mới phát hiện nguyên lai loại này tiểu thuyết thật đúng là rất có ý tứ, gọi người nhìn liền trầm mê trong đó liền khóa đều không nghĩ thượng, bất quá buổi sáng khóa còn tính đơn giản. Nàng run rẩy lỗ thai một bên nghe giảng một bên xem tiểu thuyết, cảm thấy chính mình còn nghe được nghe minh bạch. Chờ tới rồi giữa trưa, Bạch Hy liền chờ Sở Tranh tới tìm chính mình, tiếp tục xem tiểu thuyết, liền thấy phía trước nữ sinh quay đầu tới thực thần bí bộ dáng. Làm sao vậy? Bạch Hy, ngươi biết không? Ta nghe nói Sở Tĩnh Vũ bị người đánh. Nga! Bạch Hy tâm nói cái này nàng nhất đã biết. Ngươi làm sao mà biết được? Sở Tranh có hay không đánh Sở Tĩnh Vũ mặt, chẳng qua là ở trên bụng tấu mấy nắm tay lại đạp một chân mà thôi. Hơn nữa, hôm nay Sở Tĩnh Vũ ngồi ở xếp sau thành thật bình thường cực kỳ, thoạt nhìn cũng không giống như là có thương tích bộ dáng. Ngươi thật là cái gì cũng không biết ta. Bạch Hy đối Sở Tĩnh Vũ hoàn toàn không có hứng thú, này nữ sinh đều có chút chấn kinh rồi, rốt cuộc nàng ngồi ở Bạch Hy trước tòa, ngày hôm qua thấy Sở Tĩnh Vũ ở Bạch Hy bên người nói chuyện. Nàng còn nghe người ta nói Sở đại giáo thảo yêu thầm Bạch Hy đâu. Nghĩ đến Sở giáo thảo kia trương xoáy khí mặt, còn có vườn trường vương tử giống nhau ưu nhã, nữ sinh liền đáng tiếc một chút. Đầu năm nay nhi, nữ hải tử đều có một cái vương tử mộng tưởng. Đại lao tuy rằng hảo, bất quá qua sinh manh bá đạo, liền không bằng xoáy khí ưu nhã vương tử như vậy thân dân, nhận người thích. Bọn họ thượng tiết khóa thời điểm đi ra ngoài đánh bóng rổ, Sở giáo thảo bị người đụng phải một chút. Đương trường liền khởi không tới. Chúng ta ban nam sinh một hiên khai hắn giáo phục, tấm tắc. Kia trên bụng tảng lớn giữ tợn khủng bố ứ thanh, gọi người trong lòng nhìn đều cảm thấy đau. Ngươi nói, ai bỏ được hạ như vậy trọng tay a? Người khác lại không phải có bệnh vô duyên vô cớ liền đánh hắn, khẳng định là hắn làm cái gì chuyện xấu nhi, gọi người ta không thể nhịn được nữa bái. Bạch Hy thấy này nữ sinh một bộ hảo tâm đau bộ dáng, bĩu môi nói, kỳ thật cũng không thể xem mặt ngoài. Ngươi cảm thấy hắn bị đánh thảm, nhưng không chuẩn hắn bị đánh là xứng đáng. Chúng ta không biết tiền căn hậu quả, ta cảm thấy vẫn là đừng trước nói hắn đáng thương. Nàng đang nói như vậy không lương tâm nói, vừa vặn thấy Sở Tĩnh Vũ kêu hai cái nam sinh đỡ sắc mặt tái nhợt mà đi vào môn. Nghe thấy Bạch Hy như vậy vô tình nói, Sở Tĩnh Vũ trên môi đều mất đi huyết sắc. Hắn gắt gao mà nhìn Bạch Hy, như vậy gọi người nhìn đáng thương. Hàng phía trước nữ sinh thấy hắn một bộ bị Bạch Hy đả kích đến không nhẹ bộ dáng, ngượng ngùng mà quay đầu đi. Bạch Hy cảm thấy chính mình chưa nói sai à, hư một tiếng, lại cúi đầu xem chính mình điện tử thư. Bạch Hy, Sở Tĩnh Vũ đẩy ra hai cái đồng bạn gọi bọn hắn hồi chỗ ngồi, chịu đựng đau đớn trên người đi tới Bạch Hy bên người, thấp giọng hỏi nói, ngươi liền như vậy đối ta. Sở Tĩnh Vũ, ngươi gần nhất cùng ta ở trường học nói chuyện số lần siêu tiêu. Bạch Hy lãnh đạm mà nói, nàng chính thấy trong tiểu thuyết nghe nói bình phàm nữ chủ bị vườn trường khi dễ đổ ở rừng cây nhỏ nhi, sau đó ba đạo nam chủ nổi giận gầm lên một tiếng các ngươi dám thương tổn nàng. Trạ cơ dạ bùng nổ đem những cái đó hư học sinh đều đưa lên mặt trăng đi. Sau đó hai người dưới ánh trăng dưới ôm nhau, nam chủ trân trọng mà hôn lên nữ chủ cái chán, thâm tình chân thành mà nói một câu, không ai có thể ở ta trước mặt thương tổn ngươi. Bạch Hy cảm thấy này tiểu thuyết thật sự quá đẹp, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, che miệng khanh khách mà cười rộ lên. Nàng làm lơ chính mình, Sở Tĩnh Vũ lay động một chút, thon dài tay đẻ ở Bạch Hy trên bàn. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, Bạch Hy trở nên như vậy lanh khốc, phóng hắn tự do, chính là hắn lại. Bạch Hy, ta thật sự rất đau. Trang đáng thương không hảo xử. Sở Tĩnh Vũ, ngươi cũng thật đủ có tâm kế. Bạch Hy cảm thấy phiền. Nhân ra xem tiểu thuyết đều không cho người ngừng nghỉ, không kiên nhẫn mà đứng lên, nhìn Sở Tĩnh Vũ nhẹ giọng nói, ngươi trang đánh bóng rổ thời điểm bị người thấy ngươi bị đánh, nhất định có người hỏi ngươi là ai làm đi. Ngươi nói sao? Nói là ai đánh ngươi sao? Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi chính là như vậy bị ổi, hảo, mọi người đều biết ngươi bị ai đánh, sau đó thế nào? Đánh ngươi cái kia càng tàn bạo, là cái lưu manh lưu manh. Ngươi thực đáng thương, thực vô tội. Là bị khi dễ cái kia đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Sở Tĩnh Vũ tử kẽ răng bài trừ mấy chữ tới. Ta nói rồi đi, về sau ngươi thiếu tìm hắn phiền toái. Bằng không ta không chỉ có nói cho ta nhị thúc, ta còn gọi mọi người đều biết ngươi là cái gì lai lịch. Bạch Hy đột nhiên nhìn Sở Tĩnh Vũ cười cười. Sở Tĩnh Vũ lại không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Đã từng yêu hắn tận xương ánh mắt, khi nào không thấy. Hiện tại này song lạnh như băng đôi mắt, kêu hắn thậm chí có chút sợ hãi. Bị ái không có sợ hãi, chính là không hề bị ái, lại sẽ như thế nào? Ta không có nói. Hắn đột nhiên suy sụp mà nói. Hắn lúc ấy vì cái gì không nói ra Sở Tranh tên. Là bị Bạch Hy uy hiếp nguyên nhân, vẫn là hắn không nghĩ lại nhìn thấy Bạch Hy chán ghét nhìn chính mình. Thính ngươi thức thời, thật là không biết xấu hổ. Bạch Hy lắc lắc đầu, thấy Sở Tĩnh Vũ xoáy khí mặt lộ ra vài phần bị thương, nhướng mày thấp giọng nói, ngươi hiện tại bệnh mỹ nhân giống nhau, các nữ sinh đều thực đau lòng ngươi. Không bằng ngươi đi ngươi yêu thầm cô nương trước mặt đi hai vòng nhi, không chuẩn nàng liền đồng tình ngươi, chịu mến ngươi. Này đều giữa trưa, Sở Tranh còn không có tới, Bạch Hy liền ở trong lòng yên lặng chửi thầm một chút yêu nhất dạy quá giờ các vị cao tam lão sư. Cảm thấy có thể đem trường học lao đại cấp vây ở lớp đều không gọi hắn ra tới ăn cơm, các lao sư mới là danh chính ngôn thuận vườn trường đại lao đâu. Nàng hừ hừ hai tiếng, đẩy ra Sở Tĩnh Vũ, nhìn hắn bị chính mình đẩy ra dựa vào án thư bên, túi đầu, hơi lớn lên tóc chặn hắn đôi mắt, thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, không khỏi ở trong lòng phỉ nhổ một chút. Theo bản năng, Bạch Hy ánh mắt dừng ở Sở Tĩnh Vũ thích nữ hải tử kia trên người. Đó là một cái rất mỹ lệ. Thoạt nhìn thực nghiêm túc nữ hài tử, nàng liền tính làm bài thời điểm cũng gắt gao mà nhấp khoe miệng, là cùng Bạch Hy hoàn toàn bất đồng nữ hài tử. Đời trước Sở Tĩnh Vũ thích nàng, có lẽ ở nguyên chủ tự sát lúc sau, hắn không còn có ràng buộc, liền có thể xa độ trùng dương đi tìm nàng gương vỡ lại lành đi. Bạch Hy, đời trước bọn họ hạnh phúc sao? Hai chỉ hệ thống ha hả. Linh linh phát, ngươi nhị thúc còn chưa có chết đâu. Bạch Hy tức khắc kinh ngạc. Ta nhị thúc trả thù bọn họ. 008 bình tĩnh mà, ngươi nhị thúc người thực tốt, sẽ không chủ động ra tay đối phó Sở Tĩnh Vũ. Bạch Hy yên lặng mà nghĩ tới Bạch nhị thúc kia trương thực văn nhã thực tuấn tú, mỉm cười lên rất đẹp mặt. Nàng cảm thấy 008 lời nói có ẩn ý, lại cảm thấy chính mình đại khái không cần biết hai vị này tương lai có phải hay không hạnh phúc tương đối hảo. Nàng dựa vào lớp cửa nhìn điện tử thư cũng thực nhàn nhã, đợi trong chốc lát mới thấy Sở Tranh bước nhanh đi tới. Hắn bên người còn đi theo hai cái cũng rất xoáy khí lại có vài phần quen mắt nam sinh, một cái bảy màu tóc thực bắt mắt, một cái khác chính liên tiếp sờ lên chính mình màu đen đầu tóc vẻ mặt bi phẫn. Bạch Hy chớp chớp mắt, thấy Sở Tranh vẻ mặt nhẫn mại mà đi đến chính mình trước mặt, hai cái không có ánh mắt nam sinh còn thực hưng phấn mà nhìn chính mình. Này hai cái Bạch Hy mơ hồ có điểm ấn tượng, tựa hồ từ trước Bạch Nhị Thúc mang theo nguyên chủ đi thương nghiệp đồng bọn tiệc rượu thượng gặp qua bọn họ mặt. Cũng là một vòng tròn phú nhị đại, bất quá không có nói chuyện qua. Tóc đen chính là Tống Ninh, nhuộm tóc chính là Lưu Ngọc. Sở Tranh đối Bạch Hy ngắn gọn mà nói. Bạch Hy đợi chờ, hai chỉ hệ thống đều không có hé răng, nàng mới đối hai cái nam sinh cười cười. Tống Ninh một đầu bảy màu đầu tóc bị lao cha buộc suốt đêm cấp nhiễm hắc, chính đau đớn muốn chết, thấy Bạch Hy hiền lành tươi cười, chấn kinh rồi. Quá ôn nhu được chứ. Đây là trong truyền thuyết nuông chiều khinh thường người. Đôi mắt lớn lên ở bầu trời chỉ thấy được Sở Tĩnh Vũ Bạch gia đại tiểu thư sao. Vẫn là nhà hắn lao đại mị lực lớn như vậy, thế nhưng kêu tiểu khổng tức đều thân dân. Chúng ta gặp qua vài lần, bất quá ta nhớ rõ ngươi đầu tóc không phải màu đen. Bạch Hy ý xấu mà nói. Tống Ninh ngực ăn một đao, tức khắc hơi thở thoi thoát. Ngày hôm qua ta lão bà đi Bạch gia, thấy lao đại lúc sau khen không dứt miệng, liền Tống Ninh thở dài một tiếng. Thấy Bạch Hy che miệng trộm cười, còn hướng Sở Tranh phía sau trốn, như vậy một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng cũng là gọi người hâm mộ. Nghĩ đến nhà hắn lao đại này quả thực nhân sinh người thắng, thu hoạch như vậy thủy linh linh tiểu cấp hoa một quả, còn ôn nhu như nước cấp đưa bữa sáng. Tống Ninh nghĩ đến chính mình độc thân 18 năm khổ bức nhân sinh, thầm hận một chút này đó ánh mắt quá cao chỉ nhìn chằm chằm đại lão nhìn không tới đại lão bên người ngửa con xinh đẹp các nữ sinh, thử hỏi. Bạch Hy, ngươi cùng lao đại một khối ăn cơm đúng không? Để ý chúng ta một khối đi sao? Bạch Hy thiện lương tươi cười chậm rãi biến mất. Ngươi nói đi. Nàng trợn trắng mắt nhi lại hỏi. Trang đều khinh thường trang quá 5 phút, thật sự thực ngay thẳng đại tiểu thư. Tống Ninh mưu toan dùng xoáy khí biểu tình chinh phục nàng. Tiêu khí đại tiểu thư đối hắn ngoắc ngón tay đầu, ý bảo hắn đi xem chính mình lớp cái kia ảm đạm thần thương sở đại giáo thảo. Có hắn xoáy sao? Tống Ninh do dự một chút. Nếu hắn còn có được chính mình bảy màu tóc, kia còn có thể cùng Sở Tĩnh Vũ nhất quyết cao thấp. Chính là hiện giờ. Hắn như vậy xoái, ta đều kêu hắn từ ta trước mặt biến mất. Bạch Hy thấy này cũng có chút tiểu xoái khí nam sinh, tức khắc liền càng cảm thấy ra bản thân đối Sở Tranh bất đồng, theo bản năng mà vãn trụ Sở Tranh tay, ngửa đầu thần khí hiện ra như thật mà nói, có thể cùng Sở Tranh một khối ăn cơm, về sau cũng chỉ có ta lạp. Các ngươi có thể ngồi ở cách vách trên bàn ăn cơm. Đúng hay không, Sở Tranh? Nàng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt trầm mặc Sở Tranh, anh Tuấn trầm ổn lão đại ở ngửa con nhóm chờ mong ánh mắt bình tĩnh gật gật đầu, ngươi nói đều đối. Hai cái xoáy khí nam sinh giận mà không dám nói gì. Này hôn quân, rất tốt Giang Sơn sớm muộn gì cũng xong. Chương 252 học viên đại lao yêu ta, 12. Ta liền biết. Bạch Hy tức khắc đắc ý mà hừ hừ hai tiếng. Ngựa con cùng ngựa con chi gian cũng là có giai cấp. Nàng là đứng ở đại lao bên người gần nhất người. Cái này kêu Bạch Hy rất đắc ý, thấy hai cái nam sinh cũng không dám nói cái gì. Bạch Hy ôm Sở Tranh tay, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Sở Tranh nhấp nhấp khoe miệng, muốn kêu nàng không cần nắm chính mình tay gọi người thấy không tốt, chính là rồi lại luyến tiếp kêu nàng lấy ra. Đi ăn cơm. Bạch Hy liền cảm thấy ngày đó cùng Sở Tranh một khối đi cái kia tiệm cơm nhỏ hương vị cực hảo, kia cà chua xảo trứng thật sự ăn quá ngon được chứ. Nàng chưa đã thèm, mãnh liệt kiến nghị, Sở Tranh thấy nàng là thật sự thích ăn, liền mang theo nàng cùng hai cái nam sinh một khối lại đi cái kia tiệm cơm nhỏ. Hai cái nam sinh đáng thương vô cùng mà nhìn Bạch Hy bá chiếm Sở Tranh cái bàn, chính mình hai cái chỉ có thể mặt đối mặt ngồi ở cách vách, lập tức liền cảm thấy. Nay thật là chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc ca. Nguyên lai nữ hải tử ở đại lao trước mặt thật sự có đặc quyền. Loại này cảm khái, ở Bạch Hy điểm cà chua xào trứng lúc sau, mặc kệ có phải hay không bảy màu tóc, các nam sinh đều khóc lóc thảm thiết. Thật, thật làm hai cái hàm đảng, này không phải muốn bọn họ mệnh sao. Sở Tranh nhàn nhạt mà nhìn này hai cái tiểu đệ liếc mắt một cái. Ta thích ngọt, cũng không kêu các ngươi cũng nhất định phải thích ngọt nha. Bạch Hy thấy này hai cái nam sinh khiếp sợ mà nhìn chính mình, nho nhỏ mà phiết một chút miệng hừ một tiếng nói, các ngươi thích ăn cái gì liền điểm cái gì, cùng trước kia giống nhau nhi. Bất quá, không thể ở ta trước mặt phi nói ngọt không thể ăn là được. Nàng tuy rằng thực bá đạo nung chiều, chính là cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến đến buộc nhân ra ăn không yêu ăn đồ vật. Tống An Hòa Lưu Ngọc đều sửng sốt một chút, lúc sau có chút ngượng ngùng mà cười. Cái kia cái gì? Nay trong trường học truyền lưu quá nhiều Bạch gia đại tiểu thư cảm động đất trời khi dễ người chuyện xưa, bất quá như vậy mặt đối mặt tiếp xúc, tựa hồ thật đúng là thực đáng yêu. Nàng tuy rằng có chút kiểu khí tùy hứng, chính là lại không phải không bận tâm người khác tâm tình. Thật buồn. Tống An Hòa Lưu Ngọc mới khen xong vị này tiểu công chúa, này lập tức liền hướng nhân ra trong lòng thọc một đao A. Ngươi như vậy sẽ thu bọn họ đương tiểu đệ A còn không bằng ta đâu. Gian trá tiểu ngựa con liền ra sức mà châm ngòi đại lao cùng mặt khác ngựa con chi gian quan hệ ý đồ thượng vị. Sở Tranh anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, giơ tay sờ sờ nàng tóc, lại không có ngăn trở nàng khi dễ người, mà là nghĩ nghĩ mới bình đạm mà nói, chính mình đưa tới cửa. Nhớ trước đây hắn vừa mới thượng cao trung, kỳ thật cũng không nghĩ đương cái gì trường học lão đại, chỉ nghĩ quá bình bình tĩnh tĩnh cao trung sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới này trong trường học tiểu quỷ nhóm thật sự thực chứng mắt, từng bước, cũng dám hỏi hắn phải bảo vệ phí. Tống An Hòa Lưu Ngọc ngượng ngùng. Bọn họ đối kinh ngạc, dùng muốn tiền không muốn mạng ánh mắt nhìn chính mình Bạch Hy hổ thẹn mà nói, lúc trước thật không nghĩ tới lao đại là như vậy xinh mánh người. Sở Tranh mới vừa đi học thời điểm, mỗi ngày ăn mặc giáo phục trầm mặc ít lời, tuy rằng cao lớn cường tráng. Chính là đầu năm nay Nhi có rất nhiều thoạt nhìn hung kỳ thật đặc biệt dễ khi dễ nam sinh. Làm hai cái linh hồn hư không liền muốn làm chuyện xấu Nhi phú nhị đại, Tống An Hòa Lưu Ngọc liền cảm thấy có thể thử hỏi tiểu tử này yếu điểm Nhi bảo hộ phí gì đó, tốt xấu về sau hai người bọn họ che chở một chút này dễ khi dễ tiểu tử có phải hay không. Bảo hộ phí ý tứ là được, phú nhị đại cũng không thiếu ba dưa hai táo, cấp mấy đồng tiền cũng đúng. Chính là gọi bọn hắn hưởng thụ một chút đương lão đại, thần hộ mệnh cảm giác bái. Bạch Hy vội vàng hỏi, sau đó đâu? Tống Ninh hự một chút, yêu thương mà phất quá chính mình đen nhánh đầu tóc. Kia còn có cái gì sau đó a? Còn không phải là ăn một đốn béo tấu, khóc lóc ôm đại lao chân kêu ba bà sao? Bạch Hy nghe được rất có ý tứ, tức khắc che miệng vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Bất quá kỳ thật lão đại cũng không phải một hai phải đương này tấm ảnh lão đại, ngươi cũng biết chúng ta đây là trọng điểm trung học, kia đều là đệ tử tốt hoặc là chính là phú nhị đại, trường học bên cạnh nhi tên côn đồ đều đem chúng ta đương dê béo dường như. Tống Ninh thấy Bạch Hy nhìn chính mình cười, liền kéo ghế ngồi ở Bạch Hy bên người nói, ta cùng Lưu Ngọc lúc trước thu bảo hộ phí kỳ thật chính là đồ cái việc vui, cũng không muốn tiền. Chính là những cái đó tên côn đồ không giống nhau nhi, đệ tử tốt đánh không lại bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước, tổng tới chúng ta trường học biên nhi đi lên làm chuyện xấu nhi rực tiền còn kéo nữ sinh tay, chúng ta lão đại lúc này mới đem bọn họ đều đánh một lần đuổi đi, gọi bọn hắn không được ở trường học chung quanh thai họa chúng ta trường học học sinh. Nếu sở tranh thật sự chính là vì tranh địa bàn đương lưu manh, kia trường học có thể hàng năm còn cấp sở tranh học đồng sao. Trọng điểm cao trung nhất không thiếu chính là học bá, liền tính sở tranh thành tích lại hảo, nhưng nếu là ái làm sự, giống nhau trường học đều sẽ không chịu được. Chẳng qua là sở tranh xác thật là kêu những cái đó đám côn đồ thực kiên kỵ, trường học chung quanh rất ít có việc đã xảy ra. Bạch Hy nghe nghe, đôi mắt không khỏi sáng. Bạch Hy, vậy các ngươi nói rất đúng, hắn thật xoái. Này hai chỉ hệ thống lúc này ánh mắt không tồi. Sở tranh không có gì biểu tình, liền cùng Tống Ninh thổi không phải chính mình dường như, chỉ là thấy hai phần cà chua xảo trứng bưng lên, đưa cho Bạch Hy một mâm. Hắn chần chờ một chút, từ chính mình mâm lại múc hai muông xảo trứng cấp Bạch Hy. Bạch Hy thích ăn cái này, ngày hôm qua ăn thời điểm hận không thể liếm mâm, hắn đều là nhớ rõ. Tống Ninh cảm thấy hai mắt của mình đều phải hạt rớt, yên lặng mà kéo ghế trở lại cách vách, ở trong lòng yên lặng mà yêu thương. Khi nào cũng kêu hắn có thể vớt một cái mỹ thiếu nữ, hắn nhất định đem xảo trứng đều cho nàng ăn. Đúng rồi, về sau ngươi ở trường học có chuyện gì nhi tìm không ra lão đại, liền tới tìm chúng ta hảo. Dám ở trường học nhiễm bảy màu đầu tóc còn không có bị chủ nhiệm giáo dục cấp nhắc tới dạy dỗ trô đi cấp dịch một người đầu trọc, đương nhiên cũng là rất có bối cảnh. Tống Ninh nhìn lén Sở Tranh liếc mắt một cái, thấy Sở Tranh mặt vô biểu tình, tựa hồ ở cam chịu, liền đối Bạch Hy tiếp tục nói, ngươi yên tâm, này trong trường học dám trêu chọc ta cùng Lưu Ngọc còn không có sinh ra tới đâu. Ai kêu ngươi không cao hứng, ngươi liền tới cùng chúng ta nói. Hai người bọn họ nói được lời thề son sát, Bạch Hy nghĩ nghĩ, một bên ăn cơm một bên lắc lắc đầu. Ta như vậy an phận thủ thường, đương nhiên không có gì chuyện này. Kia Sở Tĩnh Vũ Tống Ninh thử hỏi. Hắn cùng ta không có gì quan hệ. Bạch Hy quyết đoán mà nói. Thấy nàng thật là đối Sở Tĩnh Vũ không gì cảm tình, Tống An Hòa Lưu Ngọc nhìn nhau một chút nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Nhị Thúc vì cái gì cùng Sở ra trở mặt, bọn họ đương nhiên cũng biết một chút. Sở ra đại khái không có nghĩ tới, Bạch ra còn chưa tính, chính là vì cái gì trừ bỏ Bạch ra còn có mặt khác hợp tác thương bỏ dở cùng Sở ra hợp tác. Người khác không biết, Lưu Ninh lại biết nhà mình lao ba chính là nghe xong chính mình đối Sở ra đủ loại khinh thường còn có không tín nhiệm, cho nên mới sẽ chặt đứt cùng Sở ra liên hệ. Hắn cũng biết Sở tranh nhiều ít có thể đoán được, bất quá cũng không nghĩ đến rất nhiều. Một khối ăn cơm, đại khái là bởi vì có mỹ thiếu nữ bồi một khối ăn cơm nguyên nhân, bọn họ cơm phá lệ thơm ngọt đâu. Rốt cuộc cảm nhận được nữ sinh hảo, Lưu Ngọc liền xúi dục Bạch Hy, Bạch Hy, ngươi có hay không bạn tốt gì đó à? Liền, so ngươi đẹp một chút cái loại này. Bạch Hy sắc mặt âm trầm mà nhìn nhìn hắn. Trong mộng cái gì đều có. Nàng hung tợn mà nhai răng, thấy Sở Tranh đứng lên. Vội vàng đem này hai cái hoài xuân thiếu niên cấp tệ đến một bên nhi đi, vây quanh Sở Tranh tiểu cẩu nhi giống nhau loạn chuyển. Như vậy đáng yêu lại ngoan ngoãn, xinh xinh đẹp đẹp tiểu nữ sinh tức khắc kêu hai cái nam sinh hâm mộ hỏng rồi. Bọn họ theo ở phía sau, nhìn Sở Tranh trần chờ một chút, cầm Bạch Hy đầu ngón tay nhi liền bung ra, không khỏi nội tâm trung sinh ra đối đại lao vô cùng khâm phục. Nay tiểu mỹ nữ liền tại bên người. Thế nhưng chỉ nắm ngón tay tiêm nhi chưa nói hôn một cái gì đó. Bọn họ đại lao phá lệ không đi tầm thường lộ đâu. Sở Tranh, buổi tối ta đi chờ ngươi tàn tầm A. Bạch Hy còn đi theo Sở Tranh hỏi. Sở Tranh cúi đầu nhìn nàng một cái. Ta liền thích xem ngươi nghiêm túc công tác khi bộ dáng. Bạch Hy tiếp tục lời ngon tiếng ngọt. Cao lớn anh Tuấn thiếu niên sửng sốt một chút, nhấp nhấp khỏe miệng, sắc mặt căng chặt. Chỗ đó lại dơ lại loạn hắn dây rủa một chút. Chính là chỗ đó có ngươi ở nha. Mỹ lệ nữ hải tử nghiêng đầu, cười đến tràn ngập tươi đẹp tư vị. Linh Linh phát trầm mặc một chút liền đối không không tám hỏi, biết ngươi phục vụ chính là như thế nào một con cha ly sao? Này nói ngọn, nhân ra đều xuân tâm nộn nhạo, nàng kỳ thật quay đầu lại không chuẩn chính là nói ta liền đem ngươi đương bằng hữu. Không không tám nghĩ đến ràng buộc ở Bạch Hy trên người kia thần thánh một phiếu, không hề răng. Linh Linh phát thực phỉ nhổ loại này dối trá, hư một tiếng đột nhiên rít gào lên, còn không tử ta trên người lăn lên. Nó ở 008 quang đoàn dưới dây rùa. 008 ngồi Linh Linh phát nảy viên tiểu quang đoàn nghiêm túc hỏi, ngươi còn cùng ta tranh ký chủ sao? Linh Linh phát, Ly Miêu là của ta. 008 liền quyết định vẫn là tiếp tục ngồi hảo. Bạch Hy nghe Linh Linh phát kia phẫn nộ rít gào, yên lặng mà đem này hai chỉ đều nhét vào phòng tối, lúc này mới chờ mong mà nhìn Sở Tranh. Thiếu niên góc cạnh rõ ràng trên mặt hơi hơi chịu động một chút, nhẹ giọng nói, nếu ngươi không chạy loạn, không cần đi sửa xe phòng tìm ta. Hắn thế nhưng cũng biết cùng Bạch Hy đề điều kiện, Bạch Hy đương nhiên không có gì nói, vội vàng gật đầu đáp ứng. Thấy này cao lớn nam sinh không có cự tuyệt chính mình, Bạch Hy là gan lớn hơn nữa, thử một chút, liền đem chính mình hai chỉ tay nhỏ đều ôm ở Sở Tranh cường tráng cánh tay thượng, hướng Sở Tranh bên người cọ cọ. Sở Tranh sắc mặt càng cứng đờ. Lão đại xong quải. Lưu Ngọc đột nhiên đệ thấp thanh âm đối chính mình tiểu đồng bọn nhi nói. Tống Ninh trầm mặc trong chốc lát, đồng tình mà nhìn chính mình bảy màu tóc tiểu đồng bọn nhi, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, ngươi hiểu sao? Sở Tranh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng mà nhìn này hai cái thế nhưng phun tào lao đại ra hỏa liếc mắt một cái. Bạch Hy cũng nghe thấy, ha ha cười rộ lên, thừa dịp cười cơ hội, lại ra mặt dày hướng Sở Tranh bên người cùng cùng. Sở Tranh chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều hít thở không thông, muốn đẩy ra nàng một chút, chính là lại bị nàng ôm thật chặt. Hắn tranh thoát không khai. Bạch Hy sức lực quá lớn, hắn thật sự không phải đối thủ. Cho nên, không có biện pháp, chỉ có thể bị nàng như vậy ôm. Sở Tranh. Bọn họ vừa mới đi đến trường học biên nhi thượng, Sở Tranh liền nghe được cách đó không xa truyền đến trung niên nhân quen thuộc thanh âm. Hắn quay đầu lại nhìn lại, thấy Sở Phụ Chính mang theo vẻ mặt tươi cười mà đứng ở một chiếc phi thường xa hoa xe tư ra phía trước nhìn chính mình. Người này đến trung niên như cụ anh Tuấn, đã từng cùng vẫn còn phong vận Sở phu nhân đứng ở một khối thời điểm xứng đôi vô cùng nam nhân, giờ phút này tây trang dày ra, một bộ thành công nhân sĩ bộ tịch, chính là ai sẽ có thể nghĩ đến, lúc trước hắn cũng là cái liền một đôi hoàn hảo dạy đều không có nghèo sinh viên đâu. Hắn nhất bần cùng, không có tiền đồ bị toàn gia liên lụy thời điểm, mẹ nó nghĩa vô phản cố mà gả cho hắn, sau đó kêu hắn một lòng cầu học. Hắn mụ mụ lưu tại quê nhà hầu hạ trong nhà trưởng bối. Toàn tâm toàn ý trả giá, chẳng qua là hy vọng trượng phu có thể tốt lành mà từ trường học tốt nghiệp, sau đó người một nhà quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Chính là ai có thể nghĩ đến thật vất vả ngao đến người nam nhân này tốt nghiệp, không hề yêu cầu vì hắn mỗi năm học phí cùng sinh hoạt phí, từng ngày bận rộn mà công tác, hắn mụ mụ nhìn thấy lại là một cái khác đã mang thai kiêu căng ngạo mạn nữ nhân. Mỹ Diễm tuổi trẻ nữ nhân là cái người thành phố, là cái sinh viên, so đã sớm bởi vì sinh hoạt gian nan trở nên tiểu tụy nữ nhân tốt đẹp vô số lần. Sở Tranh đột nhiên nhấp nổi lên lánh ngạnh khỏe miệng. Sở Tranh A, ba ba đến xem ngươi. Sở Phụ ánh mắt dừng ở Bạch Hy móng vuốt nhỏ thượng, thấy Bạch Hy gắt gao mà bắt lấy Sở Tranh, thích vô cùng, chính là Sở Tranh thoạt nhìn lại mặt mày lãnh đạm, khỏe miệng liền gợi lên một cái từ ái tươi cười. Hắn là lần đầu tiên đối Sở Tranh cũng lộ ra như vậy biểu tình, Sở Tranh lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ năm đó này Vương bắt đản một môn tâm địa trở về ly hôn, cái gì khó nghe nói đều nói ra, bày ra một bộ lãnh khốc mặt tới cầu mẹ nó buông tha hắn, đều hắn có thể cùng âu yếm nữ nhân kết hôn. Lúc ấy Sở Tranh vừa mới sinh ra không lâu, vẫn là cái trong tã lót trẻ mới sinh nhi. Nếu thật sự đối hắn còn có một chút từ phụ tâm địa, hôn đả này như thế nào sẽ cùng mẹ nó ly hôn, sau đó mười mấy năm qua chẳng quan tâm. Hắn nhìn như hảo phóng đem quê quán phá phòng ở để lại cho bọn họ mẫu tử, một bộ không ai nợ ai bộ dáng, lại quên mất như vậy nhiều năm là ai cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách, lại là ai chiếu cố hắn ba mẹ kêu hắn không có nỗi lo về sau. Hiện tại nhớ tới hắn tới. Ta không có ba ba. Sở Tranh nhàn nhạt mà nói. Nói gì vậy, đứa nhỏ này Sở Phụ nở nụ cười. Bất đắc dĩ mà nói, ba ba biết ngươi hận ba ba lúc trước từ bỏ ngươi cùng mụ mụ ngươi. Chính là ba ba là có khổ chung. Thấy Bạch Hy theo bản năng liền hướng Sở Tranh trong lòng ngực né tránh, sau đó còn lo lắng mà dương mắt nhìn Sở Tranh, kia phó quan tâm bộ dáng, Sở Phụ cảm thấy rất quen thuộc a, này còn không phải là đã từng Bạch Hy nhìn Sở Tĩnh Vũ khi ánh mắt sao. Hắn trong lòng lập tức liền sáng trong, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt khốn cục còn có hết thẻ phiền toái đều rộng mở thông suốt, càng thêm ấm áp. Bạch Hy không thích Tĩnh Vũ, là Tĩnh Vũ cùng Sở ra tổn thất, thậm chí hiện giờ Sở Thị bị người xa lánh, đều là bởi vì hắn cái kia tùy hứng tiểu nhi tử nguyên nhân. Bất quá! May mắn hắn còn có một cái hảo nhi tử. Không nghĩ tới Bạch Hy không thích Tĩnh Vũ, lại coi trọng Sở Tranh. Chỉ cần Sở Tranh có thể cùng Bạch Hy hảo, kia hắn làm Sở Tranh ba ba, về sau như cũ có thể xuyên thấu qua Sở Tranh được đến Bạch Thị. Đều nói hai cha con không có cách đem thù, huống chi Sở Phụ liền nghĩ, Sở Tranh đối có oán trách, bất quá là bởi vì lúc trước hắn đích sắc lánh khóc một chút, quyết tuyệt một chút. Chính là trên đời này hài tử, ai sẽ không nghĩ muốn ba ba tình thương của cha đâu. Lúc trước, người A-di đã hoài thai, chúng ta lúc ấy còn không bằng hiện tại phong đến khai, nếu ba ba không phụ trách, vậy ngươi A-di liền sống không nổi, ngươi đệ đệ thậm chí liền hộ khẩu đều thượng không thượng. Thấy Sở Tranh một đôi hắc trầm đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chính mình, Sở Phụ trong mắt nhiều vài phần sáng ngời lệ quang, ngậm nước mắt nói, nhiều năm như vậy, ba ba vẫn luôn đều không có quên quá ngươi, cũng tưởng đem ngươi nhận được bên người. Chính là ngươi biết, ngươi A-di trong lòng không qua được cái kia kính nhi, bởi vì chuyện này, ba ba cùng nàng xảo rất nhiều lần, tưởng ngươi cũng chỉ có thể nhận ở trong lòng. Chính là Sở Tranh A, vô luận như thế nào, phụ tử thân tình, huyết thống là vô pháp mặt sát. Lâu như vậy, ba ba vẫn luôn ở chú ý ngươi. Ngươi hiện tại sống rất tốt, ba ba liền thật sự thực an ủi. Sở Phụ liền rớt hai giọt nước mắt cá sấu. Ngươi cảm thấy Sở Tranh quá đến hảo. Bạch Hy lập tức nghĩ đến trầm mặc mà ở sửa xe phòng làm nặng nghề công tác thiếu niên, còn có hắn cặp kia phá lệ thô ráp bàn tay to. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Sở Phụ. Sở Phụ đối Bạch Hy lộ ra một cái từ ái tươi cười. Hi hi, ngươi là vì Sở Tranh bên vực kẻ yếu. Bá bá biết, phía trước sự, kêu ngươi đối bá bá thử quán trách. Chính là Tĩnh Vũ không tốt, bá bá trong lòng cũng biết, cũng cảm thấy xin lỗi ngươi. Hiện tại ngươi cùng Sở Tranh quan hệ thực hảo. Bá bá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không có quá kêu người khó chịu. Hắn thực hòa khí ấm áp, Bạch Hy liền cảm thấy trong lòng khí tức khắc hơi kém xông lên. Nàng xem như xem minh bạch Sở Phụ rốt cuộc là ý gì. Nay còn không phải là phát hiện Sở Tĩnh Vũ không còn dùng được, hợp lại không được nàng, thấy nàng cùng Sở Tranh thân cận, liền muốn đánh Sở Tranh ý đồ xấu. Không chuẩn còn tưởng đem Sở Tranh nhận trở về, có tiện nghi đại nhi tử ở. Kia Bạch Thị không chuẩn này lao hôn đảng còn có thể sở đến. Ghê tởm. Nàng dậm chân, lôi kéo Sở Tranh tay căm giận nói, Sở Tranh, chúng ta không cần để ý đến hắn. Chính là lập tức, nàng lại bị Sở Tranh ngăn chặn bả vai. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Sở Tranh ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần túc sát chi sắc. Bạch Hy chớp chớp mắt, lập tức liền an tĩnh, ôm Sở Tranh cánh tay. Tránh ở hắn phía sau đối Sở Phụ tham đầu tham não. Hảo, hảo. Sở Phụ thấy Sở Tranh tựa hồ quay lại, tức khắc lộ ra tươi cười. Ngươi cùng ta tới, chúng ta tìm cái không ai địa phương, ta không hy vọng chính mình ra sự bị người biết. Sở Tranh cúi đầu nhìn Bạch Hy, đối thượng nữ hải tử một đôi chân thành lại vô tội mắt to, không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ, Tiêu Tống An Hòa Lưu Ngọc đều trở về. Lúc này mới mang theo Sở Phụ đi tới trường học xa hơn một ít một cái không có người có chút tối tăm hẻm nhỏ. Hắn đứng ở hẻm nhỏ, thấy Bạch Hy bung ra chính mình cánh tay thực hưng phấn thực cơ linh mà trốn xa một chút, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở khẽ như mày, làm một cái thành công nhân sĩ thực không thích dơ loạn kém Sở Phụ trên người. Nơi này cũng quá Sở Phụ cảm thấy nơi này không tốt, không bằng ước quán cà phê, chính là vừa chuyển đầu, nên diện liền đối thượng một con ập vào trước mặt nắm tay. Nay một quyền gào thét mà đến, thật mạnh nện ở hắn trên mặt, Sở Phụ chỉ cảm thấy trong óc bên trong ầm ầm rung động, nửa bên mặt đau nhức vô cùng, chết lặng được mất đi trí giác. Đệ nhị quyền đệ tam quyền theo nhau mà đến, Sở Phụ trước mắt tối sầm, ngã xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy chính mình tây trang cổ áo bị một con bàn tay to nắm lên, một trận nắm tay giống như báo tố, dừng ở trên người hắn mỗi một chỗ góc, kêu thảm thiết ra tiếng, đau khổ năn nỉ thủ hạ lưu tình. Lại phát hiện nắm tay càng trọng địa rơi xuống. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Sau một lúc lâu lúc sau, Sở Tranh ném xuống trong tay đầu heo Sở Phụ, nhìn hắn kia trương thảm không nỡ nhìn mặt cùng hơi hơi run rẩy thân thể, bình tĩnh mà nói. Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh, đã vội vàng thăm dò vớt mông ngựa. Lão đại, một giọt huyết đều không có dính vào, ngươi thật lợi hại. Sở Tranh quay đầu lại nhìn này chân chó tiểu mỹ nữ, trầm mặc. Sở Phụ, hôn mê bất tỉnh. Chương 253 học viên đại lao yêu ta, 13. Sở Phụ cũng không biết chính mình đến tột cùng hôn mê quá lâu. Dù sao từ thối hoác hẻm nhỏ suy yếu bỏ ra tới thời điểm, hắn chung quanh cũng không ai. Bất hiếu, dám ẩu đả chính mình lão phụ thân Sở Tranh đã sớm không ảnh nhi. Thế nhưng liền như thế nào đem một người sự không biết người cấp ném ở ngõ nhỏ mặc kệ. Sở Phụ chỉ cảm thấy trong lòng tức giận đến muốn chết, dồn dập mà thở hổn hển, trong miệng đều là mùi máu tươi nhi, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị tạp nát một lần nữa ghép nối tốt giống nhau. Một tờ giấy nhỏ nhi từ hắn trên người bay xuống, hắn run rẩy xuống tay cầm lấy tới, dùng một đôi bị đánh đến độ mơ hồ lên đôi mắt đi xem này tờ giấy. Mặt trên liền siêu siêu vẹo vẹo mà, dùng mảnh khảnh bút pháp viết một câu. Đi học, chúng ta đi trước. Những lời này lúc sau, còn mang theo một cái đáng yêu mỉm cười biểu tình. Sở phụ cảm thấy chính mình lại muốn hộp máu. Hắn trong lòng phẫn nộ, dùng sức mà xé nát trong tay tờ giấy nhi, nghĩ đến Sở Tranh cùng Bạch Hy thế nhưng còn dám lưu tờ giấy cho chính mình, quả thực chính là không có sợ hại a. Bất quá cũng là, Bạch Nhị hiện tại như hổ rình mồi, Bạch gia cùng Sở gia chính veo đến náo nhiệt đâu, Bạch Hy này rõ ràng là không sợ chuyện này nháo đại a. Bất quá, chính mình thế nhưng bị Sở Tranh đánh thành như vậy, Sở Phụ do dự một chút, sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương, chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rát mà đau. Hắn là không dám đi trường học cáo trạng chính mình bị Sở Tranh cấp đánh, bằng không một khi trường học dò hỏi tới cùng, kia hắn hướng này ở trên thương trường hình tượng liền tính là hoàn toàn giữ không nổi. Đến lúc đó chỉ sợ hắn thời trẻ mang theo hiện tại thê tử bức vua thoái vị, vứt bỏ Sở Tranh mẫu tử chuyện này liền phải nháo đến mọi người đều biết. Này chẳng lẽ là cái gì hảo thanh danh không thành? Sở Phụ do dự luôn mãi, vài tiếng, đỡ tưởng chậm rãi đi ra ngõ nhỏ. Hắn dây rùa về tới trong xe, lái xe trở về nhà. Sở phu nhân đang ngồi ở trong nhà giận dỗi. Nàng hôm nay vốn định ước mấy cái cho tới nay ngoạn nhi đến tốt thái thái một khối đi làm bảo dưỡng, chính là ai biết nàng cho mỗi một cái gọi điện thoại, lại đều nói vội, ra không được. Nay cũng không phải là từ trước lại vội cũng không thể chậm trễ cùng ngươi đi dạo phố thân mật. Nghĩ đến điện thoại một chỗ khác kia thực tương tự lãnh đạm còn có xa cách, Sở phu nhân còn có cái gì tưởng không rõ. Này đó nhà có tiền phu nhân thái thái, đại biểu lập trường cùng trượng phu tất nhiên nhất trí. Đây là bởi vì đều đối phó khởi Sở gia, cho nên các nàng này đó nữ nhân cũng đều bắt đầu đứng thành hàng. Huống chi, nàng là cái tiểu tam, hiện giờ ở giao tế vòng nháo đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng Sở phu nhân cảm thấy này kỳ thật chính mình cũng không xem như tiểu tam. Nàng cùng Sở phụ là đại học đồng học. Hai người vốn dĩ liền cảm tình hảo, Sở phụ lúc trước niên thiếu vô tri bị một cái không có văn hóa nữ nhân cấp lửa, cùng nàng ly hôn bất quá là sửa đúng sai lầm mà thôi. Hơn nữa, nàng mấy năm nay cùng Sở phụ một khối dốc sức làm, nam chủ ngoại nữ chủ nội, cũng coi như là hiền nội trợ, cùng những cái đó ngồi mát ăn bát vàng, ở nam nhân giàu có lên lúc sau đá rớt nguyên phối ngồi mát ăn bát vàng kẻ thứ ba hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ được chứ. Bọn họ ra đã ấm áp mà vượt qua mười mấy năm, vì cái gì còn sẽ có người nói nàng lúc trước sai rồi. Sở phu nhân liền tức giận đến muốn chết, nàng thở phì phì mà chính giận dỗi, liền thấy Sở phụ thất tha thất thểu mà đã trở lại. Hắn xuất hiện ở Sở phu nhân trước mặt trong nháy mắt, Sở phu nhân sợ ngây người. Lão Sở, ngươi làm sao vậy? Sở phụ này thoạt nhìn quá thê thảm. Một khuôn mặt liền cùng tai nạn xe cộ hiện trường dường như thảm không nỡ nhìn. Trên người nhăn rún gió dơ thật sự, thoạt nhìn liền phảng phất là từ đống rác lăn ra đây dường như. Một cổ tử gây mùi hương vị, tiêu Sở phu nhân theo bản năng mà bưng kín miệng mình. Không có gì. Sở phụ thực mệt mỏi mà ngã vào một bên sofa. Hắn trên mặt tràn ngập mệt mỏi còn có tang thương, về nhà dọc theo đường đi, nghĩ đến Sở Tranh đối chính mình tàn nhẫn. Sở phụ ngay từ đầu trong lòng phẫn nộ đã không nhiều lắm không có. Hắn ở tâm tình bình thản lúc sau cảm nhận được Sở Tranh phẫn nộ, cũng minh bạch Sở Tranh là đối chính mình năm đó vứt bỏ bọn họ mẫu tử sự thực tức giận, chính là nghĩ đến hiện giờ Sở Tranh ở Bạch Nhị cùng Bạch Hy trước mặt là như vậy phong cảnh, hắn ấy mắt lại nhịn không được sinh ra ảm đạm quan mang. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết, nhất định phải cùng Sở Tranh một lần nữa đền bù phụ tử quan hệ. Không chỉ là bởi vì tưởng cầu Bạch Nhị phóng Sở Thị một con ngựa. Hơn nữa, hắn thân thủ đánh hạ tới Sở Gia Giang Sơn, này to như vậy tập đoàn, là hắn cả đời này tâm huyết. Nếu có thể đem Bạch Thị dung hợp đến Sở Thị bên trong, kia Sở phụ đời này liền viên mãn. Cái gì không có gì, đều như vậy còn nói không có gì. Sở phu nhân thấy hắn như vậy không có hình tượng mà ngồi ở sofa, sang quý trên sofa tức khắc cọ thượng gọi người nghi ngờ đồ vật, mị diễm trên mặt lộ ra vài phần không cao hứng. Này sofa 8 vạn khối đâu, là nàng tỉ mỉ chọn lựa, chính là lại bị làm dơ. Chẳng qua thấy Sở phụ bộ dáng này, nàng lại thập phần đau lòng, dương giọng kêu người hầu tới cấp Sở phụ thượng dược, lúc này mới không cao hứng hỏi, ngươi đi đâu nhi? Như thế nào như vậy cái bộ dáng, công ty vừa rồi còn đánh cho ta, nói ngươi không ở công ty. Sở thị đúng là sức đầu mẻ chán thời điểm, Sở phụ còn hướng chỗ nào chạy đâu. Ta đi tìm Sở Tranh. Sở phụ nhắm mắt lại gọi người cấp băng bó, thực bình tĩnh mà nói. Sở phu nhân một chút không có phản ứng lại đây, nga một tiếng, lúc sau chuyển qua công nhi tới, tức khắc tạc. Ngươi tìm Sở Tranh làm gì? Sở Tranh tiểu tử này đem con trai của nàng cấp đánh đến hơi kém tiến bệnh viện, nếu không phải Sở Tĩnh Vũ ngạnh chống một hơi tuyệt không chịu kêu Sở Tranh xem chính mình chê cười, kia Sở phu nhân là nhất định không thể làm nhi tử đi đi học. Thậm chí nàng đều muốn đi trường học tố giác Sở Tranh đối đồng học động thủ tạo thành Sở Tĩnh Vũ như vậy nghiêm trọng thương thế. Nàng liền không tin, nếu trường học nhìn đến Sở Tĩnh Vũ như vậy bị đánh, Sở Tranh còn sẽ bình an không có việc gì. Chính là Sở Tĩnh Vũ lại dễ dùa ngăn cản nàng, nhi tử so nàng càng thông minh một chút, biết nếu nàng vừa đi trường học náo khai, kia vườn trường vương tử lập tức phải biến thành chuột chạy qua đường. Bọn nhỏ thế giới đơn thuần rồi lại thiên trần, tràn ngập đối thế giới này nhất ngay thẳng chính nghĩa ý tưởng. Bọn họ sẽ không để ý năm đó nàng cùng Sở phụ chi gian trải qua, chỉ biết đem Sở Tĩnh Vũ trở thành là kẻ thứ ba không đạo đức sản vật. Sở phu nhân nghĩ đến như vậy, nơi nào còn dám đi tìm Sở Tranh phiền toái? Chính là nàng không nghĩ tới, Sở phụ khuyên nàng không cần đi tìm Sở Tranh phiền toái, chính là chính hắn lại đi, xem như vậy cũng không giống như là cho bọn hắn nhi tử lấy lại công đạo. Sở Tranh cũng là ta nhi tử. Sở phụ hơi hơi dương mắt, thấy Sở phu nhân mỹ diễm mặt hơi hơi vặn mẹo, hoàn toàn không biết săn sóc chính mình hiện giờ thường trường không dễ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mệt mỏi. Thê tử giống như là một đoàn liệt hỏa, minh diễm kiêu ngạo, cùng nàng ở bên nhau thời điểm hắn cảm thấy mỗi một ngày đều phảng phất hấp tấp cảm giác. Từ trước tuổi trẻ thời điểm, lửa cháy hoa hồng đương nhiên là chính mình trong lòng hảo, rốt cuộc người trẻ tuổi cảm tình tới mãnh liệt kịch liệt. Chính là người này đến trung niên, lại nhìn thấy như vậy không hiểu chuyện, luôn là ở người khác trước mặt nói sai lời nói thê tử, Sở phụ khó tránh khỏi cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn trong lòng là oán trách thê tử. Nếu Sở phu nhân không có đối Sở Tĩnh Vũ nói những cái đó không đàng hoàng nói, cái gì trước lửa gạt Bạch Hy về sau lại đem Bạch Hy quăng nói như vậy kêu Bạch Hy biết, Bạch Thị còn vững vàng mà cùng hắn cường cường liên thủ đâu. Huống chi, hắn hiện tại cũng bất chấp Sở phu nhân cảm thụ. Hắn đã bị Bạch Nhị cấp chỉnh đến hận không thể quăng mũ cởi giáp quỳ xuống đất xin tha, liền tưởng cầu Bạch Nhị cho chính mình một cái thở dốc cơ hội, kêu chính mình đừng hoàn toàn vượt rớt. Lúc này, không có người so với chính mình nửa đời tâm huyết tới quan trọng, bếp phu nhân cũng là. Hắn nhiều năm như vậy cùng nàng phu thê tình thầm, cũng coi như là không làm thất vọng bọn họ mẫu tử. Trong lòng như vậy lanh khốc mà nghĩ, Sở phụ hơi hơi mở ra trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh băng. Thấy Sở phu nhân còn ở không thuận theo không buông tha mà lôi kéo chính mình hỏi Sở Tranh sự, không khỏi mang theo vài phần không kiên nhẫn mà nói, ngươi cũng đủ rồi. Nhiều năm như vậy, ta băn khoăn tâm tình của ngươi đối bọn họ mẫu tử chẳng quan tâm, chẳng lẽ ngươi còn không biết đủ. Liên vì các ngươi hai mẹ con, Sở Tranh này đều mau cao trung tốt nghiệp, ta một phân tiền đều không có cho hắn hoa quá. Chính là hắn là Tĩnh Vũ ca ca, Tĩnh Vũ có, hắn chưa bao giờ có. Lòng ta cảm thấy xin lỗi hắn, muốn đi gặp hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ ta đi xem ta chính mình thân nhi tử đều không được? Sở phu nhân bị này một phen lý do thoái thác làm cho sợ ngây người. Nàng dương đỏ bừng ngôi, trương đến đại đại, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trợ phu. Ngươi nói cái gì? Nàng vốn dĩ liền không phải một cái ẩn nhận ôn nhu nữ nhân, nghe được lời này còn lợi hại, thanh âm tức khắc bén nhọn lên. Ta nói, Sở Tranh là ta nhi tử, là Tĩnh Vũ đại ca. Về sau nhà này, cũng có hắn một vị trí nhỏ. Sở phụ đống nhiên đứng dậy, trên người đau đến cùng bị xe tải nghiền qua giống nhau, lại vẫn là lạnh lùng mà nói. Một vị trí nhỏ bốn chữ, tiêu sở phu nhân lung lay sắp đổ. Nàng hô hấp dồn dập, dùng sức nắm chính mình cổ áo, đỏ ngầu đôi mắt nhìn trước mặt anh tuấn nam nhân. Nàng nửa đời hạnh phúc còn có sáng rọi, đều ở chỗ chính mình trượng phu còn có nhi tử. Những cái đó luôn là cùng chính mình ước hẹn một khối đi dạo phố các thái thái nhất hâm mộ chính là chính mình phu thê cảm tình hảo, nhi tử cũng tiền đồ, người một nhà thân mật, thực đoàn kết hạnh phúc sinh hoạt. Chính là này chỉ trước mắt, trượng phu của nàng nói, vợ trước nhi tử cũng ở cái này trong nhà có một vị trí nhỏ. Này đem nàng đặt chỗ nào? Nếu trượng phu về sau thật sự đối Sở Tranh đổi mới, thật sự đem này thằng nhóc chết tiệt cấp tiếp trở về, không đề cập tới Sở Tranh cùng Sở Tĩnh Vũ tranh đoạt gia sản, chính là những cái đó các thái thái bên trong, kia đến như thế nào chê cười nàng. Thật vất vả tễ đi rồi nhân ra vợ trước bá chiếm nhân ra trượng phu, vốn tưởng rằng Sở gia người thừa kế là chính mình nhi tử, ai biết người định không bằng trời định, mười mấy năm lúc sau, vợ trước nhi tử đã trở lại. Kia nàng địa vị chẳng phải là thực xấu hổ. Hắn xem như ngươi cái gì nhi tử. Tĩnh Vũ mới là con của ngươi, mới là người thừa kế của ngươi. Sở phu nhân thật vất vả đem khẩu khí này cấp thở ra tới, bén nhọn mà nhìn càng thêm không kiên nhẫn sở phụ, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, hoàn toàn đã không có mỹ mạo, lập tức liền nhào lên tới bắt sở phụ cổ áo lớn tiếng nói, Tĩnh Vũ mới là bồi ở bên cạnh ngươi nhi tử. Cái kia tiểu xuất sinh tính thứ gì? Hắn đã sớm cùng mẹ nó bị đuổi ra khỏi nhà. Họ Sở, ngươi còn có hay không lương tâm, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Ngươi vì cái gì muốn đem kia tiểu xuất sinh cấp nhận trở về. Ngươi thật quá đáng. Nữ nhân này tả một cái tiểu xuất sinh hữu một cái tiểu xuất sinh, sở phụ là sở tranh cha hắn, chẳng phải là cũng thành lao xuất sinh. Hắn giống giận một tiếng, lại kêu thê tử một phen cấp đẩy đến sofa. Trong nháy mắt kia đau đến sở phụ. Nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Ta mặc kệ. Lúc trước các ngươi ly hôn thời điểm, ngươi đã cho bọn họ phòng ở, tận tình tận nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Cái kia tiểu xuất sinh nghĩ đến đoạt Tĩnh Vũ này phần, không có cửa đâu. Sở phu nhân hung thần ác sát, thoạt nhìn phi thường cường thế. Ngươi sở phụ bị sở tranh cấp đánh đến hiện tại còn cả người đau nhức đâu. Này thấy sở phu nhân liền cùng cái bà điên dường như, tức giận đến chết khiếp. Hắn rốt cuộc ở đối mặt nữ nhân này thời điểm sinh ra vài phần vô pháp nhẫn mại phiền chán, đống nhiên đứng dậy, lay động một chút lớn tiếng nói, ta tài sản, ái cho ai đều không có quan hệ, không cần ngươi quản. Còn có, đừng một ngụm một cái tiểu xuất sinh. Sở tranh so ngươi nhi tử tiền đồ nhiều. Thấy sở phu nhân hai mắt đỏ đậm, hàm chứa oán hận nhìn chính mình, sở phụ nghĩ đến sở tranh hiện tại bộ dáng, không tự chủ được lộ ra vài phần vừa lòng. Hắn thời trẻ đối đứa con trai này chú ý không nhiều lắm, cũng không thế nào để ý, chỉ biết là trường học lão đại, nghe tới là cái lưu manh dường như khó tránh khỏi thất vọng. Chính là bởi vì Bạch Hy nguyên nhân, hắn ngày hôm qua gọi người riêng cha xét cha sở tranh nhiều năm như vậy, tức khắc cảm thấy ngoại ý muốn chi hỉ. Cùng ngạo khí lại không biết xem xét thời thế sở Tĩnh Vũ bất đồng, sở tranh trầm mặc ít lời, chính là lại rất có thủ đoạn. Sở phụ thế mới biết. Sở tranh này ở trường học uy phong lấm lấm bị người sợ hãi, bên người đồng bọn cũng đều là phú nhị đại, tỷ như Tống Ninh, tỷ như Lưu Ngọc, đây đều là sở phụ thương trường nộp lên tế những cái đó hợp tác thương gia tiểu bối. Liên ở không có người cảm thấy cố tình dưới tình huống, sở tranh đã không tiếng động mà mượn sức như vậy một cái mạng lưới quan hệ ra tới, ngày sau tiền đồ không thể hạt lượng. Hắn hiện tại còn cùng Bạch Hy quan hệ thân mật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Xem như vậy hắn đại khái sẽ cùng Bạch Hy kết giao, thậm chí kết hôn. Ngươi dám khinh thường Tĩnh Vũ. Sở phụ kia ngữ khí rõ ràng sở tranh so sở Tĩnh Vũ cường, sở phu nhân cái gì đều có thể nhẫn lại, chính là nhịn không nổi cái này. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nhìn xem ngươi nhi tử. Sở phụ dù sao có hai cái nhi tử, đương nhiên sẽ thưởng thức có thể cho chính mình mang đến lớn hơn nữa ích lợi cái kia, thấy sở phu nhân cuồng loạn. Tóc tán loạn, không khỏi càng thêm lạnh băng mà nói, hơn nữa, lúc trước nếu không phải ngươi một hai phải náo kêu ta ly hôn, Sở Tranh hiện tại có ta nâng đỡ, sẽ đi được xa hơn. Hắn hiện tại cùng Bạch Hy cảm tình thực hảo, ta xem Bạch Hy cái gì đều nghe hắn, thực ỷ lại hắn, đây là hắn bản lĩnh. Nhìn xem ngươi nhi tử, một tay hảo bài kêu hắn đánh đến nát nhừ, còn liên lụy hắn lao tử ta. Sở phụ cũng giống giận ra tiếng. Đối Sở Tĩnh Vũ tức giận đã sớm nghẹn ở hắn trong lòng. Nếu trên đời này có một cái hố cha bảng xếp hạng, Sở phụ nhất định phấn đấu quên mình đem Sở Tĩnh Vũ cấp đẩy thượng đứng đầu bảng. Quá hố cha có hay không? Rõ ràng biết Bạch Nhị đau Bạch Hy đau đến hận không thể muốn bầu trời ngôi sao đều hái xuống, Sở Tĩnh Vũ đối Bạch Hy hảo điểm nhi có thể chết ta. Vắng vẻ Bạch Hy, đối Bạch Hy như vậy hư, Bạch Nhị dưới sự giận dữ không tiêu diệt Sở ra liền kỳ quái. Hố cha hóa liền hắn bồi tiền lão nương còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, còn dám ở hắn trước mặt lớn nhỏ thanh. Ta như thế nào sẽ ly hôn cưới ngươi? Sở phụ lời này là khí lời nói, bất quá cũng không biết có tính không trong lòng lời nói. Nếu hắn không có ly hôn, không có vứt bỏ nữ nhân kia, như vậy hiện tại. Liền xem ở Sở Tranh phần thượng, Bạch gia đối Sở gia nhất định hảo đến không thể lại hảo. Chính là hiện tại đâu? Sở phụ nhẫn mại mà nhắm mắt lại. Sở phu nhân tức khắc lảo đảo một chút. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi liền câm miệng đi. Bằng không, ta một mao tiền đều sẽ không phân cho ngươi nhi tử. Sở phụ lười đến lại cùng nàng nói chuyện, hừ một tiếng, đi ra cái này kêu hắn hít thở không thông ra. Hắn mờ mịt cũng không biết chính mình nên đi địa phương nào, vốn định hồi công ty đi, chính là nghĩ đến công ty những cái đó nghiệp vụ liền cảm thấy đau đầu cực kỳ. Trên người vô cùng đau đớn. Tâm tình cũng phiền muộn, hắn bực bội mà ngồi ở trong xe chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén đến lợi hại. Nhớ trước đây Sở Tranh mẫu thân không còn có văn hóa, lại không thế nào đẹp, chính là lại trước nay đều không có đối hắn lớn tiếng nói chuyện qua. Nàng cảm thấy hắn là sinh viên, là có văn hóa người, cho nên xem hắn ánh mắt phảng phất là đang xem chính mình nhất sùng bái người. Chính là Sở phu nhân đâu. Cùng hắn là đại học đồng học, nhưng thật ra có tiếng nói chung. Chính là lại mỗi ngày bày ra một bộ cao cao tại thượng, nói một không hai sắc mặt. Nghĩ đến thê tử đối chính mình kia phó vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, Sở phụ hừ lạnh một tiếng, lái xe đi quán bar. Quán bar nhưng nhiều đến là làm tiểu phục thấp nữ nhân. Hắn ở quán bar lãng cả đêm, ngay cả Sở phu nhân cũng không biết, càng không nói đến Bạch Hy đâu. Bạch Hy ngày hôm qua lại mặt mày hớn hở mà đem Sở Tranh kéo tới trong nhà ăn cơm. Tới rồi mau buổi tối thời điểm kêu người trong nhà tặng Sở Tranh về nhà, cảm thấy này cuộc sống gia đình quá thật sự sung sướng bộ dáng. Cho nên, đưa ngày hôm sau nàng nghe xong Sở Tranh nói không có chính mình dậy sớm, mà là mang theo người hầu làm điểm tâm tới cấp Sở Tranh làm bữa sáng, cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở chỗ ngồi phủng mặt cười trộm, liền thấy mấy cái vẫn như cũ bắt quái nữ sinh lại vây quanh lại đây. Kia sáng lấp lánh ánh mắt, kêu Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, giơ tay cự tuyệt nói: Không có tường đông A. Ai hỏi ngươi cái này? Bạch Hy, chúng ta phía trước cũng không biết, ngươi cùng Sở giáo thảo hơi kém đính hôn A. Ai nói? Sở Tĩnh Vũ. Bạch Hy sắc mặt tức khắc liền không cao hứng. Không phải. Là khắc lớp truyền ra tới tiếng gió. Bạch Hy cùng Sở Tĩnh Vũ lúc trước đều quảng phát đính hôn thiệp mời, lúc sau lại đột nhiên hủy bỏ, đương nhiên náo đến ồn ào huyên náo, chẳng qua là bọn học sinh đều đơn thuần, biết được không nhiều lắm. Chính là đều là cái này trong vòng hôn đương nhiên đều biết. Bạch Hy cảm thấy không sao cả, liền thản nhiên gật gật đầu. Nàng ánh mắt lại nhịn không được dừng ở phía trước Sở Tĩnh Vũ yêu thầm nữ sinh trên người, thấy nữ hải tử kia đột nhiên dừng lại bút, tuy rằng không có quay đầu, chính là lại tựa hồ ở an tĩnh mà nghe, nhướng mày sao nhi. Thế nhưng là thật sự a. Ngươi liền giáo thảo đều bỏ được không cần a. Bởi vì ta thích chính là so với hắn hảo một vạn lần người nột. Bạch Hy kiêu ngạo mà ngưỡng đầu nhỏ Mỹ tư tư mà nói. Các nữ sinh tạm dừng một chút, tức khắc che mặt thét chói tai. Bạch Hy lời này chẳng phải là thừa nhận nàng thích Sở Tranh. Chính là Sở giáo thảo lớn lên soái á, ngươi thật sự không động tâm a. Sở Tĩnh Vũ trắng non sạch sẽ, hảo soái khí thoải mái thanh tân, thành tích còn luôn là thực hảo, bóng rổ đang đánh, cỡ nào khó được a. Sở Tranh tuy rằng cũng rất tuấn tú, chính là... Bạch Hy cười. Quang xoáy có ích lợi gì a? Nàng ánh mắt dừng ở chính sắc mặt âm tình bất định mà đi vào môn Sở giáo thảo trên người, chống cằm, không chút để ý, lại mang theo vài phần khinh thường nhìn lại. Không có gì để khen. Chương 254 học viên đại lao yêu ta, 14. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Sở Tĩnh Vũ thế nhưng không có xông lên tấu nàng. Hắn tựa hồ gặp rất lớn đả kích, trầm mặc mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, chậm rãi đi tới chính mình trên chỗ ngồi. Tuổi trẻ anh tuấn nam sinh trắng non trên mặt thập phần tiểu tụy, hốc mắt hắc hắc, tựa hồ gọi người cảm thấy. Hắn cả một đêm cũng chưa ngủ cảm giác. Nói người nói bậy thời điểm bị giáo thảo đương trường thấy, các nữ sinh đều ngượng ngùng. Cái kia Bạch Hy, chúng ta đi về trước. Sở Tĩnh Vũ sắc mặt quá khó coi, cũng tiểu tụy đến đáng thương, tuy rằng Bạch Hy không thích Sở Tĩnh Vũ, chính là cái này nam sinh ở trường học thời điểm là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn không có bất luận cái gì khuyết điểm, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì sẽ bị các nữ sinh chán ghét địa phương. Giờ phút này cái dạng này, gọi người cảm thấy hắn càng gọi người thương tiếc một chút. Bạch Hy cũng biết đầu năm nay nhi lớn lên đẹp nam sinh thực nổi tiếng, không thèm để ý mà nhìn kia mấy nữ sinh dùng tựa hồ muốn an ủi soái ca tâm linh bị thương ánh mắt đi xem Sở Tĩnh Vũ, nàng đều nhịn không được muốn cười. Nàng cảm thấy rất có ý tứ. Sở Tĩnh Vũ hiện tại cái dạng này, như thế nào còn tựa hồ là bị nàng đả kích giống nhau. Còn không chạy nhanh nói một câu chính mình trong sạch, hảo đuổi theo chính mình âu yếm cô nương nha. Đối với Sở Tĩnh Vũ như vậy một bộ làm bộ làm tịch bộ dáng, Bạch Hy liền không có cái gì hứng thú. Nàng nghe lão sư giảng bài, thực nghiêm túc mà nhớ kỹ bút ký. Nàng cũng biết tuy rằng Bạch gia có tiền, nàng liền tính không cần nỗ lực học tập về sau quá nhật tử cũng sẽ không rất kém cỏi, chính là không biết như thế nào, nhìn đến Sở Tranh như vậy nghiêm túc nỗ lực mà sinh hoạt, quý trọng chính mình sinh mệnh, Bạch Hy đột nhiên không nghĩ như là từ trước nguyên chủ như vậy sinh mệnh chỉ có một Sở Tĩnh Vũ, sau đó hoang phí chính mình tốt đẹp nhất thời gian. Nàng hy vọng có thể từ giờ trở đi hảo hảo học tập, về sau khảo một cái hảo đại học, sau đó nỗ lực trở thành hữu dụng người. Không phải vì bất luận cái gì một người nam nhân trở nên hoàn mỹ nỗ lực, mà chỉ là vì nàng chính mình. Như vậy đột nhiên thay đổi, đương nhiên cũng bị Sở Tĩnh Vũ xem ở trong mắt. Hắn xoa xoa chính mình khỏe mắt, ánh mắt phức tạp mà nhìn cũng không quay đầu lại, sẽ không lại quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái Bạch Hy. Nhấp nhấp có chút tái nhợt khỏe miệng, hắn nghĩ đến trong nhà ngày hôm qua mẫu thân nháo đến long trời lở đất, ở hắn trước mặt khóc đến nước mắt và nước mũi ràn rùa. Nghĩ đến Sở phụ cả một đêm không có về nhà, điện thoại không tiếp, liền đi nơi nào cũng không biết, liền cảm thấy lòng tràn đầy mệt mỏi, cũng vô pháp tiếp tục nghe giảng bài. Hắn trong lòng phiền loạn, nghĩ đến Sở phu nhân cho chính mình những cái đó thuật lại chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới nguyên lai ba ba đối hắn sớm đã có như vậy nhiều bất mãn, cũng không biết nguyên lai ba ba trong lòng thế nhưng còn có Sở Tranh. Nếu Sở Tranh thật sự trở lại Sở gia, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Thật lớn sợ hãi kêu Sở Tĩnh Vũ nói không nên lời lời nói. Đã từng Sở Tranh mẫu tử là bị từ bỏ kia một cái. Chính là hiện tại đâu? Có thể hay không có một ngày, bị từ bỏ người chính là hắn. Hắn muốn thừa nhận Sở Tranh hiện tại bộ dáng. Không có tiền, sống không nổi, tôn nghiêm đều bị đạp lên người dưới lòng bàn chân. Không bao giờ là mọi người chú mục. Sở Tĩnh Vũ sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến tối hôm qua chằn trọc cũng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy, hy vọng được đến Bạch Hy an ủi. Nếu là từ trước, Bạch Hy nhất định sẽ kêu hắn cái gì đều không cần lo lắng, bởi vì có nàng ở hắn phía sau đỡ hắn, làm bạn hắn giúp đỡ hắn, vô luận phát sinh cái gì, nàng đều sẽ cùng hắn cộng đồng chia sẻ, liền tính hắn hai bàn tay trắng, nàng cũng sẽ bồi hắn đông sơn tái khởi. Chính là tới rồi hiện tại. Liên Bạch Hy đều trở thành Sở Tranh bên người người. Loại này thật lớn, bị Sở Tranh giống nhau cướp đi buồn thuộc về chính mình hết thể thống khổ kêu Sở Tĩnh Vũ không thể chịu đựng được. Hắn từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, là bị người chú mục, bị người khích lệ, vĩnh viễn đều là tốt nhất kia một cái. Chính là Sở Tranh xuất hiện, kêu Sở Tĩnh Vũ cảm thấy thực sợ hãi. Bạch Hy, ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện. Cuối cùng ngao tới rồi giữa trưa thời điểm. Sở Tĩnh Vũ thấy Bạch Hy đứng lên, vội vàng đứng dậy đi qua đi thấp giọng nói. Hắn ở Bạch Hy trước mặt vĩnh viễn đều là cao ngạo bố thí sắc mặt, cao cao tại thượng, lần đầu tiên lộ ra như vậy cầu xin bộ dáng. Ta và ngươi không có gì nhưng nói. Lúc trước kêu nàng cút đi thời điểm nàng lăn, hiện tại muốn gọi nàng trở về, làm cái gì mộng đẹp đâu. Bạch Hy lại không phải ngốc tử, nếu lúc này còn có thể mềm lòng, kia nhất định là đầu góc vào thủy. Là ngươi nói thích ta. Thích vô cùng, nhất định phải cùng ta đính hôn, ngươi đã quên sao? Sở Tĩnh Vũ rất xoáy khí, cao cao gầy gầy, hiện tại cũng bất chấp lớp đồng học mịt mờ mà đem ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người, hắn trắng non trên mặt phi thường khổ sở, ảm đạm đôi mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt, nhẹ giọng nói, Bạch Hy, ta không biết chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Ta. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật đã vài thiên đều không có nghĩ đến đã từng yêu thầm nữ hài tử. Đã từng Bạch Hy đuổi theo hắn không bỏ thời điểm, hắn cảm thấy chính mình trong lòng đều là chính mình thích nữ sinh bóng dáng. Bạch Hy xuất hiện càng kêu hắn không thể quên, cũng càng thêm chấp nhất. Chính là đương Bạch Hy lui bước ra, Sở Tĩnh Vũ liền phát hiện, nguyên lai thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, hắn cũng không có mừng rỡ như điên. Hắn không hề cùng từ trước giống nhau ngầm đi theo thích nữ hải tử trộm đưa nàng về nhà, cũng sẽ không ở bọn họ gặp thoáng qua thời điểm, làm bộ lơ đãng mà liếc nhìn nàng một cái. Hắn trong lòng tràn đầy đều bị Bạch Hy lấp đầy, vô luận là Bạch Hy kêu hắn bực bội, vẫn là cuối cùng thỏa hiệp, đều chỉ có Bạch Hy một người. Mất đi kia đã từng kêu hắn phiền chán nị vai dây dưa, Sở Tĩnh Vũ hoảng sợ phát hiện chính mình sinh mệnh chỗ trống một mảnh. Chúng ta đem từ trước không vui đều quên mất được không? Sở Tĩnh Vũ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hết thảy khổ sở đều hỗn tạp ở một khối, hắn thậm chí đột nhiên không rõ chính mình đã từng vì cái gì sẽ như vậy không thích Bạch Hy. Là bởi vì vườn trường vương tử lòng tự trọng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình là bị Bạch Hy chọn lựa cái kia, vẫn là bản năng đối Bạch Hy có được trưởng bối không chỗ nào giữ lại yêu thương ghen ghét, chính hắn đều nói không rõ. Hắn chỉ là suy nghĩ, kỳ thật hắn quay đầu lại có lẽ cũng hoàn toàn không vãn. Đã từng Bạch Hy như vậy thích hắn, chỉ cần hắn quay đầu lại, bọn họ còn sẽ cùng từ trước giống nhau. Hắn sẽ tốt lành đối đãi Bạch Hy, sau đó sẽ không lại chọc nàng khổ sở. Sở Tranh cũng sẽ không bởi vậy trở lại Sở gia, Bạch gia cùng Sở gia sẽ càng thêm an ổn. Hắn ngạo khí, có chính mình không tốt tính tình, chính là vì Bạch Hy, hắn nguyện ý nỗ lực thu liễm. Sở Tĩnh Vũ, ta phía trước đối với ngươi nói qua, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi mất đi chính là cái gì. Thấy Sở Tĩnh Vũ thoạt nhìn lung lay sắp đổ, Bạch Hy kỳ thật trong lòng không có gì xúc động. Đầu năm nay nhi, cũng không thể nói bởi vì gặp được một cái lãng tử hồi đầu ra hỏa liền hỉ cực mà khóc đi. Đặc biệt là tiểu tử này đời trước đem nguyên chủ hố đến như vậy thảm, kia hận nàng hận đến đem nàng đưa vào chỗ chết, Bạch Hy hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy thống hận cực kỳ. Niên thiếu thiếu niên còn không có đương hắn sau khi lớn lên cái loại này tàn khốc cơ ngoan. Chính là hắn tâm tính liền ở nơi đó, đời trước tội ác, chẳng lẽ liền bởi vì hắn hiện tại không có đã làm liền có thể mà sát sao? Kia nguyên chủ không phải Bạch đã chết. Ta sẽ không quên. Ngươi để lại cho ta hết thể ký ức, ta đều sẽ chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Những cái đó xỉ nhục, còn có thương tổn. Chúng ta đi xem điện ảnh được không? Sở Tĩnh Vũ đột nhiên chân tay luôn cuống hỏi, hắn luôn cuống tay chân, có chút không biết làm sao. Một bàn tay ở chính mình giáo phục trong túi sờ tới sờ lui, ngươi phía trước nói ngươi muốn nhìn điện ảnh, chính là ta thất ước. Lúc này ta chờ ngươi được không? Bạch Hy, ta chờ ngươi. Vẫn luôn đều chờ. Ta sẽ không đi. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Tùy tiện. Đúng rồi, phía trước ta ở rạp chiếu phim chờ ngươi cả đêm, lúc ấy ngươi đau lòng sao? Cảm thấy chính mình ấy nay sao? Sở Tĩnh Vũ sắc mặt tái nhợt mà nhìn nàng. Nói không nên lời nói. Hiện tại ta cũng giống nhau. Liền tính ngươi chờ chết ở rạp chiếu phim, với ta mà nói cũng không cái gọi là. Bạch Hy cười cười, đẩy ra Sở Tĩnh Vũ liền đi ra ngoài. Cửa Sở Tranh chính chờ ở nơi đó, thấy Bạch Hy ra tới, trầm mặc mà nhìn Sở Tĩnh Vũ liếc mắt một cái, mang theo Bạch Hy liền đi. Thấy hắn phải đi, Sở Tĩnh Vũ đột nhiên trong lòng sinh ra vô cùng oán hận. Hắn nhìn cái này cướp đi hết thể dị mẫu ca ca. Tiến lên một bước, ngăn ở Sở Tranh trước mặt lộ ra một cái lạnh băng tươi cười, đệ thấp thanh âm nói, Sở Tranh, ngươi thật là trăm phương ngàn kế. Ngươi lừa Bạch Hy, lừa ta ba. Ngươi có phải hay không muốn kêu ta cùng ta mẹ hai bàn tay trắng? Không biết ngươi đang nói cái gì? Sở Tranh bình tĩnh mà nói. Không biết. Liên tính hắn cùng Sở Tranh tranh chấp kêu toàn bộ tầng lầu đồng học đều thăm dò ra tới, chính là Sở Tĩnh Vũ cũng bất chấp này đó. Ngươi vừa lòng. Hắn còn biết không muốn gọi người biết cùng Sở Tranh chi gian quan hệ, thấy Sở Tranh lãnh đạm mà nhìn chính mình, đáy mắt mang theo tàng không được oán hận nhẹ giọng nói, ta ba nhà ra, hắn nói muốn mang ngươi về nhà. Ba ba nói ngươi cũng là con hắn, về sau Sở ra ngươi cũng có phần, ngươi hiện tại có phải hay không rất đắc ý? Ngươi đều bị đuổi ra đi, hiện tại lại có thể bị ba ba tiếp trở về, này còn không phải là ngươi muốn sao? Hắn lúc này mới phát hiện Sở Tranh là như thế này có tâm cơ người, bất quá Sở Tranh lại cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua như vậy xuẩn ngu xuẩn. Hắn ánh mắt không hề gợn sóng, liền cùng Sở Tĩnh Vũ chỉ trích không phải chính mình giống nhau. Ngươi ba không biết xấu hổ muốn ăn hồi đầu thảo, cùng Sở Tranh có quan hệ gì? Sở Tĩnh Vũ, ngươi đến tỉnh lại một chút chính ngươi a, ngươi rốt cuộc làm cái gì kêu ngươi ba như vậy thất vọng, đều phải từ bỏ ngươi. Bạch Hy tức khắc châm chọc niệm ai, thuận tiện thăm hỏi Sở Tĩnh Vũ hắn ba. Đúng rồi, ngươi ba thương hảo không có. Thật là đáng thương, ngày hôm qua thấy hắn ngủ ở đống rác, hảo đáng thương. Bạch Hy thích nhất chính là vui sướng khi người gặp họa, thấy xoáy khí cao gầy nam sinh không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, cũng không để ý tới hắn, công nhiên mà sụ mặt sắc bất biến Sở Tranh đi ăn cà chua xào trứng. Bất quá Sở phụ như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng thật đúng là đánh muốn đem Sở Tranh cấp nhận hồi Sở gia tâm, này quả thực quá ghê tởm. Bạch Hy buổi tối mang theo Sở Tranh về nhà ăn cơm thời điểm, tức khắc thuần thục mở ra chính mình đã mãn cấp kỹ năng. Cáo trạng. Nhị thúc, ngươi nói hắn ba hư không xấu. Quả thực không hề liêm sỉ. Giống nhau nam nhân bỏ vợ bỏ con lúc sau, đại khái đều không có như vậy hậu ra mặt quay đầu lại tới tìm quản sinh mặc kệ dưỡng nhi tử, coi như không có việc gì phát sinh a. Sở Tranh, ngươi nghĩ như thế nào? Bạch nhị thúc văn nhã tuấn tú trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Hắn ở trên thương trường thấy ghê tởm chuyện này ghê tởm người nhiều đi, Sở phụ điểm này đạo hạnh tính cái gì a? Bất quá, hắn nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú Sở Tranh lựa chọn. Hắn không phải ta ba. Sở Tranh cúi đầu cấp Bạch Hy dịch thịt cá, một cây thập phần cẩn thận nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không có đem Sở phụ để ở trong lòng. Hắn chỉ là chuyên tâm mà cho chính mình trước mặt một con cá tốt lành mà dịch sở hữu tiểu tế thứ, lúc này mới bỏ vào Bạch Hy trong chén. Thấy Bạch Hy ngao ôm một ngụm đều không cần kiểm tra một chút có phải hay không xương cá đều dịch sạch sẽ, ngược lại một bên phồng lên miệng nhỏ ăn đến cảm thấy mỹ mãn, còn một bên nhìn chính mình, Sở Tranh sờ sờ nàng đầu nhỏ, lại gấp một khối thịt cá cho nàng dịch tiếp theo nơi. Tiểu Hy ngươi không kiểm tra một chút. Có xương cá chắc đến làm sao bây giờ? Là Sở Tranh cho ta chọn, ta nhất tin tưởng Sở Tranh. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Bạch nhị thúc đáy mắt lộ ra một mạt không tiếng động ý cười. Sở Tranh chạy không được. Quả nhiên, Sở Tranh khỏe miệng bay nhanh mà gợi lên một cái trước mắt, nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu. Linh Linh phát thở dài một hơi. Đầu năm nay nhi, vài câu lời ngon tiếng ngọt là có thể gọi người ta làm trâu làm ngựa, làm trâu làm ngựa lúc sau còn phải cảm ơn nàng. Này cha ly thật là táng tận thiên lương a. Đặc biệt là về sau rõ ràng còn muốn nô dịch nhân ra cả đời. 008 thực cảm động, thật sâu cảm khái, đây đều là bởi vì ái a. Nó một bộ thế giới truyền bá ái đại sứ dường như, Linh Linh phát cùng nó không hợp ý, hư một tiếng, quỳ dạp trên mặt đất bị 008 ngồi giả chết. Hai chỉ hệ thống cảm khái thời điểm, Bạch nhị thuốc đẩy đẩy chính mình mắt kính gọng mạ vàng. Một bộ mặt người dạ thú hướng dẫn từng bước biểu tình đối Sở Tranh nói, kỳ thật ngươi hiện tại là nhất thích hợp trở lại Sở gia thời điểm. Sở gia hiện tại loạn thành một nồi cháo, Sở tổng vội vàng muốn cùng Bạch thị chữa trị quan hệ, cũng thấy vậy vui mừng ngươi cùng Tiểu Hy đi được gần. Ngươi trở lại Sở gia, hắn sẽ đem ngươi cung lên. Sở Tĩnh Vũ đều đến lánh sang một bên. Bất quá là lá mặt lá trái mấy năm, trước đem Sở thị bắt được trong tay. Đến lúc đó ngươi nguyện ý như thế nào trả thù đều không sao cả. Huống chi, Sở Tĩnh Vũ cũng không phải đối thủ của ngươi. Ta ghê tởm hắn. Sở Tranh tiếp tục cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết hiện tại cấp Sở phụ mấy cái mặt lạnh, hư tình giả ý kêu vài tiếng ba ba là có thể đủ được đến rất nhiều đồ vật, thậm chí không cần tốn nhiều sức là có thể tễ rất Sở Tĩnh Vũ được đến Sở thị. Chính là Sở Tranh cảm thấy muốn gọi hắn đối Sở phụ lộ ra tha thứ tư thái còn có dối trá cảm tình, đều quá ghê tởm. Tên hôn đảng kia, liền hắn hư tình giả ý đều không xứng. Ta có thể đánh bại hắn, lại sẽ không kế thừa hắn. Sở Tranh trầm mặc trong chốc lát, hảo đem chính mình trước mặt kia khối thịt cá tiểu tế thứ cấp chọn sạch sẽ, phảng phất là hắn trước mắt quan trọng nhất công tác. Thậm chí hắn đột nhiên cảm thấy Bạch nhị thuốc hảo ồn ào thực phiền a, như vậy không ngừng cùng hắn nói chuyện. Đều hắn xem nhẹ xương cá thương đến Bạch Hy làm sao bây giờ. Hắn không rên một tiếng, thô ráp bàn tay to có chút vụng về mà nhéo chiếc đũa cẩn thận mà chọn tinh tế tiểu ngư thứ, thật lâu lúc sau mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem thịt cá huy tiến Bạch Hy trong miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bạch Nhị Thúc nghiêm túc mà nói, sở ra lại hảo, ta cũng sẽ không quên mẫu thân của ta đã chịu thương tổn. Trở lại sở ra, đại biểu hắn quên mất mẫu thân đã từng bị vứt bỏ, nếu liền này đều quên, kia hắn tính cái gì? Hôm nay vì tiền quên mẫu thân thống khổ cùng thương tổn, kia về sau vì tiền hắn còn muốn phản bội cái gì? Ngươi tin tưởng chính mình về sau sẽ có sở thị thành tựu. Bạch Nhị Thúc lại cười, vừa lòng mà nhìn Sở Tranh. Sở Tranh là một cái có hạn cuối người, cái này kêu Bạch Nhị Thúc thực thưởng thức. Chỉ có như vậy thủ vững này hết thể nam hài tử, mới có thể trưởng thành vì đáng tin cậy nam nhân, sau đó vô luận mưa gió, đều lù lù bất động, bảo vệ cho chính mình muốn bảo vệ cho hết thảy. Ta có thể. Chính là kia phải đợi rất nhiều năm. Bạch Nhị Thúc ánh mắt dừng ở vùi đầu uống nước trái cây Bạch Hy trên người một cái trước mắt, ý vị thâm trường mà nhìn Sở Tranh. Sở Tranh chỉ cảm thấy chính mình ở Bạch Nhị Thúc cũng không sắc bén ánh mắt dưới, tâm sự của mình không chỗ nào che giấu, hồi lâu lúc sau, rũ mắt. Sẽ không rất nhiều năm. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm, hắc trầm đôi mắt nổi lên mỹ lệ nhất sáng rọi, ở Bạch Nhị Thúc gấm áp ánh mắt nhẹ giọng nói, ta sẽ nỗ lực. Liền tính hắn khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng mới vừa rồi nhẹ giọng nói, liền tính ta không có khả năng sẽ tích lũy đến phú khả địch quốc tài phú, chính là ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, mua căn phòng lớn, mang hoa viên, có thể mỗi ngày thực nhàn nhã mà ngồi ở trong hoa viên ngắm hoa. Cũng có thể có rất nhiều ăn ngon, ở tại kia trong phòng người, ta sẽ không kêu nàng ăn một chút khổ. Nàng từ trước qua cái dạng gì sinh hoạt, ta chỉ biết kêu nàng cùng từ trước quá đến giống nhau thậm chí càng tốt. Cũng sẽ không kêu nàng chịu ủy khuất. Hắn lấy hết can đảm nói ra những lời này, chỉ cảm thấy tim đập giống như nổi trống. Hắn yêu trên đời này nhất không hảo dưỡng thiên kim đại tiểu thư, buồn hẳn là từ bỏ, hoặc là biết chính mình không thể cho nàng hảo sinh hoạt, liền bung ra nàng kêu nàng gả cho môn đăng hộ đối nam nhân, có thể hạnh phúc an ổn cả đời. Chính là Sở Tranh mấy ngày nay rồi dám dây rua, lại vẫn là vô pháp đem cái này nữ hài tử giao cho người khác. Những cái đó cái gọi là xa xa mà nhìn nàng liền sẽ thực hạnh phúc, nàng an ổn vui sướng liền thỏa mãn. Nàng như vậy kiều khí tùy hứng, như vậy đơn thuần đáng yêu, hắn như thế nào bỏ được đem nàng giao cho người khác. Nếu còn có khác nam nhân nhìn chúng thân phận của nàng, bụng dạ khó lường cưới nàng đâu. Nàng kêu hắn một tiếng lão đại, hắn liền phải bảo hộ nàng cả đời. Như thế nào bảo hộ nàng cả đời? Không bằng kêu nàng gả cho hắn, có hắn ở. Không ai có thể đủ thương tổn nàng, hắn cũng sẽ không lo lắng nàng bị người khác thương tổn. Này cỡ nào hảo? Ta sẽ không cả đời đều chỉ là cái tiểu tử nghèo. Sở Tranh nhẹ giọng nói. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình bị nước trái cây nghẹn họng. Này thật là. Đây là nói cho nàng nghe đi. Một lời không hợp liền thông báo. Đại lao rất lợi hại a. Đặc biệt là. Ngươi như thế nào mới thông báo á ta đều đợi vài thiên. Bạch Hy còn phải tiện nghi khoe mẽ. Này xinh đẹp trắng non tiểu cô nương đôi mắt đều mị thành một cái phùng nhi, rõ ràng cao hứng vô cùng, lại cố tình còn muốn ác nhân trước cáo trạng, nói nhân ra thông báo tốc độ quá chậm. Bạch Nhị Thúc đều trầm mặc. Thiếu Hy, nói như vậy, ngươi nguyện ý sao? Hắn cảm thấy Sở Tranh so Sở Tĩnh Vũ đáng tin cậy nhiều, cái này cao lớn nam sinh trong mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đối Bạch Hy nghiêm túc còn có chân thành tha thiết. Hoàn toàn không phải có lệ, cũng không có nửa điểm dối trá. Bạch Nhị Thúc trong lòng là vừa lòng, cũng không thèm để ý Sở Tranh trước mắt còn chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Về sau biết kiếm tiền dưỡng ra là được. Hắn khẽ mỉm cười, vui mừng mà nhìn đối diện Sở Tranh ngây ngô cười Bạch Hy, nghĩ nghĩ, lộ ra một cái thực văn nhã tươi cười, vậy các ngươi muốn hay không đính hôn? Sở Tranh như vậy nam hải tử về sau nhất định có tiền đồ, trước đắp lên nhà hắn tiểu Hy con dấu. Vững chắc điểm nhi. Bạch Hy đột nhiên chịu chịu khoe miệng. Nàng cảm thấy lại lần nữa nhận được Bạch gia đính hôn thiệp mời khách khứa tâm tình nhất định là hỏng mất. Đính hôn, hủy bỏ đính hôn, lại đính hôn. Đem nhân gia lưu thật sự vui vẻ, Nga. Chương 255 học viên đại lao yêu ta, 15. Đính hôn kỳ thật cũng khá tốt. Bạch Hy rầm gì mà nói. Cũng không phải là mới vừa rồi chửi thầm nàng Nhị Thúc lăn lộn người lúc. Bạch Nhị Thúc liền thích loại này khẩu thị tâm phi vật nhỏ. Giống hắn. Sở Tranh, ngươi đâu? cao lớn anh tuấn nam sinh đã lâm vào trầm mặc. Hắn nói ra tâm tình của mình, buồn bất quá là muốn gọi Bạch Hy biết chính mình tâm ý, kỳ thật trong lòng thực thấp thỏm, rốt cuộc Bạch Hy chẳng qua là muốn đầu nhập vào cái đại lão cáo mượn oai hùng. Chính là đương Bạch Hy đáp ứng rồi chính mình thông báo, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều sôi trào lên, hướng về ngực tụ tập, ngực địa phương ấm áp, chua xót lại ấm áp, kêu hắn nhịn không được muốn rơi xuống nước mắt tới. Hắn hai bàn tay trắng, chính là nàng lại không thèm để ý, nguyện ý chờ mong hắn cho nàng tương lai. Trên đời này còn có cái gì, sẽ so này còn muốn hạnh phúc. Hắn chỉ là giật giật khoe miệng, an tĩnh mà đem bàn tay to bao trùm ở Bạch Hy tay nhỏ thượng. Ta sẽ đối với ngươi hảo. Hắn nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, so bất luận kẻ nào đều hảo. Nguyên lai hắn hai bàn tay trắng, nàng cũng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Như vậy nữ hài tử, hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi quý trọng, chỉ biết chỉ cần nàng mở miệng, hắn mệnh đều nguyện ý cho nàng. Kia đương nhiên, ngươi là ta đại lão, về sau cần thiết đối ta nhưng hảo nhưng hảo. Bạch Hy ngưỡng đầu nhỏ vẻ mặt muốn Sở Tranh cho chính mình làm trâu làm ngựa bộ dáng. Bạch Nhị Thúc lại chỉ là mỉm cười nhìn, khẽ gật đầu. Ở hắn ấm áp ánh mắt Sở Tranh do dự một chút, lúc này mới đối Bạch Nhị Thúc nhẹ giọng nói, thỉnh cho ta 3 năm thời gian, ta sẽ cho Tiểu Hy một cái nhất long trọng đính hôn điển lễ. Hắn không nghĩ kêu tất cả mọi người cười nhạo Bạch Hy gả thấp cấp một cái tiểu tử nghèo, chỉ cần cho hắn 3 năm. Hắn nhất định có thể thành công mà ở cái này xã hội dừng chân, sau đó kêu mỗi người đều hâm mộ Bạch Hy, sẽ không có người đối Bạch Hy nói ra nói vào. Hắn hiện tại chỉ là một cái cao trung sinh, không có bất luận cái gì thân phận. Chính là hắn sẽ không vĩnh viễn đều như vậy. Còn muốn 3 năm A. Bạch Hy liền tiểu tiểu thanh mà hừ hừ. Ta cảm thấy cũng có thể. Sở Tranh như vậy nguyện ý vì bọn họ tương lai dốc sức làm, Bạch Nhị Thúc cười gật gật đầu. Hắn thấy Bạch Hy có chút không vui, một bộ vội vã gả chồng bộ dáng, thật là nữ đại bất trung lưu, trong lòng cảm khái một chút, cảm thấy 3 năm thời gian thật đúng là khá tốt. Bằng không xem này tiểu nha đầu hình dáng, đính hôn lúc sau khẳng định cùng vị hôn phu chạy. Nếu ngươi không muốn trở lại Sở ra, kia cũng hảo. Nhà ta Tiểu Hy là không muốn lại cùng những người này nhắc lên quan hệ. Bạch Nhị Thúc trong mắt hàm chứa ấm áp ý cười, Sở Tranh gật gật đầu. Hắn rũ xuống tay cầm khẩn Bạch Hy ngón tay, như vậy dùng sức, phảng phất muốn đem Bạch Hy chặt chẽ mà nắm ở chính mình trong tay. Chính là Bạch Hy một chút đều không cảm thấy đau, chỉ là ghé vào Sở Tranh cánh tay thượng, chờ mong hỏi, Sở Tranh, vậy ngươi đánh ta chủ ý đã bao lâu? Nàng đắc ý đến hận không thể lên mặt, Sở Tranh nghĩ nghĩ, đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, ngươi lúc ấy bắt lấy ta quần áo. Cái kia đêm mưa, nữ hải tử kia dẫn theo ướt rầm rề váy chớp đôi mắt méo hắn vào áo. Mắt trông mong mà nói muốn đưa hắn về nhà thời điểm, hắn có lẽ liền thích nàng. Hắn vốn tưởng rằng cùng nàng sẽ không có giao thoa, chính là lại không có nghĩ đến cuối cùng lại yêu nàng. Hắn nhìn đắc ý mà cười rộ lên nữ hài tử, cung cong cong khỏe miệng, lãnh ngạnh mặt mềm hóa rối tinh rối mù. Nguyên lai ngươi đánh ta chủ ý lâu như vậy, thật là hảo thâm tâm cơ a. Bạch Hy xoay chuyển đôi mắt, nhìn Sở Tranh hỏi, ta đây đáp ứng rồi ngươi thông báo, ngươi có phải hay không thật cao hứng a? Ân. Sở Tranh kiên nhẫn gật đầu. Về sau ta là ngươi bạn gái. Kia về sau ngươi có phải hay không đến nghe của ta? Bạch Hy còn hứng thú bừng bừng hỏi. Ân. Nay con kém không nhiều lắm. Về sau kia chẳng phải là cao trung nữ vương. Bạch Hy liền rất đắc ý, khát khao một chút quân lâm trọng điểm cao trung tương lai. Bạch Nhị Thúc nghe được đều phải cười rộ lên, hắn lau chính mình khỏe mắt cảm thấy nhà mình Tiểu Hy đáng yêu cực kỳ. Bất quá hắn thực thích thấy Sở Tranh dung túng Bạch Hy bộ dáng, thấy Sở Tranh như vậy tràn ngập kiên nhẫn, Bạch Nhị Thúc nghĩ nghĩ liền cười đối Sở Tranh nói, ngươi quán Tiểu Hy cũng không cần lo lắng. Đứa nhỏ này nhưng có chừng mực, liền tính là bị ngươi quán, cũng sẽ không làm không tốt sự. Hắn này liền tràn ngập lự kinh A, Bạch Hy nhiều hư một cái cô nương A, vừa lật mặt kia đem Sở Tĩnh Vũ cấp khi dễ. Hiện tại trong trường học đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn cái này bị cướp đi vị hôn thê trên đầu có chút lục đáng thương giáo thảo. Bạch Hy còn phiên hai mắt của mình ngông chiều mà nói, liền. Không quen ta, kia vẫn là ta bạn trai sao. Nàng biết chính mình là bị Sở Tranh thích dung túng, cho nên không có sợ hãi. Bạch Nhị Thúc nghĩ đến nàng từ trước ở Sở Tĩnh Vũ trước mặt thật cẩn thận, nhìn hiện tại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nữ hài tử, đều cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. hắn bắt lấy mắt kính theo bản năng mà xoa xoa khỏe mắt. Xem ta này cao hứng. Không biết là vì cái gì, một loại chua xót vô cùng, tiêu chính mình áp lực mà thống khổ đồ vật, từ Bạch Nhị Thúc trong lòng ở chậm rãi biến mất. Hắn không biết là bởi vì cái gì, bởi vì hắn sinh hoạt không có nửa điểm không hài lòng, chính là từ trước rất dài thời gian, hắn đều không thể như vậy thiệt tình thực lòng mà cười ra tới. Áp lực ở trong lòng hắn chính là sợ hãi còn có thống khổ, thậm chí đêm khuya ngậm hồi, Bạch Nhị Thúc luôn là bừng tỉnh, phảng phất mất đi chính mình yêu nhất, phùng ở lòng bàn tay nhi tiểu công chúa. Bạch Hy cũng không biết, nàng sinh bệnh thời điểm, Bạch Nhị Thúc cơ hồ cũng không thể ngủ, cả ngày không biết ngày đêm mà bồi nàng, nắm chặt tay nàng. Nàng hết bệnh rồi, đi đi học, chính là Bạch Nhị Thúc lại vẫn là không thể an tâm. Người đến trung niên lại như cũ văn nhã tuấn tú nam nhân mỗi khi từ trong ngộng bừng tỉnh, luôn là muốn đi nhà mình tiểu hy cửa bồi hồi thật lâu, sau đó tin tưởng kia trong phòng hắn tiểu hy còn ở an tĩnh mà ngủ, không có mất đi nàng. Cái loại này nặng chịu gánh nặng cơ hồ ép tới hắn thấu bất quá khí, cũng hoàn toàn không minh bạch, vì cái gì rõ ràng Bạch Hy tươi sống mà ở đối hắn mỉm cười, hắn lại luôn là thực sợ hãi sẽ mất đi đứa nhỏ này, tựa hồ nàng giờ khắc này đối hắn cười. Chính là ngay sau đó liền sẽ mất đi hô hấp nhắm lại nàng xinh đẹp đôi mắt không hề tỉnh lại. Có lẽ là hắn ở huynh tẩu mộ trước phát quá thề, cả đời đem Bạch Hy trở thành nữ nhi giống nhau yêu thương, yêu quý nàng, che chở nàng chiếu cố nàng, tiêu nàng cả đời đều bình an hỉ nhạc. Hắn vì Bạch Hy, không có kết hôn, cũng không có sinh hạ hài tử. Bởi vì hắn biết một người ái, vĩnh viễn đều không thể đều đều mà chia làm mấy đẳng phân. Luôn là sẽ bất công. Nếu có chính mình thê tử cùng hài tử, đến lúc đó Tiểu Hy làm sao bây giờ? Hắn bất công Tiểu Hy, kia đối chính mình thê tử cùng hài tử đều cũng không công bằng. Chính là nếu hắn bất công chính mình thê nhi, kia hắn từ nhỏ nhi yêu thương, đã không có ba mẹ Tiểu Hy lại nên như thế nào tự xử? Nàng liên hắn đều mất đi, kia sinh hoạt nên như thế nào quá đi xuống? Hắn tự nhận không phải một cái có thể điều hòa này đó mâu thuẫn người, nếu như vậy. Vậy đem ái chỉ cấp cái này huynh tẩu lưu lại duy nhất hài tử. Nhiều năm như vậy hắn dưỡng nàng, đã sớm đem nàng coi như chính mình duy nhất hài tử. Cái loại này ái là bất luận kẻ nào đều không thể lý giải, cho nên hắn dung túng nàng tùy hứng, thỏa mãn nàng hết thể hy vọng, chỉ cần hài tử thích liền phủng đến nàng trước mặt. Chẳng sợ biết Sở Tĩnh Vũ có lẽ cũng không như Bạch Hy như vậy thâm ái nàng, chính là Bạch Nhị Thúc liền tưởng, chỉ cần cái này nam hài tử đối hắn tiểu hy hảo. Hắn muốn lấy đi Bạch Thị cũng không cái gọi là. Hắn chính là như vậy toàn tâm toàn ý hy vọng Bạch Hy hạnh phúc. Sở Tĩnh Vũ không được, hiện tại Sở Tranh, Tiêu Bạch Nhị Thúc trong lòng trở nên nhẹ nhàng lại thỏa mãn. Hắn khỏe mắt hơi hơi ướt át, nhìn hiện tại tuổi trẻ rồi lại kiên định nam hài tử, liền biết Bạch Hy tìm được rồi chân chính đáng giá nàng thích người. Nhị Thúc Bạch Hy nhìn Bạch Nhị Thúc khỏe mắt đỏ lên, muốn nói lại thôi, không biết chính mình nên nói cái gì. Nàng không biết đời trước thời điểm, Bạch Nhị Thúc là như thế nào vượt qua mất đi nguyên chủ lúc sau thống khổ nhân sinh. Nàng Nhị Thúc đem sở hữu yêu thương đều đặt ở nguyên chủ trên người, thậm chí trừ bỏ nguyên chủ, bên người hai bàn tay trắng. Cỡ nào tịch mịch a? Không có chính mình thê tử cùng hài tử, đem nguyên chủ trở thành duy nhất hài tử, như vậy toàn bộ ái, đương nguyên chủ không ở, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Bạch Hy hốc mắt nhiệt nhiệt, vốn định muốn khuyên nàng Nhị Thúc cũng nhanh lên kết hôn. Sau đó kêu hắn bên người náo nhiệt lên, liền tính nàng rời đi hắn bên người chính là hắn cũng sẽ không tịch mịch. Chính là cuối cùng Bạch Hy cái gì đều không có nói ra. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Nhị Thúc trong chốc lát. Nếu nàng Nhị Thúc thật sự nguyện ý cưới vợ sinh con, cũng sẽ không nhiều năm như vậy cô độc một mình, bên người sạch sẽ liền một người bạn gái đều không có. Liền tính nàng khuyên, Bạch Hy tưởng lấy nàng Nhị Thúc tính tình, cũng chỉ bất quá là hàm hàm hồ hồ mà đáp ứng. Sau đó lừa gạt qua đi mà thôi. Người nam nhân này sinh mệnh cùng vui sướng, đều thêm chú ở chính mình trên người, nàng muốn kêu Bạch Nhị Thúc hạnh phúc, liền phải nỗ lực kêu chính mình trở nên hạnh phúc, sau đó liều mạng đối hắn hảo. Tuy rằng ta cùng Sở Tranh chuẩn bị yêu đương, chính là ta nhưng không nghĩ sớm kết hôn đâu. Trong nhà đem ta chiếu cố đến hảo hảo, ta mới không vội. Bạch Hy đối Bạch Nhị Thúc chấp chấp mắt làm lũng mà nói, Nhị Thúc ngươi không cần vội vã đuổi ta đi. Kêu ta lại đính hôn lại kết hôn. Ta tưởng ở nhà quá mấy năm nhẹ nhàng nhật tử, ngươi chỉ cần đừng phiền ta thì tốt rồi. Nàng một bộ năn nỉ bộ dáng, Bạch Nhị Thúc sửng sốt một chút, khóe mắt nổi lên một chút tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt, trên mặt càng thêm nhu hòa, đối Bạch Hi ôn nhu nói, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi Tiểu Hi. Ngươi muốn lưu tại trong nhà bao lâu đều không có quan hệ. Nhị thúc thật cao hứng. Kết hôn về sau chúng ta có thể ở chỗ này. Sở Tranh rũ mắt nhẹ giọng nói. Bạch nhị thúc sửng sốt. Ở tại Bạch gia. Đúng vậy. Sở Tranh gật đầu. Kia nhưng không tốt. Sẽ có người nói nhàn thoại. Bạch nhị thúc ôn hòa mà nói. Nếu Sở Tranh cưới Bạch gia đại tiểu thư còn ở tại Bạch gia, kia không phải cùng ăn cơm mềm ở rể dường như. Sở Tranh một đại nam nhân, nếu thật sự có bản lĩnh hôn đến công thành danh thoại, kia còn có như vậy nghe đồn, thật sự là quá không hảo. Không sao cả. Nơi này là Tiểu Hy gia, cũng có thể là nhà của ta. Sở Tranh này từ nhỏ nhi ở tầng dưới chốt lăn lộn ra tới Nam Hải tử cái gì xem thường cùng lời nói lạnh nhạt cười nhạo chưa từng nghe qua, còn sẽ để ý loại này nho nhỏ cười nhạo. Huống chi Bạch gia biệt thự khá tốt, nếu Bạch Hy nguyện ý, hắn cũng không để ý đang ở nơi nào. Đều nói, Sở đại lão là khó được bác gái đảng, không chỉ có hàm đảng ngọt đảng không sao cả, ngay cả phòng ở cũng không có gì cái gọi là, quản là nhà ai đâu, có thể ở lại đến vui vẻ là được bái. Hắn là không sao cả, Bạch Hy tức khắc kinh hỉ. Thật sự có thể sao? Ngươi ở tại trong nhà càng tự tại, hơn nữa sẽ càng vui sướng. Bạch Hy luyến tiếc Bạch nhị thúc, Sở Tranh đương nhiên xem ra tới. Hắn không muốn nhìn đến Bạch Hy không vui, huống chi, trong nhà có Bạch nhị thúc toàn tâm toàn ý yêu thương Bạch Hy, hắn càng vui được chứ. Còn có thể về sau, kêu Bạch nhị thúc giúp đỡ mang hài tử. Hắn cùng Bạch Hy tiếp tục hai người thế giới. Không hổ là rất có tâm cơ Sở đại lão, đã quyết định mấy năm lúc sau như thế nào nô dịch Bạch gia nhị thúc. Sở Tranh, ngươi thật là kêu ta ngoài ý muốn. Sở Tranh bằng phẳng còn có lòng dạ đều kêu Bạch nhị thúc lau mắt mà nhìn, cũng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi. Về sau nếu đều ở tại Bạch gia biệt thự, hắn còn có thể cấp tiểu công chúa mang hài từ đâu. Bạch nhị thuốc suy nghĩ một chút tương lai có lẽ sẽ có tròn vo cục bột béo lăn ở chính mình bên người mãi thanh mãi khí mà kêu thúc ra ra, liền cảm thấy này sinh hoạt quá hạnh phúc. Trên mặt hắn tươi cười đều phải banh không được, dùng kêu Bạch Hy đều không rét mà run ánh mắt thỏa mãn mà nhìn Sở Tranh, ánh mắt kia nhi. Xem thân nhi tử cũng không sai biệt lắm. Bạch Hy run run, cảm thấy chính mình đều có chút sợ hãi loại này ánh mắt, chính là Sở đại lao hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thấy Bạch Hy trong tầm tay cái ly không, còn bình tĩnh mà cho nàng đảo nước trái cây. Bất quá Sở Tranh làm lại nhiều cấp Bạch Hy đổ nước kiểm đồ ăn việc, đều không bằng mới vừa rồi hắn kia một câu nguyện ý ở tại Bạch gia tới kêu Bạch nhị thúc thích hắn. Ngày này luôn luôn đều văn nhã lại trầm ổn thành công nam nhân đối Sở Tranh bạo phát không gì sánh kịp nhiệt tình. Nếu không phải Sở Tranh luôn mãi cự tuyệt, Bạch nhị thúc đều hận không thể tự mình lái xe đưa hắn về nhà. Thấy Sở Tranh phải về nhà. Hôm nay thiên đại buổi tối qua lại buôn ba, Bạch nhị thúc đau lòng chết chính mình tương lai cháu rể, ánh mắt yêu thương, thanh âm ôn nhu, tiêu Sở Tranh chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, nắm hắn tay thở dài nói, Sở Tranh, nhị thúc thật là luyến tiếc ngươi. Sở Tranh yên lặng mà nhẫn mại, tiếp tục nhẫn mại. Bằng không, ngươi hiện tại liền trụ đến Bạch gia đến đây đi. Bạch nhị thúc nhiệt tình để cử nhà mình biệt thự phòng cho khách. Sở Tranh gian nan mà cự tuyệt, không được. Vì cái gì? Ngươi không nghĩ mỗi ngày cùng Tiểu Hy một khối đi học tan học sao? Nếu bị người biết ta cùng nàng ở tại một khối, sẽ có người nói nàng cùng Nam Hải tử ở chung, nháo phải học giáo ồn ào huyên náo, sẽ gặp nạn nghe nói. Sở Tranh cũng tưởng cùng Bạch Hy ở tại một khối, dù sao hắn không cảm thấy ở tại Bạch gia không danh không phận có cái gì mất mặt. Chính là hiện tại cao trung sinh thật sự thực bắt quái. Đối nam sinh nữ sinh chi gian sự phá lệ mẫn cảm. Yêu đương là một chuyện, chính là nếu ở tại một khối, nếu về sau có khuyết đại lời đồn đãi, kia thật sự sẽ xúc phạm tới nữ hài tử. Ngươi suy xét thật sự chu đáo. Bạch nhị thúc cười, vỗ vỗ Sở Tranh kiên cố bả vai, thấy Bạch Hy hừ hừ nhéo Sở Tranh và táo cỏ nhân ra cánh tay, này hai đứa nhỏ nháo nháo dính dính, không khỏi hảo sinh vui mừng. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi bọn họ tạm thời không đính hôn, chính là một cái trung niên nam nhân nhìn đến chính mình âu yếm hải tử nói chuyện một đoạn đáng tin cậy luyến ái tâm tình là vô pháp áp chế. Hắn bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, liền khoe ra phải gọi hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm rất thống khổ. Này thương trường thượng mọi người đều đã biết, Bạch nhị tương lai cháu rể kêu kêu một cái hiếu thuận hiểu chuyện A. Không chỉ có hiếu thuận, còn trương đến soái. Nghe nói thực có khả năng, thực châm ổn, thực tiến tới còn làm trò trường học đại lao đâu. Kia này liền đem mọi người cấp hâm mộ, đều hận trời xanh không có mắt, bạch nhị như vậy hư, thế nhưng còn có thể vớt được như vậy đáng tin cậy cháu rể. Chỉ là nếu thương trường thượng truyền khai, sở ra đương nhiên cũng biết, đương sở tĩnh vũ biết bạch hy đáp ứng rồi sở tranh thông báo, hai người ước hảo quá mấy năm liền đính hôn, tức khắc đã chịu đả kích. Hắn hôm nay buổi tối đang cùng tiểu tụy tái nhật sở phu nhân ăn cơm đâu, bởi vì sở phụ liên tục mấy ngày không có về nhà, sở phu nhân thoạt nhìn cả người đều mất hồn mất vía, liền tính là ăn cơm cũng phảng phất là ở mộng du. Nàng trước nay đều không có cùng sở phụ từng có như vậy kịch liệt không ngại điều hòa tranh chấp, liền tính từ trước cãi nhau, chính là sở phụ lại luôn là sẽ trước túi đầu hướng nàng. Lúc này đây sở phụ nhiều như vậy thiên liền ra đều không trở về, sở phu nhân trong lòng luôn là cảm thấy bất an cùng thấp thỏm. Loại này nơm nớp lo sợ cảm giác, đột nhiên rất giống khác bạn tốt nói qua đột nhiên vô lực khống chế trượng phu cái loại này sợ hãi. Huống chi nàng từ trước bằng hữu nơi đó biết bạch hy cùng sở tranh sự, ngẫm lại càng thêm hoảng loạn ủy khuất, đột nhiên đang ăn cơm liền khóc ra tới. Tĩnh vũ, bạch hy cái kia là lơi hoang bướm, cùng sở tranh cặp với nhau. Sở tranh cùng bạch hy cũng không có nói yêu đương liền công bố với chúng, hay là nên như thế nào đi học như thế nào đi học, bằng không công nhiên tuyên bố yêu đương chuyện này, này đích sắc sảng, còn không được kêu chủ nhiệm giáo dục nhốt trong phòng tôi a. Sở Tĩnh Vũ còn không biết chuyện này, nghe được mẹ nó nhắc tới cái này, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn. Hắn trước mắt biến thành màu đen, niên thiếu tuổi tác vốn dĩ liền trải qua không được nhiều như vậy đả kích, lung lay đứng dậy cơm không ăn, đối sở phu nhân bài trừ một cái tươi cười. Ta lên lầu đi. Hắn bước nhanh trở về chính mình phòng, che lại miệng mình không tiếng động mà dựa vào trên giường, ngày này cái gì sách vở đều xem không đi vào. Chỉ là chạy nhanh ngủ. Cũng không biết là làm sao vậy, ngày này, sở tĩnh vũ làm một cái kêu chính mình cảm thấy chân thật đến sợ hãi mộng. Cái kia trong mộng, hắn đồng dạng thấy một cái đuổi theo chính mình không bỏ, trong ánh mắt tràn ngập thích cùng ái nữ hải tử. Nữ hải tử kia vì hắn cái gì đều nguyện ý đi làm, sau đó hắn thấy một cái khác chính mình không kiêng nể gì mà thương tổn nàng, làm lơ nàng cảm tình, không hề chịu mến mà lãnh đãi nàng. Chỉ chấp nhất với một cái khác nữ sinh. Sở tĩnh vũ cảm thấy này có lẽ là chính mình một khác đoạn nhân sinh. Bởi vì hắn biết, nếu Bạch Hy không có ném rớt hắn, đối hắn như vậy lánh khóc không có quay đầu lại, hắn thật sự sẽ không biết nàng đã trở thành chính mình trong lòng không thể thiếu kia một bộ phận. Hắn liền an tĩnh mà nhìn bọn họ lớn lên, nhìn hắn đối Bạch Hy càng ngày càng phiền chán, hận không thể nàng chết tính, sau đó đối chính mình yêu thầm nữ hài tử thông báo. Bọn họ vui sướng mà ở một khối. Để ý ái nữ hải tử đi xa hải ngoại, hắn đem chính mình oán hận với căm hận đều thêm chu ở Bạch Hy trên người, sau đó dùng vô số ngoan độc biện pháp, đem nàng đưa vào chỗ chết. Đưa nàng chết ở hắn trước mặt thời điểm, hắn thấy cái kia thành thục lại trở nên lãnh khốc nam nhân trên mặt không có nửa điểm luyến tiếc, ngược lại như chút được gánh nặng đi hải ngoại tìm về chính mình rời đi ái nhân. Không còn có bất luận kẻ nào hỗn loạn ở bọn họ bên trong. Bọn họ gương vỡ lại lành. Ở hải ngoại rèn luyện đến khôn khéo giỏi giang nữ tử thế thân Bạch Hy vị trí, trở thành hắn trợ thủ đắc lực, làm hắn đính hôn sau vị hôn thê, được đến hắn sở hữu tín nhiệm. Hắn đem hết thể đều giao cho nàng, liền giống như năm đó Bạch Hy đem hết thể đều giao cho hắn giống nhau. Sau đó có một ngày, đột nhiên thay đổi bất ngờ. Trong nháy mắt, hắn trên người lưng đeo cùng lúc trước Bạch Hy giống nhau như lúc thương nghiệp tội danh. Toàn bộ công ty trong một đêm thu được chèn ép còn có đông đảo không đủ tiêu chuẩn sản phẩm không cáo. Không dám tin tưởng anh Tuấn Nam Nhân nhìn ở Bạch Hy chết đi lúc sau một đêm đầu bạc Bạch Nhị Thúc đi vào tới, phía sau đi theo mặt vô biểu tình chính mình vị hôn thê, cái kia trở nên gầy ốm Nam Nhân ưu nhãm mà đưa cho hắn ái nhân một trường kết xù chi phiếu, sau đó nàng kia cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ta đáp ứng nàng, chỉ cần giúp ta làm việc, liền cho nàng cả đời đều hưởng thụ bất tận giàu có bình tĩnh. Này số tiền, cũng đủ nàng ở hải ngoại cùng nàng bạn trai quá an ổn nhân sinh. Soái khí nam hải tử đứng ở thành niên chính mình bên người, cùng hoảng sợ mà nhìn lộ ra một cái tối tăm điên cuồng biểu tình trung niên nam nhân. Tĩnh vũ A hắn còn như là đã từng ở Bạch Hy trước mặt như vậy từ ái mà kêu hắn, bị ái nhân phản bội cảm giác, thế nào? Chương 256 học viên đại lao yêu ta, 16. Sở Tĩnh Vũ vài thiên không có tới đi học. Nghe nói là bệnh nặng một hồi. Bạch Hy không có gì hứng thú. Đương nhiên, nếu lời trước thời điểm, nguyên chủ đã đau lòng đến đi sở ra Vân An, hận không thể lấy thân đại chi. Bất quá đối với Bạch Hy tới nói, này liền không lớn có thể. Bởi vậy, đương Sở Tĩnh Vũ lại một lần đẩy ra lớp môn đi vào tới thời điểm, toàn bộ lớp đồng học đều chấn kinh rồi, chính là Bạch Hy nhìn thoáng qua, thờ ơ. Đĩnh bạt tuấn tú thiếu niên lập tức liền cốt xấu như xài, thoạt nhìn phảng phất bệnh nặng trong người giống nhau. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ sợ hãi, còn có không yên ổn dao động, phảng phất thực sợ hãi cùng người ánh mắt tiếp xúc, ngay cả một trường xoáy khí mặt đều hoảng sợ vô cùng. Hắn dẫn theo cặp sách lung lay đi tới cửa thời điểm đánh báo cáo, đang ở đi học lao sư dạy ra một chút đã kêu hắn đi vào. Bởi vì là ở đi học, cho nên các bạn học đều không có dò hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào sinh bệnh. Bạch Hy thấy phía trước nữ hải tử kia ngẩng đầu, mang theo vài phần quan tâm mà nhìn Sở Tĩnh Vũ liếc mắt một cái. Nếu là từ trước, kia sở giáo thảo nhất định tâm tình sung sướng, đáy mắt sinh ra sáng giỏi, cảm thụ cùng chính mình yêu thầm nữ hải tử bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia rung động cùng vui sướng. Chính là Sở Tĩnh Vũ ở nữ hải tử kia nhìn qua thời điểm, đột nhiên nghĩ tới mấy ngày này cho tới nay dây dưa chính mình vô pháp thoát khỏi những cái đó ác ngộng. Hắn mạch máu máu đều lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ mà cùng cái kia có chút mờ mịt hắn vì cái gì sẽ không ẩn nấp mà đối chính mình cười một cái nữ sinh nhìn nhau một chút, trong tay cặp sách đều sợ tới mức rơi xuống đất. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn đối lao sư xin lỗi, sau đó bay nhanh mà về tới chính mình trên chỗ ngồi, đem chính mình mặt vùi vào đôi tay, chỉ cảm thấy lòng đang run rẩy. Cái kia hắn đã từng âu yếm nữ hài tử, ở trong mộng lại như vậy rõ ràng. Nàng đã từng ở bọn họ liền phải kết hôn thời điểm, như vậy ôn nhu, liếc mắt đưa tình mà dựa vào trong lòng ngực hắn, đều hắn cho rằng trên đời này bọn họ là nhất yêu nhau một đôi người yêu. Chính là đương nàng quyết tuyệt xoay người kia liếc mắt một cái ánh mắt, đều vô luận là cái kia cảnh trong mơ thành thục anh tuấn nam nhân, vẫn là Sở Tĩnh Vũ đều hoảng sợ tới rồi cốt khí. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình ánh mắt, còn mang theo lạnh băng cùng một chút chán ghét, tựa hồ là ở khinh thường. Lại tựa hồ là ở cười nhạo. Nàng đối hắn ái khinh thường nhìn lại, chính là lại vì mục đích của chính mình nỗ lực nhẫn lại, sau đó đem hắn đưa đến tuyệt lộ đi lên, căn bản là không thèm để ý hắn lại như vậy ái nàng. Nếu đây là Bạch Nhị Thúc thẩm phán, muốn hắn nếm thử chính mình cùng tuyệt vọng tự sát Bạch Hy giống nhau cảm tình, hắn đã hiểu, hơn nữa ngàn lần vạn lần mà nếm tới rồi như vậy tư vị. Nguyên lai bị người yêu chán ghét, phản bội cảm giác, là cái dạng này a. Cái kia một đầu tóc bạc trung niên nam nhân đứng ở hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn quỳ trên mặt đất cơ hồ tuyệt vọng thành thục anh tuấn chính mình, cặp mắt kia tràn ngập chính là đối hắn đoán hận còn có trả thù lúc sau thương cảm, mang mắt kính nam nhân một chút đều không có cảm thấy vui sướng, hắn nhìn hắn nhẹ giọng nói, liền tính ngươi xuống địa ngục, chính là ta Tiểu Hy đều sẽ không đã trở lại. Hắn mở ra chính mình một đôi tay, thực mơ mịt mà lẩm bẩm mà nói, Tiểu Hy thực ngoan thực nghe lời, nàng luôn là nói. Nàng về sau cùng ngươi kết hôn về sau gặp qua hạnh phúc sinh hoạt, sau đó sinh rất nhiều tiểu bảo bối. Nàng sẽ mỗi ngày mang theo các tiểu bảo bối tới xem ta, đại bảo bối, mang theo tiểu bảo bối. Sở Tĩnh Vũ cùng thành thục chính mình cùng nhau quỳ trên mặt đất, khóc giống thất thanh. Hắn không phải bị Bạch Nhị Thúc nói động dung, mà là rốt cuộc phát hiện, hắn thân thủ hại chết, là trên thế giới này duy nhất đối hắn toàn tâm toàn ý nữ hài tử kia. Nàng ghen ghét. Bài xích cùng hắn đứng ở một khối nữ nhân, là bởi vì nàng để ý hắn. Chính là thẳng đến nàng chết hắn mới hiểu được. Nàng Sở Tĩnh Vũ nghe thấy thành thục chính mình nhắc tới chính mình yêu thầm nữ hài tử, liền nghe thấy Bạch Nhị Thúc đột nhiên nhẹ nhàng mà cười. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì sẽ đột nhiên xuất ngoại? Bởi vì ta đối nàng nói, chỉ cần nàng từ bỏ ngươi không bao giờ muốn xuất hiện ở ngươi cùng Tiểu Hy trước mặt phá hư nàng cảm tình, ta liền cho nàng tiền có thể đi nước ngoài lưu học. Ta chẳng qua là cho nàng một cái lựa chọn, chính là nàng lựa chọn cũng không phải ngươi. Kỳ thật lâu phía trước, nữ hài tử kia cũng đã đối Sở Tĩnh Vũ cùng chính mình tương lai làm ra quá lựa chọn. Sở Tĩnh Vũ cho rằng nữ hài tử kia là bất đắc dĩ, là bởi vì không muốn làm kẻ thứ ba, chính là kỳ thật cũng không phải như vậy phức tạp. Nàng chẳng qua là sáng suốt mà ở một người nam nhân cùng chính mình tiền đồ cùng việc học lựa chọn chính mình. Trên đời này nam nhân nhiều như vậy, vì cái gì muốn đi lưu luyến một cái lừa gạt chính mình nam nhân. Hiện đại xã hội, bị lừa thể xác và tinh thần, chẳng lẽ liền sống không nổi? Cũng không phải như vậy. Hảo nam nhân nhiều như vậy, gặp một cái cặn bã, chỉ cần tiếp theo gặp được hảo nam nhân là được. Nàng chưa bao giờ đem này đoạn thất bại tình yêu để ở trong lòng. Biết vì cái gì không có nói cho người sao. Bạch nhị thúc thanh âm trở nên rất nhỏ, hắn túi đầu, ngơ ngẩn mà nhìn ngửa đầu nam nhân. Bởi vì ta liền biết, liền tính ta như vậy nói cho ngươi, chính là ngươi chỉ biết hận Tiểu Hy lấy tiền tới đuổi đi ngươi thích nữ nhân. Cho nên ta kêu nàng chủ động rời đi ngươi, nói cho ngươi không yêu ngươi kêu ngươi hết hy vọng. Tính vụ A, ngươi tâm là thiên. Nữ nhân kia làm cái gì đều là tốt, là đúng. Liền tính ta kêu ngươi biết nàng không có đem ngươi để ở trong lòng, chính là ngươi vẫn là sẽ hận Tiểu Hy. Ngươi còn có nhớ hay không nữ nhân kia rời đi ngươi thời điểm nói qua nói. Nàng nói hận ngươi, chán ghét ngươi, không bao giờ sẽ trở lại cạnh ngươi. Kia vốn dĩ chính là nàng cự tuyệt, chính là ngươi lại trước nay đều đem tội lôi thêm chú ở Tiểu Hy trên người. Lúc ấy ta liền biết, nói cái gì đều là vô dụng. Ta chỉ là hy vọng ảnh hưởng Tiểu Hy tình yêu người vĩnh viễn không cần xuất hiện, chính là cuối cùng lại là ngươi thân thủ hại nàng. Bạch nhị thúc đột nhiên cười cười. Nếu không phải như vậy, kia kỳ thật ta thực thiện lương, cũng không sẽ đem nữ nhân này tìm trở về, kêu nàng bồi ngươi diễn kịch. Ngươi cho rằng nàng cùng ngươi ở bên nhau thực vui vẻ. Nàng ở nước ngoài đã có thực tốt người yêu, cùng ngươi ở bên nhau, chẳng qua xem như một môn công tác. Công tác kết thúc, nàng liền có thể mang theo tiền, mang theo này đó đem ngươi đưa vào chỗ chết tiền đi cùng nàng người yêu song túc song phi. Tĩnh Vũ, ngươi cỡ nào thiện lương vĩ đại, ngươi dùng chính mình mạng nhỏ nhi, thành toàn ngươi ô yếm nữ nhân hạnh phúc nửa đời sau. Bạch nhị thúc giơ tay, đem rất nhiều công ty tư liệu nhẹ nhàng chụp ở tuyệt vọng đến nằm ở trên mặt đất nam nhân trên mặt. Nàng sẽ cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi như vậy thành toàn nàng hạnh phúc. Đầu tóc hoa dâm trung niên nhân xoay người, chậm rãi đi ra phòng này. Sở Tĩnh Vũ trước mắt hiện lên rất nhiều đồ vật, giờ phút này, hắn tinh thần có chút hoảng hốt, bên tai là lão sư giảng bài thanh âm, chính là hắn lại có chút phân không rõ chính mình là ở trong ngộng vẫn là ở hiện thực. Bạch Hy hắn ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy bóng dáng. Yêu nhất hắn, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, cảm tình như vậy thuần túy không cần bất luận cái gì nguyên nhân nữ hài tử sống sờ sờ mà liền ở hắn cơ hồ giơ tay có thể với tới vị trí thượng. Hắn chỉ còn lại có nàng. Trên thế giới này nữ nhân tâm đều giấu ở dối trá bộ mặt dưới, chỉ có Bạch Hy sạch sẽ nhiệt liệt, đều hắn có thể đi tin tưởng. Một giọt nước mắt dừng ở trong lòng bàn tay, Sở Tĩnh Vũ rốt cuộc minh bạch Bạch Hy nói qua nói. Hắn biết chính mình mất đi rốt cuộc là cái gì. Bạch Hy. Hắn đệ thấp thanh âm nhẹ nhàng niệm tên nàng, thanh âm này rất nhỏ hơi, chính là vẫn là có người nghe được. Linh Linh Phát, hắn xem ngươi. 008. Hắn còn niệm tên của ngươi. Bạch Hy cảm thấy ghê tởm hỏng rồi. Hai chỉ hệ thống yên tâm. Ở chọn luyến ái đối tượng thượng, tại đây một đời hai chỉ hệ thống hoàn toàn đạt thành nhất trí. 008 thực đáng tiếc, kỳ thật nhị thúc cũng rất tuấn tú. Linh Linh Phát tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó liền thích loại này chỉ xoáy không thể ăn loại hình. Linh Linh Phát nhiệt tình tỏ vẻ, kia tặng cho ngươi. 008 cảnh giác mặt, ta thích giống cái. Bạch Hy cảm thấy này chấp nhất mà ngồi ở Linh Linh Phát trên người 008 một chút đều không chân thành. Bạch Hy, vậy ngươi có phải hay không trước từ nó trên người xuống dưới? 008 cúi đầu, yên lặng mà coi như không nghe thấy, đem Linh Linh Phát quang đoàn đè ở mông phía dưới. Như vậy ta ác hệ thống, cần thiết cho nó trấn áp, bằng không. Nó luôn là cảm thấy Linh Linh Phát có quỷ. Thấy nó không hề răng. Bạch Hy đối lại lớn tiếng chửi đồng Linh Linh Phát thương mà không giúp gì được mà nhún vai, tiếp tục nghe lão sư giảng bài. Thẳng đến lão sư thống khoái mà tại hạ khóa Linh vang lên lúc sau không có áp đường nói tiếp 5 phút liền kẹp giáo trình đi rồi, Bạch Hy tức khắc mệt đến nhào vào trên bàn. Nàng dâm gì, tiêu khí vô cùng, chính cảm thấy đi học thật là rất mệt mỏi đã kêu phía trước chỗ ngồi nữ sinh cấp đẩy một chút, nàng hàm chứa oán khí ngẩng đầu đi xem nàng, thấy nàng chỉ cửa tức khắc liền tinh thần. Quả nhiên, Sở Tranh đứng ở nàng lớp cửa, đối nàng vây vây tay. Sở Tranh. Ai nha, lúc này mới thượng hai đường khóa, còn chưa tới giữa trưa Sở Tranh liền tưởng nàng nghĩ đến không được. Bạch Hy mị tư tư mà liền đi tới cửa ngửa đầu xem hắn. Cao lớn anh Tuấn Nam sinh rũ mắt, đưa cho nàng một cái nho nhỏ bình giữ ấm. Bạch Hy tiếp nhận tới mở ra, bên trong là nộn nộn. Sữa đông 2 tầng A. Bạch Hy mắt sáng rực lên. Nàng thực thích sữa đông 2 tầng tinh tế hoặc nộn lại thơm ngọt thanh nhuận vị, chẳng qua ở nhà ha ha còn chưa tính, liền tính là ở trường học thèm. Nàng có chút ngượng ngùng kêu các bạn học đều biết chính mình còn cùng không cai sữa dường như ăn ngọt ngào đồ ăn vặt. Bạch đại tiểu thư nhân thiết không phải bá đạo phong sao. Đặc biệt là hiện tại thành đại lão bạn gái, vậy hẳn là càng bá đạo. Ngươi làm. Bạch Hy ôm bình giữ ấm lén lút hướng lớp nhìn thoáng qua, trầm mặc một chút hỏi. Lớp nữ các bạn học ánh mắt sáng ngời mà dừng ở nàng trong tay bình giữ ấm thượng. Mới vừa học được, làm cho ngươi ăn. Ngươi nếm thử. Sở Tranh tay thực dày rộng thô ráp, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay thượng đều mang theo thật dày cái kén. Như vậy người trẻ tuổi, Tiêu Bạch Hy cũng không dám tin tưởng hắn thậm chí sẽ nấu cơm. Nàng cũng biết nam hải tử sơ ý, chính là Sở Tranh cùng bất luận cái gì nam hải tử đều không giống nhau. Hắn nhớ rõ chính mình thích hết thảy, cũng nhớ rõ chính mình không thích sự. Hắn thậm chí đã giới yên, bắt đầu học tập như thế nào nấu ăn. Bạch Hy ngửa đầu nhìn chính dựa lại đây thiếu niên. Hắn hơi thở trầm ổn, trên người còn mang theo nhàn nhạt dầu máy hương vị, thiếu vài phần niên thiếu mát lạnh, chính là nhiều vài phần thành thục lại gọi người khó có thể áp chế thích. Dù sao da mặt đều đã hậu vô cùng, Bạch Hy đột nhiên nhón mũi chân nhi, ngửa đầu lấy miệng mình chạm chạm Sở Tranh ngôi. Thiếu niên sửng sốt một chút. Các nữ sinh phát ra hoan hô, liền cùng qua năm dường như. Gần trong gang tấc nữ hải tử đôi mắt lượng đến giống ngôi sao, nổi lên một chút ướt rầm rề đáng yêu. Sở Tranh trầm mặc một chút, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ngươi ngoan. Ngươi không nghĩ thân thân ta a? Bạch Hy dừng một chút, túi đầu bay nhanh mà ăn một ngụm sữa đông 2 tầng, sau đó nỗ lực dụ hoặc, hiện tại thân thân ta, ngươi còn có thể nếm đến mãi hương a. Sở Tranh. Sở Tranh cũng chỉ nghe nói qua học viên đại lao tà mị cười hôn lên chính mình thích cô nương sau đó càng tà mị mà cười xấu xa một tiếng nói một câu, dâu tây. Hoa hồng nhi hương vị. Ngại hương là cái gì? Đáy mắt nhiều vài phần ý cười, hắn biết nghe lời phải, túi đầu đón Bạch Hy chờ mong ánh mắt hôn hôn nàng miệng nhỏ, nhẹ giọng nói, là mùi sữa nhi. Cao nhị nhất ban các nữ sinh tiếng hoan hô lớn hơn nữa, không ngừng là ăn tết, quả thực chúng mấy trăm vạn. Còn có cái nữ sinh bất chấp đại lao không dễ chọc, còn giấu ở tiểu đồng bọn nhi nhóm phía sau kiến nghị, tường đông. Hôn nàng. Này kiến nghị kêu yên lặng mà ở hai cái tiểu đệ dưới sự trợ giúp cũng nhìn mấy quyển vườn trường tiểu thuyết lúc sau thế nhưng cảm thấy đích sắc rất đẹp tràn ngập tính kiến thiết kiến nghị thực thích hợp trở thành chính mình luyến ái bảo điển Sở lão đại đều trầm mặc. Hắn hơi hơi chịu chịu khoe miệng, nhìn nhìn thời gian, thấy khóa gian nghỉ ngơi đã qua một nửa nhi, thực mau thực hung, hung đến liền học viện đại lão đều phải nghe tiếng liền chuẩn chủ nhiệm giáo dục liền sẽ tuần tra đến cái này tầng lầu. Không thể không méo méo Bạch Hy bị hôn lúc sau phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, thực mau mà đi rồi. Hắn thực mau liền phải thi đại học, liền phải tốt nghiệp, đột nhiên. Cảm thấy đem Bạch Hy một người ném ở trường học thực luyến tiếc. Bạch Hy cũng luyến tiếc hắn, ôm bình giữ ấm đứng ở cửa thật lâu, lúc này mới rũ đầu nhỏ về tới lớp. Sở học trưởng còn sẽ làm điểm tâm A. Các nữ sinh lại lần nữa vây quanh lại đây, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Bạch Hy trong lòng ngực bình giữ ấm. Bạch Hy khởi động đại lão nữ nhân khí thế mưu toan dùng ánh mắt bức lui các nàng. Nàng thất bại. Yêu đương nam sinh. Đi học vô chừng mực bái. Nàng kỳ thật nhưng khoe khoang, đáy mắt đắc ý đều phải vọt tới bầu trời đi, cố tình giả bộ một bộ này thực bình thường. Nay nhiều dối trà à, các nữ sinh yên lặng mà phun tào một chút, sau đó sôi nổi hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng trong lòng ngược điểm tâm. Hảo nam nhân. Cái chọc a, Sở Tranh là của ta. Các ngươi đều chậm một bước. Bạch Hy càng đắc ý, vì càng khoe ra, còn vùi đầu ăn nàng sữa đông 2 tầng, ăn đến hạnh phúc đến đôi mắt mị thành một cái phùng nhi, này liền thực quá mức, bất quá các nữ sinh ngửi kia ngọt ngào nãi hương, không biết như thế nào liền nhiều một chút hâm mộ. Căn cứ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã định luật, Sở Tranh như vậy hảo, kia bên người nam sinh hẳn là cũng không kém, tức khác gái nằm mơ hơn nữa tính toán tự mình ra trận các nữ sinh đều động tâm một chút. Đối Bạch Hy dò hỏi Sở Tranh hàng ngày bên người, tới vài lần cao nhị kia hai cái tiểu đệ. Tống An Hòa Lưu Ngọc kỳ thật cũng không phải bọn họ trong miệng nói tiểu đệ. Đồng dạng là phú nhị đại, cũng đều lớn lên rất tuấn tú, tuy rằng học tập thành tích giống nhau, bất quá tốt xấu cũng không phải đội sổ, cũng là trong trường học nhân vật phong vân. Bọn họ nhanh chóng tiến vào cao nhị tiểu học muội nhóm mắt. Ta đây cảm thấy bọn họ khá tốt. Tống An Hòa Lưu Ngọc là thật sự khá tốt. Tuy rằng trong nhà cũng có tiền, chính là lại không phải cái gì nhị thế tổ. Hơn nữa có thể cùng Sở Tranh thực muốn tốt. Bạch Hy cảm thấy bọn họ không có giống nhau có tiền ra thiếu ra dối trá còn có ngạo khí, cũng sẽ không lô mũi hướng lên trời khinh thường người. Các ngươi hỏi cái kia tóc đen nha. Bạch Hy trần trờ hỏi, còn có một cái bảy màu tóc đâu? Các nữ sinh tỏ vẻ, bảy màu tóc quá mộng ảo, để lại cho trong mộng cô nương, bình dân tóc đen thiếu niên mới là các nàng ái. Như vậy bình dân trả lời, Bạch Hy cũng không biết con nên hay không cùng bảy màu tóc Lưu Ngọc tiểu đệ lên tiếng kêu gọi. Nghe nói đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu bảy màu tóc không thể ném. Kia nếu là cùng yêu đương so sánh với. Nói vậy bảy màu tóc thiếu niên cũng sẽ không vì thoát đơn liền từ bỏ chính mình âu yếm đầu tóc đi. Thu được tin nhắn bảy màu tóc thiếu niên cùng ngày giữa trưa liền cho nàng đáp án. Hai cái đồng dạng là màu đen tóc nam sinh bày ra nhất xoáy khí tư thế đi theo nhà mình lão đại phía sau tới đón bọn họ lão đại đối tượng một khối đi ăn cà chua xào trứng. Một tiết khóa thời gian. Bạch Hy rốt cuộc minh bạch luyến ái tại đây thiếu niên trong lòng chiếm cỡ nào quan trọng vị trí. Kia chính là hơi kém bị lão bà đánh gãy chân đều chết không buông tay màu tóc kiên định thiếu niên. Liền. Tống Ninh, còn có Lưu Ngọc, mọi người đều nhận thức a. Nàng thực mau mà đem hai cái ngây ngô cười nam sinh cấp ném cho chính mình các bạn học, thuận tiện đắc y rào rạt mà thoát khỏi này hai chỉ bóng đèn lôi kéo Sở Tranh liền đi ra ngoài. Đi tới lâu cửa còn khoe ra mà đối Sở Tranh khoe khoang nói, mọi người đều đặc biệt hâm mộ ta, nói ngươi đối ta nhưng hảo. Bất quá ta cùng các nàng đều nói, ngươi là một mình ta nhi, ai cũng không cho. Khu dạy học ngoại ánh mặt trời chiếu tiến vào, chiếu vào Bạch Hy tất cả đều là vui sướng cùng hạnh phúc đôi mắt thượng, Sở Tranh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cũng ấm áp. Ngày mai cho ngươi làm khác. Làm một hồi là đủ rồi. Ngươi đều mau khảo thí, còn muốn đi làm công. Lại cho ta làm đồ vật tan Bạch Hy lộ ra một chút tiểu ngượng ngùng, thính thai nhi đỏ, ta luyến tiếc. Nàng thanh âm rất nhỏ hơi, Sở Tranh ánh mắt mềm mại lên, rõ ràng là thực lãnh ngạnh nam sinh, chính là lại tựa hồ sông băng đều bị hòa tan. Bạch Hy, làm gì đâu? Xuất quỷ nhập thần chủ nhiệm giáo dục từ bóng ma nhảy ra, ánh mắt thực hung, sắc mặt thực hung vọt lại đây, hung ba ba mà nhìn này hai cái dám ở trước mặt hắn phạm án tiểu quỷ. Dám yêu sớm. Xem hắn không lột bọn họ ra nhốt trong phòng tối. Nói, yêu đương đâu. Bạch Hy mới không cần làm bộ hai người bọn họ gì cũng không có đâu, bởi vì có đại chỗ dựa, tức khắc lấy hết can đảm trốn đến Sở Tranh phía sau không chút nào che giấu. Chủ nhiệm giáo dục trên đầu ngọn lửa xông thẳng phía chân trời, đảo mắt liền hóa thần đại ma vương, ma huy ngập trời. Yêu đương đâu. Sở Tranh đem dầm gì tiểu cô nương hướng phía sau suy suy. Dùng sức nắm chặt Bạch Hy móng vuốt nhỏ không có bùng ra, dừng một chút, đối đại ma vương nói, ta có thể cho nàng học bổ túc công khóa. Làm cao tam học bá, chỉ đạo một chút tiểu học muội kêu nàng thành tích nâng cao một bước rất đơn giản. Đại ma vương trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ này cũng coi như là cùng cộng tiến bộ, thu hồi ma huy, lanh khốc mà đẩy đẩy 800 độ mắt kính thấu kính, đi rồi. Bạch Hy cảm động, đối mặt chủ nhiệm giáo dục đều không bùng ra tay nàng. Này tuyệt đối là chân ái không chạy nhi. Chương 257 học viên đại lao yêu ta, 17. Bởi vì xác định chính mình chân ái, Bạch Hy thực thỏa mãn. Nàng Mỹ tư tư, bởi vì đều bị chủ nhiệm giáo dục buông tha, càng đắc ý. Chú ý ảnh hưởng. Đại ma vương quay đầu lại giống giận một tiếng. Bạch Hy yên lặng mà buông lỏng ra chính mình móng vuốt nhỏ. Sở Tranh. Đây là nhà hắn Bạch Hy chân ái trình độ A. Bất đắc dĩ mà giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, Sở Tranh không khỏi thở dài một hơi. Liền. Khoe ra hạnh phúc gì đó, nhiều gọi người hâm mộ ghen tị hận nha. Bạch Hy này cũng coi như là yêu sớm, bất quá đây là có gia trưởng đồng ý yêu sớm, bởi vậy phá lệ đến đúng lý hợp tình. Bất quá ở trong trường học xác thật đến thu điểm nhi, bằng không cấp khác đồng học làm ra hư tấm gương ảnh hưởng học tập như thế nào chỉnh. Bạch Hy liền rất thành thật mà bảo trì ở trường học tốt lành học tập, tan học lúc sau lôi kéo nhà mình người yêu tay một khối đi làm công sau đó về nhà ăn cơm tiết tấu. Nàng cảm thấy chính mình cuộc sống gia đình quá đến mỹ tư tư, lại không biết ngày này Sở Tranh đã bị đơn độc ngăn cản. Đơn bạc, sắc mặt tái nhợt xoáy khí thiếu niên đứng ở Sở Tranh trước mặt. Sở Tranh. Sở Tĩnh Vũ nhẫn mại trong chốc lát, kêu cái này dị mẫu huynh trưởng một tiếng. Sở Tranh trầm mặc mà nhìn hắn. Hắn cao lớn, anh tuấn, hình dáng kiên nghị đáng tin cậy, bả vai dày rộng, đã có thành thục nam nhân khí thế, kêu Sở Tĩnh Vũ lập tức liền nghĩ đến đã từng trong ngộng, chính là cái này sắc mặt bình tĩnh nam nhân, cuối cùng đánh sập Sở Thị, đem chính mình tổ kiến công ty đẩy lên đỉnh. Hắn trơ mắt mà nhìn chính mình phụ thân lại đi không lưng ốn gối mà lấy lòng Sở Tranh, thậm chí đối ngoại tỏ thái độ Sở Tranh là con hắn, muốn dùng dư luận bức bách Sở Tranh nhận hồi hắn cái này phụ thân. Rốt cuộc, hiện tại xã hội dư luận vốn chính là vô luận cha mẹ làm sai cái gì, con cái cũng nên vô điều kiện mà tha thứ sau đó tiếp nhận đã từng đã làm sai sự lão nhân. Chính là hắn nhìn Sở Tranh hoàn toàn không để ý đến ngoại giới những lời này đó. Hắn dùng trầm mặc tư thái đối mặt mỗi một cái hùng hổ doa người, sau đó thời gian lâu rồi, tiêu chuyện này chậm rãi đi qua nổi bật. Sở Thị suy sụp, Bạch Gia cùng Sở Tranh ở lúc sau liên thủ, hoàn toàn toàn mà đánh bại Sở Thị. To như vậy tập đoàn ở Sở Tĩnh Vũ bị Bạch Nhị thúc hố đến chưa gượng dậy nổi lúc sau, hoàn toàn trở thành lịch sử. Bọn họ đều bị từ căn phòng lớn đuổi ra đi, sau đó hốt hoảng mà về tới quê quán. Dùng Sở phụ chỉ dư lại một chút tiền mua một cái tiểu phòng ở. Sau đó Sở Tranh trở thành TV thượng mới có thể thấy người. Sở Tĩnh Vũ ngộng làm được nơi này, chỉ nhớ rõ Sở Tranh ở trong ngộng vẫn luôn đều không có kết hôn, ngoại giới bay là tả, đều là hắn các loại kỳ quái đồn đãi, thậm chí có người nói hắn cùng hắn hai cái trợ thủ Tống An Hòa Lưu Ngọc. Sở Tranh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Sở Tĩnh Vũ tái nhợt tuấn tú trên mặt hiện lên một mạt hồng nhạt. Thấy đối diện nam sinh nhướng mày nhìn chính mình, đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói, thỉnh ngươi đem Bạch Hy trả lại cho ta. Hắn thật sâu mà hít một hơi, mới vừa rồi gian nan mà nói, ngươi đem Bạch Hy trả lại cho ta, sau đó ta đem Sở ra giao cho ngươi. Hắn sẽ không tin tưởng Sở Tranh tiếp cận Bạch Hy không hề động cơ, lớn nhất khả năng, chính là Sở Tranh muốn thông qua Bạch Hy lấy lòng Bạch Nhị Thúc, sau đó được đến Bạch Nhị Thúc duy trì, chưa bao giờ có thể đối phó Sở ra. Hắn không nghĩ muốn cái kia tương lai tất nhiên sẽ sụp đổ Sở ra, chỉ cần Bạch Hy như vậy đủ rồi. Chẳng sợ, bọn họ sẽ từ đầu lại đến, sẽ hai bàn tay trắng bắt đầu, chính là Sở Tĩnh Vũ đều tin tưởng, Bạch Hy sẽ nguyện ý bồi hắn vượt qua kia gian nan sinh hoạt. Liên tính ngay từ đầu lẫn nhau nâng đỡ sẽ thực vất vả, liên tính Bạch Hy sẽ từ một cái thiên kim đại tiểu thư biến thành không có tiền nhân gia tức phụ, chính là nàng sẽ bồi hắn dốc sức làm, một lần nữa có được hết thảy. Lại còn có Bạch Nhị Thúc, sao có thể sẽ trơ mắt nhìn Bạch Hy chịu khổ đâu. Ta thật sự thực thích nàng. Sở Tranh, xem ở ta nguyện ý đem Sở ra đều cho ngươi, ngươi có thể hay không đem ta thích nữ hải tử trả lại cho ta. Ngươi không thích nàng. Sở Tranh bình tĩnh mà nói. Ta chỉ thích nàng. Sở Tĩnh Vũ biểu tình đột nhiên trở nên kịch liệt, ta chỉ còn lại có nàng. Trên thế giới này, không bao giờ sẽ có bất luận cái gì một nữ nhân cùng Bạch Hy giống nhau. Hắn đã hối hận, cho nên, nếu ngươi hái nàng, liền sẽ không bận tâm tâm tình của nàng, dùng nàng tới cùng người khác trao đổi bất cứ thứ gì. Với ta mà nói, nàng là duy nhất không thể cùng người làm giao dịch tồn tại. Hơn nữa Sở Tĩnh Vũ trầm mặc một lát nhìn Sở Tĩnh Vũ nhẹ giọng nói, ngươi dùng Sở ra toàn bộ đổi nàng, sau đó muốn cùng nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngươi như thế nào bỏ được kêu nàng bồi ngươi chịu khổ? Hắn thỉnh Bạch Nhị Thúc cho hắn 3 năm thời gian, chính là vì tại đây 3 năm có thể tích góp ra đệ nhất phân tài phú, sau đó kêu Bạch Hy như cũ quá nhẹ nhàng lại giàu có sinh hoạt. Chính là Sở Tĩnh Vũ làm sao dám nói được như vậy, đương nhiên, liền như vậy không chút nào để ý mà nói muốn Bạch Hy bồi hắn chịu khổ đâu. Sở Tranh cảm thấy hoang mang. Thích một người, không phải hẳn là kêu nàng quá trên đời này hạnh phúc nhất sinh hoạt. Tiêu nàng có thể mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, không cần có bất luận cái gì sinh hoạt thượng phiền não. Nàng vốn dĩ chính là thiên kim đại tiểu thư, vì cái gì muốn bồi người chịu khổ. Sở Tranh đây là thật sự không rõ, vì thế quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi, nàng nên quá ngày lành, ta cho rằng ngươi biết. Nguyên lai, Sở Tĩnh Vũ đối Bạch Hy yêu thích cũng bất quá như thế. Cái gọi là lãng tử hồi đầu, cái gọi là hối hận. Nguyên lai cũng chỉ có như vậy một chút trình độ. Sở Tranh cảm thấy không thú vị. Hắn không có gì cùng Sở Tĩnh Vũ hảo tiếp tục nói tiếp nói, lướt qua sắc mặt tái nhợt lên thiếu niên, nhấc chân lãnh đạm mà tránh ra. Cùng với ở chỗ này nghe Sở Tĩnh Vũ vô nghĩa, còn không bằng đi nhiều đánh làm công, sau đó tích góp điểm tiền chờ thi đại học kết thúc liền đi làm một ít chính mình khả năng cho phép tiểu sinh ý. Hắn trong lòng nghĩ những việc này, đột nhiên ở Sở Tĩnh Vũ cách đó không xa dừng bước, thấy cái kia thiếu niên bay nhanh quay đầu lại nhìn chính mình, trên mặt mang theo khuất nhục cùng bị nhục nhã quá dấu vết, hiển nhiên là cảm thấy chính mình dối trá. Sở Tranh giật giật bình tĩnh đôi mắt không thèm để ý mà nói, còn có, ta chưa từng có muốn trở lại ngươi cái kia trong nhà. Liên tính ta muốn tiền, cũng sẽ không muốn xúc sinh nửa mao tiền. Ngươi không cần lo lắng ta, cũng không cần thử ta. Hắn quay đầu đi rồi. Sở Tĩnh Vũ đôi tay run rẩy, phẫn nộ mà nhìn Sở Tranh bóng dáng. Sở Tranh khinh thường nhìn lại, đều là hắn cảm thấy quan trọng nhất, ba ba, Sở Thị tập đoàn. Chính là Sở Tranh lại dùng này đó tới nhục nhã hắn. Hắn trong lòng hận chết, nhưng mà nghĩ đến trong ngộng hết thảy, rồi lại cảm thấy không rét mà run. Hắn cảm thấy thực sợ hãi, lại cảm thấy thực sợ hãi, nghĩ đến Sở phụ đối chính mình đã từng lộ ra qua ánh mắt, hắn gấp không chờ nổi mà xin nghỉ về nhà muốn cùng Sở phụ vãn hồi. Hắn sẽ đối Sở phụ nói, chính mình sẽ đem Bạch Hy cấp tìm trở về, đến lúc đó có Bạch Hy, Sở phụ cũng tha thứ hắn phía trước tùy hứng, hạnh phúc sinh hoạt vẫn là cùng từ trước giống nhau, mà không phải có giờ phút này Sở Tranh sau khi xuất hiện khốn cục. Chính là đương hắn về đến nhà thời điểm, mới vừa cùng Sở phu nhân nói một câu nói, liền nghe thấy người hầu có chút hấp tấp tiếng bước chân. Thái thái, bên ngoài có người bái phỏng. Ai a? Sở phu nhân chính bồi Sở Tĩnh Vũ một khối mắng Sở Tranh này tiểu vương bắt đàn đâu, thấy người hầu sắc mặt không đúng, không khỏi lộ ra vài phần tò mò. Người hầu chính vì khó không biết nên như thế nào đối nàng nói thời điểm, cửa vào một cái cao gầy yểu điệu, phong tư quyến rũ nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc một kiện đỏ thâm váy, cao cao bộ ngực sữa đĩnh bạt trắng nõn, vòng eo tinh tế, nhất tần nhất tiêu trong ánh mắt phảng phất mang theo móc, lửa cháy môi đỏ, lệnh nhân tâm động. Trên người nàng ập vào trước mặt đều là sang quý định chế nước hoa hương vị, Sở phu nhân sửng sốt, lại thấy này hoa hồng đỏ giống nhau minh diễm quyến rũ nữ nhân đã cười ngâm ngâm mà đi vào tới, ánh mắt không coi ai ra gì mà đảo qua Sở gian này biệt thự mỗi một chỗ trang trí, lúc sau mới khinh thường mà đem ánh mắt dừng ở vẻ mặt mờ mịt Sở phu nhân trên người, cười duyên một tiếng, hoa chi loạn chiến hỏi, Sở thái thái, ngươi hảo à? Nàng vươn một con trắng non tay nhỏ tới. Ngươi là ai? Này rõ ràng thoạt nhìn không phải đàng hoàng, Sở phu nhân trong lòng lột bột một tiếng, lại vẫn là bày ra một bộ bình tĩnh bộ dáng tới. Ta là Sở tổng bạn gái, hôm nay lại đây, là muốn nhìn vừa thấy Sở tổng thái thái, nghĩ rốt cuộc là thế nào bà thím già, kêu Sở tổng mỗi ngày ở ta nơi đó phiền đến quan di động, cũng không muốn nghe nàng điện thoại, không nghĩ trở về gặp nàng mặt. Này quyến rũ nữ nhân không thèm để ý mà thu hồi tay, thanh âm lười biếng bên trong lộ ra vài phần phong tình, chính là Sở phu nhân lại không kịp thưởng thức, sắc mặt tức khắc thay đổi. Trong khoảng thời gian này Sở phụ vẫn luôn không có về nhà, cho nên nàng liền mỗi ngày đều cấp Sở phụ gọi điện thoại, chính là điện thoại luôn là vang thật lâu đều sẽ không có người tiếp nghe, thậm chí điện thoại đánh thường xuyên, Sở phụ điện thoại còn sẽ tắt máy. Nàng vẫn luôn đều thực thấp thỏm, đi qua Sở thị tập đoàn, chính là đều nói Sở phụ không ở. Đang ở lúc này, có cái nữ nhân tìm tới môn, nói Sở phụ ở nàng nơi đó. Bạn gái? Sở phu nhân thanh âm lập tức liền cất cao, trở nên bén nhọn lên. Cái gì là bạn gái? Này không phải thuyết minh Sở phụ phản bội nàng sao? Đương nhiên, Sở tổng cùng ta ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian. Thấy Sở phu nhân tức muốn hộc máu bộ dáng, nữ nhân cười một tiếng, thản nhiên mà lật xem chính mình đổ phi thường diễm lệ sơn móng tay ngón tay, kia phó hoàn toàn không có đem Sở phu nhân để vào mắt bộ dáng quả thực đem Sở phu nhân đều phải tức chết rồi. Nàng lại rất bình thường, cười nói, phía trước ta còn lo lắng, Sở tổng về sau có thể hay không rời đi ta. Tuy rằng hắn nói thích ta, đối trong nhà bà thím già đã sớm không có cảm tình, chính là ta còn là thực lo lắng đâu. Hiện tại thấy ngươi như vậy một bộ dáng, ta cũng yên tâm. Sở thái thái, ngươi so với ta cường địa phương, cũng bất quá là ngươi hiện tại có đứa con trai mà thôi. Nàng một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Sở phu nhân đã sợ ngây người. Đây là... không biết xấu hổ ngoại thất đến chính mình cái này chính thất trước mặt bức vua thoái vị tới. Loại này bị ngoại thất khoe ra đến trên mặt, không có sợ hãi thậm chí tới cửa bái phỏng, Sở phu nhân mạc danh cảm thấy rất quen thuộc a. Cái loại này loại khoe ra còn có đắc ý, khoe ra nam nhân ở nàng trên giường, khoe ra nam nhân thích người là nàng mà không phải trong nhà bà thím già, khoe ra chính mình cảm giác về sự ưu việt còn có chắc chắn nam nhân sẽ càng bất công chính mình. Phảng phất là, nhiều năm phía trước, nàng đã từng ở một nữ nhân khác trước mặt khoe ra quá bộ dáng. Lúc ấy nàng tuổi trẻ mỹ diễm, một cái gặp mặt liền đem đối diện cái kia bị sinh hoạt cơ hồ áp suy sụp tiểu tụy lại khó coi nữ nhân cấp đánh bại, hơn nữa đắc y rào rạt mà vãn trụ nam nhân cánh tay. Nàng lý do thoái thác cũng là không sai biệt lắm. Ngươi vì cái gì còn quấn lấy hắn không bỏ đâu. Hắn đối với ngươi đã không có cảm tình. Cái kia tuổi trẻ chính mình vuốt ve chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, ở nữ nhân kia tuyệt vọng ánh mắt trên cao nhìn xuống, lấy một cái người thắng thân phận đối nàng nói, hắn về sau đều sẽ không rời đi ta, bởi vì hắn yêu ta, đối với ngươi không có cảm tình. Ngươi như vậy một bộ dáng, địa phương nào xứng đôi hắn đâu. Ngươi còn không phải là sinh một cái nhi tử sao. Chính là ta cũng có thể sinh. Ngươi phải biết, mỗi người đàn bà đều có thể sinh hài tử. Nàng dùng chính mình nhất đắc ý hết thể ân ái tới đả kích nữ nhân kia, kêu nàng từ cái kia trong nhà rời đi, sau đó nên ngang vào nhà. Đó là nàng nhất đắc ý thời điểm, liền tính là tới rồi hiện tại cũng như cũ sẽ dư vị một chút chính mình cướp đi nữ nhân kia trượng phu khi đắc ý. Chính là tới rồi hiện tại, một nữ nhân khác cũng tới nàng trước mặt khoe ra. Không có khả năng, ta không tin. Sở phu nhân mặt tái nhợt một mảnh. Nhìn cái kia đối chính mình lộ ra một cái kiểu diễm tươi cười nữ nhân, dùng sức mà lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình tinh thần đều phải hỏng mất. Nàng vẫn luôn đều chắc chắn chính mình trượng phu sẽ không phản bội chính mình, bởi vì bọn họ là từ tuổi trẻ thời điểm một khối đi tới nha. Chính là từ khi nào bắt đầu, trượng phu của nàng lại đi cùng nữ nhân khác lêu lổng ở một khối. Nàng kia phó không dám tin tưởng thống khổ bộ dáng, váy đỏ nữ nhân hoàn toàn không có để vào mắt. Đột nhiên cười nhạo một tiếng bản ngón tay không thèm để ý mà nói, này có cái gì không tin. Sở thái thái, ta nghe nói năm đó ngươi cũng là ngoại thất thượng vị, cũng là tê đi rồi sở tổng nguyên phối, cho nên, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy không có khả năng đâu. Cái gì? Một người nam nhân có thể thay lòng đổi dạ một lần, vứt bỏ thê tử một lần, kia đương nhiên liền có thể thay lòng đổi dạ lần thứ hai, vứt bỏ thê tử lần thứ hai. Váy đỏ nữ nhân nhìn chính mình thủ hạ bại tướng, cười, lộ ra một cái người thắng biểu tình. Ngươi cũng là từ nữ nhân khác trong tay cướp được sở tổng, cho nên, ta từ ngươi trong tay lại đoạt một lần, này thực công bằng A. Loại này đương nhiên ngữ khí, còn có vô sở kỵ đạn khoe ra, tiêu sở phu nhân tức khắc đỏ đôi mắt. Ngươi tiện nhân này, ta và ngươi liều mạng. Nàng một đầu đâm hướng cái này váy đỏ nữ nhân. Nhưng mà tuổi trẻ nữ nhân lại dễ như trở bàn tay mà né tránh nàng, một phen đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, nhẹ nhàng mà cười. Ta nếu là ngươi, liền không cần nháo đến quá khó coi, cũng cho chính mình lưu cuối cùng một chút tôn nghiêm. Thấy sở phu nhân ngẩng đầu đoán độc mà nhìn chính mình, nữ nhân nhìn nhìn sắc mặt xanh mét mà nhìn chính mình, lúc sau tiến lên đây nâng sở phu nhân sở tĩnh vũ, cười cười, ninh mảnh khảnh vòng eo phong tình vạn trùng mà nói, hơn nữa. Ngươi cũng không cần muốn đi sở tổng trước mặt cáo trạng. Hôm nay ta dám đến nơi này, đã nói lên ta không lo lắng sở tổng sẽ biết. Sở tổng sẽ không giận ta, bằng không, ta kêu hắn hôm nay buổi tối trở về tự mình đối với ngươi nói. Còn có, về sau đối ta khách khí điểm. Hiện tại ngươi nhi tử là người thừa kế, chính là về sau ta nàng sở sở chính mình không có biến hóa bụng nhỏ nở nụ cười. Nếu về sau ta có thể cho sở tổng sinh cái hài tử. Ngươi nhi tử lại tính cái gì? Sinh hải tử ai chẳng biết ta. Nàng phảng phất chính là vì khoe ra xong rồi, chơi uy phong kêu chính thất biết chính mình tồn tại, liền quyến rũ mà đi rồi. Bởi vì nàng kia phó hồ ly tinh bộ dáng, đám người hầu đều tin tưởng này khẳng định là nhà mình sở tổng ngoại thất, thế nhưng không dám ngăn lại nàng. Rõ ràng hiện tại là ngoại thất chính được sủng ái, các nàng lấy chính là sở tổng tiền lương, đương nhiên sẽ không chọc sở tổng không cao hứng. Thấy này đó người hầu thế nhưng định giàu đạp nghèo, sở phu nhân hét lên một tiếng, phi đầu tán phát mà bụng mặt khóc giống lên. Nàng điên cuồng mà cấp sở phụ gọi điện thoại hy vọng được đến sở phụ đáp lại, chính là điện thoại vẫn luôn đều không có người tiếp nghe. Tới rồi buổi tối thời điểm, vốn dĩ đều đã muốn đi bắt gian sở phu nhân lại thấy sở phụ vẻ mặt khó coi mà về nhà. Sắc mặt của hắn xanh mét, sở phu nhân không nghĩ tới hắn thật sự đã trở lại, trên mặt chính lộ ra một kinh hỉ biểu tình. lại nghe thấy sở phụ đã đổ ập xuống chất vấn nói, ngươi phát sinh sao điên? Vì cái gì muốn mắng chửi người đánh người? Hắn trở về thế nhưng là vì ngoại thất chất vấn chính mình, sở phu nhân cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Lão sở, ngươi! Được rồi, ta đủ phiền. Sở phụ đứng ở bàn ăn bên, thấy sở phu nhân cùng sở tĩnh vũ còn không có ăn cơm chiều, liền hừ lạnh một tiếng. 3. Sở tĩnh vũ sắc mặt tái nhợt mà đứng lên. Ngươi như thế nào như vậy cái quỷ bộ dáng? Sở phụ hai ngày này đối sở tranh kỳ hảo, sở tranh một ánh mắt cũng chưa để lại cho hắn, quả thực đều phải buồn bực đã chết, thấy sở tĩnh vũ kia phó mất hồn mất vía bệnh nhược nhược bộ dáng liền tới khí. Hắn là thật sự hối hận, thậm chí thường xuyên ở trong lòng tưởng, nếu không có sở tĩnh vũ, nếu chính mình xử phạt đắc tội Bạch Hy đôi mẹ con này, như vậy, Bạch Nhị có phải hay không là có thể đủ tha thứ hắn? Chỉ cần thương tổn Bạch Hy đầu sỏ gây tội nhóm bị hắn đuổi đi, kia Bạch Nhị khí nhi tiêu, nói vậy sở tranh cũng sẽ nhìn ra chính mình thành ý. Huống chi, sở phu nhân cái này bà điên, hắn cũng cảm thấy chịu đủ rồi. Đã từng minh diễm tiểu thiếu, hiện giờ đều thành tiêu chính mình phiền lòng bén nhọn. Liên tỷ như hiện tại, này bà điên lại cuồng loạn mà xông tới chất vấn chính mình bên ngoài có hay không nữ nhân. Có lại như thế nào? Thương trường thượng ai không có ngoại thất? Ngươi đều hơn 40, chẳng lẽ ta không thể lại an trí một cái? Sở phu nhân bị sở phụ sắc mặt cấp chấn kinh rồi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta cảm thấy ngươi thật là thực phiền. Sở phụ hừ một tiếng. Đột nhiên dùng lạnh băng ánh mắt coi chừng nàng, ném cho nàng một trường giấy. Ta đối với ngươi đã không có cảm tình, chúng ta ly hôn. Nhi tử về ngươi, từ trước chúng ta kết hôn khi cái kia phòng xếp nhi cũng cho ngươi. Sở phụ lạnh như băng mà nhìn sở phu nhân nói, dư lại đều là ta nhiều năm như vậy dốc sức làm mà đến, đều là thuộc về ta. Ngươi cũng không có tư cách lấy đi. Bất quá căn hộ kia có 80 bình, cũng đủ các ngươi ở. Ta đối với ngươi cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Hắn cảm thấy chính mình đối sở phu nhân đã cũng đủ hảo, bởi vì chính mình lúc trước để lại cho sở tranh mẫu tử quê quán phòng ở, mới 60 bình mà thôi. Hắn cảm thấy chính mình vô cùng hào phóng, chính là sở phu nhân choáng váng. Nàng cướp về trượng phu, muốn cùng nàng ly hôn, bị một nữ nhân khác cướp đi, kêu nàng trở thành người vợ bị bỏ rơi sao. Thật lớn tuyệt vọng cùng thống khổ cơ hồ áp suy sụp nàng.